cũng không có ép ngươi, là Hiểu Lỵ ngươi chính mình bỏ vào nha. Lý Bân cười dâm cố ý trêu chọc Nghiêm Hiểu Lỵ, liên tục không ngừng dùng ngôn ngữ vũ nhục, kích thích Nghiêm Hiểu Lỵ lúc này mẫn cảm xấu hổ, Hiểu Lỵ bảo bối tại sao muốn gạt ta đâu này. Ngươi vừa mới rõ ràng đều thích bay, ta nhìn ngươi đều thực đã cao trào, hơn nữa, còn triều phun nữa nha. Không phải là dâm phụ, như thế nào bỏ vào trái trứng đảng liền triều phun. Hiểu Lỵ chính là kiếm thịt đâu. Chương 696, mạo hiểm kích thích, nếu dùng thúc thúc đại dương vật tự mình đến thịt ngươi. Hiểu Lỵ chẳng phải là muốn thích giống như chơi diều bay lên đến. Ân. Thúc thúc đại dương vật, nhưng là lại lớn lại nóng, cắm vào Hiểu Lỵ ẩm ướt đát đát tiểu huyệt dâm, nhất định sẽ làm cho Hiểu Lỵ đặc biệt thỏa mãn, phi thường thích. Hiểu Lỵ, nghĩ không muốn thúc thúc đại dương vật thịt ngươi tiểu huyệt dâm. Ân. Ta mới không muốn ngươi, ngươi chính là khoác lác. Ngươi chính là một cái sắc lão đầu. Biến thái. Ha ha. A. À. Hỗn hển. Hỗn hển. Ta mới không yêu thích những cái này biến thái đồ vật. Như bây giờ như vậy. Như vậy ngươi hài lòng chưa? Có thể. E hèm. E hèm hừ. Có thể buông tha ta sao? Nghiêm Hiểu Lỵ thừa dịp thân thể chết lặng khoảng cách, miễn cưỡng chống đỡ đứng lên tử, đỡ lấy một bên cây lớn miệng thở hổn hển. Chấn động trứng trung, liền tựa như là máy ép nước chấn động nóng bỏng cây tiểu huyệt, dâm chất lỏng tí tách nhỏ giọt rơi tại mặt cỏ phía trên. Đại cổ lửa nóng dâm chất lỏng, theo tuyết trắng giữa hai chân chảy xuôi, quả thực giống như là đái dầm giống như, làm Nghiêm Hiểu Lỵ càng trở lên xấu hổ e lệ, gắt gao khép lại hai chân. Rất sợ làm người ta thấy nàng hiện tại quýnh dạng. Được rồi, nếu như Hiểu Lỵ bảo bối như vậy không thích lời nói, ta đây cũng hiểu được không có ý nghĩa rồi, như vậy, Hiểu Lỵ bảo bối, hiện tại ngươi có thể trở về nhà. Lý Bân nhìn video trung như trước còn tại rung co giật Nghiêm Hiểu Lỵ. Khóe miệng giơ lên một chút tà ác dâm đãng ý cười. Hiện tại, hắn muốn làm Nghiêm Hiểu Lỵ đút lấy trứng trung cùng kẹp lấy nhũ kẹp, chịu đựng cao trào khoái cảm. Theo bên trong đám người đi qua. Tốt nhất, là từ phụ mẫu nàng bên người đi qua. Như vậy, nghĩ đều vô cùng kích thích. Lý Bân thực muốn nhìn một chút, như thế kích thích khiêu chiến, Nghiêm Hiểu Lỵ cái này đồ đĩ nhỏ là dạng gì? Ta như vậy. Như vậy như thế nào? Như thế nào trở về? Ta. Chân của ta căn bản không làm gì được. Như vậy bị phát hiện. Quá ma. Hà. Ha ha. E hèm. Ta nhịn không được kêu ra. Nghiêm Hiểu Lỵ xấu hổ che lấy chính mình hạ thân. Vẫn ở chỗ cũ liên tục không ngừng chấn động trứng trung, lại lần nữa mang lên nhất từng đợt khoái cảm, giống như sóng triều đánh ra Nghiêm Hiểu Lỵ thân thể, khoái cảm tê dại, lại một lần nữa thổi quét. Tốt, ngươi có thể đóng trứng trung. Nhưng là nhũ kẹp không thể tắt đi nha. Lý Bân cười dâm cho phép nói. Nghiêm Hiểu Lỵ hiện tại cái bộ dạng này, thật là không nhúc nhích đường. Khi chính mình khiến cho nàng trước đóng, làm cô gái nhỏ này trước chậm một chút. Đương nhiên, nhũ kẹp nhất định là không thể ngừng. Chấn động nhũ kẹp, muốn tiếp tục liên tục không ngừng trêu chọc Nghiêm Hiểu Lỵ cái này đồ đĩ nhỏ thân thể, không ngừng kích phát cái này đồ đĩ nhỏ dục vọng, làm cái này đồ đĩ nhỏ. Tại chưa thỏa mãn dục vọng khoái cảm cùng khẩn trương kích thích xấu hổ bên trong. Trải nghiệm một chút chân chính kích thích. Xoạch. Một tiếng, Nghiêm Hiểu Lỵ hỗn hển thở gấp đóng lại trứng trung chốt mở, cả người tựa như lập tức giải thoát rồi bình thường dựa vào tại cây phía trên mồm to thở hỗn hển. Tuy rằng đầu vú kẹp còn đang chấn động. Nghiêm Hiểu Lỵ như trước vẫn là cả người mềm mại vô lực, thân thể hơi hơi run rẩy. Nhưng là âm đạo trứng trung đình chỉ sau đó. Nàng cuối cùng có thể thở gấp một lát. Này dồn dập chấn động trứng trung, chính xác là muốn mệnh ngoạn ý. Nghiêm Hiểu Lỵ cảm giác đồ chơi này quả thực phải đem nàng linh hồn nhỏ bé đều rung đi ra. Kia! Ta đây hồi! Về nhà! Nghiêm Hiểu Lỵ hướng về điện thoại liếc mắt nhìn, khẩn trương nhìn xung quanh một chút bốn phía. Lúc này đã hoàn toàn vào đêm. Tiểu Lâm Tử một mảnh đen nhánh, Lâm Tử bên ngoài đèn đường chiếu xuống. Nghiêm Hiểu Lỵ phát hiện trên đường có mấy cái người đi đường tại qua lại. Hiện tại trên đường người hình như nhiều. May mắn tối rồi, bọn hắn cũng không đặc biệt chú ý ta. Nghiêm Hiểu Lỵ khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Hít sâu một hơi, lấy dũng khí đi ra Tiểu Lâm Tử, cúi đầu che lấy ẩm ướt đát đát hạ thân, bước nhanh xuyên qua tại đường nhỏ bên trên. Qua lại người nhàn rỗi đều là tản bộ, ngược lại cũng không có nhân đặc biệt chú ý Nghiêm Hiểu Lỵ chính là ngẫu nhiên có mấy cái người đi đường. Sẽ kỳ quái nhìn liếc nhìn một cái Nghiêm Hiểu Lỵ, tò mò cái này tiểu nữ hài vì sao né tránh đi nhanh như vậy. Đặc biệt Nghiêm Hiểu Lỵ trơn bóng tuyết trắng đùi, tại trong bóng đêm đặc biệt thấy được, có mấy cái lão thái thái thấy. Nhìn không được ám ám lắc đầu, trên miệng nói vài lời thế phong Nhật Hạ linh tinh nói. Nghiêm Hiểu Lỵ xuyên băng qua đường, bước nhanh đi vào cái hẻm nhỏ, nhìn đến cũng không có người nào chú ý tới nàng lúc này mới hơi hơi thở vào một hơi. Vừa mới xuyên băng qua đường cùng đám người thời điểm nàng thật suýt chút nữa sợ tới mức trái tim đều phải nhảy ra. Chương 697, người quen loại này xấu hổ, khẩn trương, hoảng loạn kích thích, làm Nghiêm Hiểu Lỵ trán thượng mồ hôi lạnh liên tục, cả người càng là khẩn trương một trận run rẩy. Cho tới bây giờ hai chân đều tại đánh bãi. Loại chuyện này, thật quá dọa người quá kích thích, Nghiêm Hiểu Lỵ chỉ cảm thấy chính mình một mực ở vào một loại độ cao mẫn cảm cùng hưng phấn trạng thái, chẳng sợ chính là người khác một ánh mắt hoặc là một cái động tác. Cũng có thể làm cho Nghiêm Hiểu Lỵ cái này chim sợ cành công sợ tới mức một trận run rẩy như thế nào đây? Hiểu Lỵ bảo bối, kích thích sao? Vừa mới có phải hay không đặc biệt thích, đặc biệt kích thích? Tiểu bảo bối thích không? Nơi tay cơ một đầu khác cũng đồng dạng cảm nhận Nghiêm Hiểu Lỵ kích thích khẩn trương Lý Bân. Lúc này cũng là vô cùng hưng phấn kích thích. Loại này viễn trình khống chế một cái đơn thuần thiếu nữ tiến hành cực đoan dạy dỗ, tuy rằng đều là chỉ có thể xem không thể chạm vào, nhưng là lại cũng có một loại độc đáo kích thích. Làm Lý Bân càng ngoạn càng cảm thấy có ý tứ. Ta đều nhanh hù chết rồi. Ngươi cái này biến thái. Ta sớm hay muộn muốn bị ngươi dọa ra bệnh tâm thần. Về sau có thể không muốn chơi như vậy ta. Nghiêm Hiểu Lỵ nhẹ nhàng phủ sờ vài cái ngực. Sợ không thôi đối với Lý Bân mắng một câu. Trải qua nhiều lần như vậy tiếp xúc, Nghiêm Hiểu Lỵ hiện tại đối với Lý Bân sợ hãi cảm ngược lại là thiếu rất nhiều. Ngôn ngữ bên trong, đã cùng Lý Bân thuộc lạc, hình như, đã thói quen có như vậy một người tồn tại. Thói quen Lý Bân cho ra đủ loại kích thích khiêu chiến. Tuy rằng bị Nghiêm Hiểu Lỵ mắng thành chết biến thái, nhưng là, Lý Bân trái lại mà rất là cao hứng. Bởi vì, một cái nữ nhân không sợ ngươi, cũng không đúng ngươi kiên dè cái gì. Kỳ thật chính là cái này nữ nhân đã tiếp nhận ngươi, cái này đối với Lý Bân tới nói, là chuyện tốt, chuyện thật tốt. Hiểu Lỵ, tại tản bộ à? Ngay tại Nghiêm Hiểu Lỵ tính toán xuyên qua cái hẻm nhỏ, đem về trong nhà thời điểm một cái âm thanh đột nhiên vang lên. Nghiêm Hiểu Lỵ đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một cái nữ nhân thân thiết hòa nhã âm thanh. Cái này âm thanh, làm chính khẩn trương Nghiêm Hiểu Lỵ cả người run run, hoảng loạn không thôi. Tỉnh! Tỉnh Hà A Di! Nghiêm Hiểu Lỵ hoảng loạn quay đầu lại. Nhìn về phía sau thiếu phụ, khẩn trương run giọng nói, không. Không có. Ta về nhà. Nga, đang cùng ai gọi điện thoại đâu này? Tán gẫu lái như vậy tâm. Có phải hay không tìm tiểu bạn trai? Thiếu phụ hình như đỉnh quan tâm Nghiêm Hiểu Lỵ. Mỉm cười tiến lên liếc mắt nhìn Nghiêm Hiểu Lỵ trong tay điện thoại, trêu chọc nói. Không. Không có. Ta còn nhỏ đâu. Hiện tại học tập quan trọng nhất. Nghiêm Hiểu Lỵ hoảng loạn gấp gáp đưa tay cơ giấu ở phía sau, khẩn trương giống như một cái chấn kinh dọa tiểu bạch thỏ bình thường lui về phía sau mấy bước. Bãi làm ra một bộ cô gái ngoan ngoãn bộ dạng đối với thiếu phụ nói. Hừ, cái này đồ đĩ nhỏ, thật đúng là trang. Điện thoại đầu kia Lý Bân tuy rằng nhìn không tới lúc này hình ảnh, bất quá, hai người nói chuyện lại nghe rất rõ ràng. Cái này Nghiêm Hiểu Lỵ, bình thường lúc nào cũng là ngụy giả vờ cô gái ngoan ngoãn, đệ tử tốt bộ dạng, làm người ta cảm thấy nàng rất đơn thuần thật biết điều xảo. Mà trên thực tế, cô gái nhỏ này, nội tâm lại hèn hạ gian xảo vô cùng. Vẫn là Hiểu Lỵ tối ngoan. Thế nào giống chúng ta gia tiểu ấm, cả ngày chỉ biết chơi máy tính trò chơi, thật sự là tức chết người đi được, Hiểu Lỵ, ngươi có rảnh nhiều đến nhà chúng ta ngoạn, giúp ta giáo giáo tiểu ấm, thiếu phụ cười hề hề gương mặt tán thưởng nhìn Nghiêm Hiểu Lỵ. đột nhiên phát hiện Nghiêm Hiểu Lỵ thần sắc có chút hoảng hốt, cúi đầu liếc mắt nhìn Nghiêm Hiểu Lỵ hạ thân, lúc này mới phát hiện Nghiêm Hiểu Lỵ lúc này thế nhưng giống như chỉ mặc một kiện phía trên y, hạ thân hình như giống như chỉ mặc lấy quần lót. Hiểu Lỵ, ngươi làm sao mặc thành như vậy đi ra à? Mặc dù là tiểu khu, nhưng là chúng ta cái tiểu khu này rất loạn, loại người gì cũng có, về sau cũng không thể mặc như vậy đi ra à. Thiếu phụ rất là quan tâm đối với Nghiêm Hiểu Lỵ khuyên nhủ. Nguyên bản tán thưởng ánh mắt, cũng biến thành có chút hồ nghi lên. Nhìn thấy thiếu phụ như vậy, Nghiêm Hiểu Lỵ càng trở lên xấu hổ khẩn trương, lập tức lui về sau từng bước nói, Tĩnh Hà A Di, ta chính là đi ra cầm lấy. Cầm lấy ít đồ. Ta hiện tại trở về gia. Nói xong, Nghiêm Hiểu Lỵ cũng như chạy trốn xoay người bước nhanh đi ra ngõ nhỏ, cúi đầu hướng về trong nhà bước nhanh tới. Từ nhỏ hạng xuất môn, còn có một đoạn không có đèn đường che đậy công viên bình thường đường nhỏ, lúc này đường nhỏ hai bên có rất nhiều người nhàn rỗi tại máy tập thể hình phía trên tập thể hình. Phần lớn đều là một chút lão đầu lão thái, cũng có một chút nam nữ mang theo tiểu hài tử đang đùa. Nhìn đến nhiều người như vậy tại về nhà phải qua trên đường, Nghiêm Hiểu Lỵ sợ tới mức cả người run run, càng trở lên khẩn trương hoảng loạn. Chương 698, mạo hiểm kích thích duy nhất làm Nghiêm Hiểu Lỵ may mắn chính là, nàng đi đường nhỏ không có đèn đường, âm u, rất khó thấy rõ. Nghiêm Hiểu Lỵ hung hăng cắn chặt răng, thấp lấy sinh đầu duỗi tay bảo vệ hạ thân, bước nhanh hướng về cửa nhà phương hướng vọt tới. Hiểu Lỵ, ngươi chờ chút, ngươi có phải là có chuyện gì hay không? Thiếu phụ gặp Nghiêm Hiểu Lỵ thần sắc hoảng loạn, lại giống như là lộ ra hạ thân, lúc này trong lòng hình như nghĩ tới điều gì, quan tâm sốt ruột thiếu phụ, lập tức khẩn trương bước nhanh đuổi theo đối với Nghiêm Hiểu Lỵ hô. Hiểu Lỵ, ngươi chờ một chút. Không. Không có. Ta về nhà, Tĩnh Hà A Di, ta ngày mai đến nhà ngươi tìm tiểu ấm. Nghiêm Hiểu Lỵ cũng không quay đầu lại bước nhanh cùng thiếu phụ kéo dài khoảng cách, rất sợ thiếu phụ phát hiện nàng trên người dị thường. Nhưng mà đúng lúc này, điện thoại thần bí nam nhân âm thanh, đột nhiên lại lần nữa vang lên. Mở ra trứng rung chốt mở. Nhanh chút. Liền hiện tại. Nghiêm Hiểu Lỵ đột nhiên một chút, bị nam nhân đột nhiên bất ngờ mệnh lệnh sợ tới mức cả người run run. Thân thể một mảnh nóng lên, sững sờ tại chỗ có chút không biết làm sao. Cái gì? Hiện tại. Tại nơi này. Nghiêm Hiểu Lỵ liếc mắt nhìn bốn phía, có chút khó có thể tin hỏi lúc này Nghiêm Hiểu Lỵ chính đi tại nửa đường phía trên. Khoảng cách cửa nhà đại khái còn có ngủ vài chục bước khoảng cách. Đường nhỏ thượng mặc dù không có người, nhưng là bên cạnh chính là máy tập thể hình trưng bày công viên nhỏ, không chỉ có rất nhiều người tại tập thể hình, nói chuyện phiếm. Tản bộ, hơn nữa còn có một đám quảng trường vũ bác gái tại nhảy quảng trường vũ. Càng phải mệnh chính là, mặt sau còn có một cái xen vào việc của người khác Tĩnh Hà A Di đang cùng. Hiện tại mở ra trứng rung, chuyện này liền là muốn Nghiêm Hiểu Lỵ mệnh. Đúng, ngay tại lúc này. Nhanh chút. Điện thoại nam nhân lại lần nữa không cho phép nghi ngờ mệnh lệnh nói. Không. Không được. Nơi này. Nơi này khắp nơi nhân. Hơn nữa, Tĩnh Hà A Di đã phát hiện ta có cái gì không đúng rồi. Nàng lập tức liền đuổi kịp đến. Nghiêm Hiểu Lỵ khẩn trương hoảng loạn cự tuyệt nói. Ta bị người phát hiện. Đến lúc đó ngươi để ta như thế nào gặp nhân? Ngươi yếu hại chết ta sao? Nơi này khoảng cách đến nhà ngươi hẳn là rất gần, ngươi chỉ cần nhịn một chút, có thể hướng trở về, cái này khiêu chiến. Nhiều kích thích. Ngươi tốt nhất nhanh chút nghĩ, ngươi là muốn ta đem ngươi bị cưỡng gian ảnh chụp phát toàn bộ võng đều là, làm tất cả mọi người biết ngươi là bị người khác cưỡng gian tiểu dâm phụ, vẫn là kích thích khiêu chiến một phen. Điện thoại nam nhân dùng uy hiếp giọng điệu cười lạnh đối với Nghiêm Hiểu Lỵ lại lần nữa nói. Hiểu Lỵ, ngươi đi nhanh như vậy làm sao? Chờ một chút, ngươi có phải hay không gặp được sự tình gì rồi hả? Lúc này, thiếu phụ cũng từ phía sau truy không khí. Lập tức trở nên khẩn trương mà ngưng trọng, thời gian, giống như tại khoảnh khắc này yên lặng, lưu cấp Nghiêm Hiểu Lỵ tuyển chọn thời gian, đã không nhiều lắm. Hỗn hển. Hoành. Nghiêm Hiểu Lỵ gắt gao nắm lấy quả đấm. giống như đều có thể nghe được chính mình dồn dập hữu lực tâm nhảy cùng hô hấp dồn dập. Mãnh liệt kích thích phía dưới, thân thể của nàng cực độ dẫn mẫn cảm. Tại một trận rối rắm sau đó, cuối cùng, Nghiêm Hiểu Lỵ vẫn là ngoan ngoãn ấn phía dưới mở ra cái nút. Tư. Một trận mãnh liệt tê dại khoái cảm, lập tức lại lần nữa theo âm đạo chợt tiết. Mãnh liệt khoái cảm, giống như là điện cao thế lưu dẫn giống như, đột nhiên thổi quét Nghiêm Hiểu Lỵ toàn thân. Ha ha. Nhất, a. À. Nghiêm Hiểu Lỵ nhịn không được nũng nịu rên rỉ một tiếng. Lập tức che miệng, cũng như chạy trốn hướng về trong nhà chạy như điên. Chính là chạy vài bước, mãnh liệt khoái cảm, liền lại lần nữa đột phá Nghiêm Hiểu Lỵ phòng tuyến, một trận dồn dập liên tục chấn động, làm Nghiêm Hiểu Lỵ cả người co giật. Bước chân một cái lảo đảo, suýt chút nữa liền muốn ngã xuống đất. Hiểu Lỵ, ngươi chạy cái gì à? Cẩn thận nha! Theo sau lưng chạy chậm đuổi kịp đến thiếu phụ, lập tức thân thiết đại kêu một tiếng, lại lần nữa hướng về Nghiêm Hiểu Lỵ theo đi lên. Nghiêm Hiểu Lỵ quay đầu liếc mắt nhìn thiếu phụ, sợ tới mức cốt tựa như gặp quỷ giống như, lập tức hung hăng cắn răng một cái, cố nhịn dưới hông truyền đến một lớp sóng còn hơn một lớp sóng khoái cảm, nghẹn nghĩ muốn cao trào xúc động. Lại lần nữa lão đảo bước nhanh hướng về trong nhà đi đến. Nhưng mà đúng lúc này, đáng chết này trứng trung, cũng không biết là ai thiết kế, chấn động tần suất, lại là biến hóa. Hơn nữa, là tùy theo thời gian, dần dần tăng cường. Từ vừa mới bắt đầu chậm rãi chấn động, gián đoạn tính chấn động, đột nhiên liền chuyển biến thành một trận dồn dập và mãnh liệt liên tục chấn động. Nguyên bản dựa vào xấu hổ cùng khẩn trương cố nhịn khoái cảm Nghiêm Hiểu Lỵ, đột nhiên liền hoàn toàn bị đánh xuyên phòng tuyến. Vốn đã bị kích thích như sóng to gió lớn khoái cảm, tại khoảnh khắc này đột nhiên giống như tiết áp hồng thủy bình thường đột nhiên một tia ý thức phát tiết, xì. Một tiếng nổ vang, Nghiêm Hiểu Lỵ tình nan tự kiềm chế phát ra một tiếng kiều mị rên rỉ, cả người đột nhiên run run, trực tiếp té tại bụi cỏ phía trên. Bốn phía người cũng nghe được động tĩnh bên này, nhao nhao hướng về Nghiêm Hiểu Lỵ bên này nhìn. Ở nơi này vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, tại vô số người chú mục phía dưới, Nghiêm Hiểu Lỵ xấu hổ đến cực điểm đạt tới cao trào. Nóng hầm hập ẩm ướt trượt dâm chất lỏng, tùy theo trứng trung phu gián đoạn tính chấn động, liên tục không ngừng theo âm đạo phun trào. Chương 699, tiểu tiện không khống chế Nghiêm Hiểu Lỵ trong quần, sớm đã ướt át một mảnh. Hiểu Lỵ, ngươi chạy cái gì nha? Ngươi nhìn, ngã sấp xuống đi à nha? Đau không? Không ném tới a ngay tại Nghiêm Hiểu Lỵ ngã sấp xuống chớp mắt, thiếu phụ lúc này cuối cùng đuổi kịp. Lập tức thân thiết tiến lên kéo lấy Nghiêm Hiểu Lỵ, khẩn trương dò hỏi. Chưa. Ê hèm. Ta không sao. Hà. Hà. Tỉnh Hà A-di, ta không sao. Ngươi chớ xía vào ta. Ta có việc gấp phải về nhà. Nghiêm Hiểu Lỵ chán ghét biết lái thiếu phụ tay, đang mãnh liệt sợ hãi cùng xấu hổ chống đỡ dưới, Nghiêm Hiểu Lỵ miễn cưỡng nhịn được cao trào dư vị, lập tức run rẩy cường chống đỡ đứng lên tử. Cốc vào lúc này trứng rung lại tự động điều chỉnh đến nhẹ nhàng hình thức. Cao trào qua đi, Nghiêm Hiểu Lỵ miễn cưỡng khôi phục một chút khí lực, ít nhất có thể cường chống lấy đứng lên. Hiểu Lỵ, ngươi! Ngươi như thế nào không mặc quần chạy ra? Hơn nữa còn hoảng hốt, ngươi! Ngươi có phải hay không gặp được sự tình gì rồi hả? Nghiêm Hiểu Lỵ hiện tại cái bộ dạng này. Làm thiếu phụ lầm cho là nàng bị người khác vô lễ với. Cũng không quản Nghiêm Hiểu Lỵ như thế nào kháng cự, thiếu phụ chính là dốc sức truy vấn. Ta không gặp được chuyện gì. Ta vừa mới chính là đi ra cầm lấy ít đồ, quên mặc quần rồi. Cho nên ta hiện tại muốn lập tức trở về nhà. Tỉnh Hà A-di, ngươi truy đuổi ta làm sao? Làm người ta nhìn thấy ta liền mắc cỡ chết người. Nghiêm Hiểu Lỵ lúc này cũng không để ý tới nhiều như vậy, không nói lời gì đẩy ra kéo lấy nàng thiếu phụ. Xoay người lần nữa bước nhanh hướng về cửa nhà phóng đi. Chỉ là hơn 50 bước khoảng cách, nhưng là, đối với lúc này Nghiêm Hiểu Lỵ tới nói lại giống như 10 vạn 8 ngàn. Mỗi đi ra từng bước, nàng đều phải nhẫn nại ở dưới hông liên tiếp không ngừng gián đoạn kích thích cùng khoái cảm tê dại. Nàng muốn dẫn cổ họng rên rỉ, tận tình phóng thích. Mềm mại vô lực thân thể, hiện tại chỉ muốn sụi lơ ở trên mặt đất, tận tình hưởng thụ âm đạo một lớp sóng phóng túng cao trào dư vị. Lại xông ra nhị vài chục bước về sau. Nghiêm Hiểu Lỵ nhìn đã gần trong gang tấc nhà môn, gắt gao cắn chặt hàm răng, cố nhịn nghĩ muốn cao trào xúc động, liều mạng hoạt động bước chân, nhằm phía gia môn. Nhưng mà, đúng lúc này, trứng rung lại tiến vào kích tình hình thức. Mãnh liệt chấn động lại lần nữa theo âm đạo tập kích đến. Cố nhịn khoái cảm, lại lần nữa vừa mới bùng nổ, lại một lần nữa hoàn toàn đánh tan Nghiêm Hiểu Lỵ yếu ớt phòng tuyến. A. Ha ha a. A. Nghiêm Hiểu Lỵ khó chịu mà xấu hổ phát ra một tiếng phóng thích rên rỉ. Kiều Mị dễ nghe âm thanh, lập tức dẫn tới không xa một nhà ba người chú ý. Mà Nguyên vốn đã sững sờ tại chỗ cũng không có đuổi theo đến thiếu phụ, lúc này lại lần nữa thân thiết chậm rãi đi lên. Khẩn trương, kích thích, hoảng loạn, sợ hãi, hưng phấn. Các loại mãnh liệt cảm xúc liên tục không ngừng tra tấn Nghiêm Hiểu Lỵ. Cùng với cao trào đến, Nghiêm Hiểu Lỵ hoàn toàn mất đi năng lực chống đỡ, trong đầu đột nhiên trống rỗng, thân thể tựa như không bị khống chế bình thường đột nhiên run run. Xì, một tiếng phun nước âm thanh lại lần nữa vang lên. Mãnh liệt cao trào, cùng với âm đạo kìm lòng không được mãnh liệt kẹp hút, triều phun dâm chất lỏng đột nhiên chợt tiết, trực tiếp đem trứng run phun bắn ra. Ba, một tiếng, trứng run trực tiếp đánh rơi trên mặt đất. Mà đã bị chấn động hạ thân một trận tê dại Nghiêm Hiểu Lỵ, tại trong cao trào hoàn toàn mất đi đối với thân thể chưởng khống, thân thể lại lần nữa một cái thú thư, tại một lần một đầu mới ngã xuống trên cỏ. Suy. Lúc này đây. Nghiêm Hiểu Lỵ thế nhưng trực tiếp tiểu tiện không khống chế. Màu vàng nhạt nước tiểu, trực tiếp tại dưới áp lực cực lớn, giống như suối phun đột nhiên bắn nhanh mà ra, biến thành một đạo nước tiểu tuyến, trực tiếp phun ra đi thật xa. Hiểu Lỵ. Ngươi. Ngươi. Ngươi như thế nào quần lót cũng không mặc. Thiếu phụ lúc này mới kinh hãi phát hiện, Nghiêm Hiểu Lỵ không chỉ có không mặc quần, hơn nữa liền quần lót cũng không mặc. Vừa mới Nghiêm Hiểu Lỵ ngã sấp xuống một chớp mắt kia, nàng thậm chí trực tiếp nhìn thấy Nghiêm Hiểu Lỵ lộ ra hạ thân. Nghiêm Hiểu Lỵ tiểu tiện không khống chế sau nước tiểu mãnh liệt phun ra, càng là trực tiếp bị thiếu phụ nhìn tại mắt bên trong. Thiếu phụ kinh hãi vô cùng duỗi tay nâng dậy Nghiêm Hiểu Lỵ, khó có thể tin nhìn cao trào qua đi sắc mặt ửng hồng cả người còn tại vừa kéo co giật Nghiêm Hiểu Lỵ. Trợn mắt há hốc mồm hỏi, Hiểu Lỵ. Ngươi. Ngươi làm sao vậy? Ngươi rốt cuộc gặp được sự tình gì nữa à? Cao trào triều phun qua đi, lại nước tiểu nhất quần Nghiêm Hiểu Lỵ, bị thiếu phụ hỏi lên như vậy, lập tức xấu hổ vô cùng. E lệ đầy mặt nóng lên. May mắn, trứng trung này lúc sau đã theo Nghiêm Hiểu Lỵ hạ thân bị dâm chất lỏng phun bắn ra, Nghiêm Hiểu Lỵ lúc này mới hơi có một chút cơ hội thở dốc. Ta. Ta không gặp được sự tình gì. Ta. Ta chính là quên mặt. Cho nên ta muốn lập tức trở về gia. Nghiêm Hiểu Lỵ đẩy ra truy vấn thiếu phụ, cũng không quản không xa đã có người bắt đầu đối với nàng nghị luận nhau nhau, cố nhịn bên trong thân thể còn tại cuồn cuộn khoái cảm. Nghiêm Hiểu Lỵ chạy đi liền hướng về cửa nhà chạy đi vào. Gì? Đây là mà sững sờ tại chỗ hoàn toàn không rõ ràng cho lắm thiếu phụ, lúc này lại phát hiện trên mặt đất một vũng nước tí cùng Nghiêm Hiểu Lỵ vừa mới rớt xuống đất thượng màu hồng phấn trứng trung. Thiếu phụ khom lưng ngồi xổm thân, đem ướt sũng trứng trung theo phía trên kiểm, biểu cảm lập tức trở nên vô cùng đặc sắc lên. Chương 700, một chút mong chờ, hô. Hỗn hển. Hỗn hển. Hỗn hển. Hà. Ha ha. Phẩm nhất. Cuối cùng tại cao trào không khống chế qua đi trốn trở lại cửa nhà Nghiêm Hiểu Lỵ kề sát đại môn từng ngụm thở gấp. Dâm chất lỏng cùng nước tiểu trộn lẫn tại cùng một chỗ, tích táp theo giữa hai chân trượt xuống. Tuyết trắng chân đẹp bên trên, sớm đã một mảnh ướt át. Cường chống lên khí lực, tại buông lỏng sau đó, liền hoàn toàn rút lui, giống như là một cái đột nhiên bị thả khí bóng cao su giống như, Nghiêm Hiểu Lỵ cả người mềm mại tựa vào môn sau lưng thang mềm xuống. Bộ ngực đầy đặn không ngừng phập phồng, mềm mại đồng thể, như trước còn tại tùy theo cao trào một lớp sóng phóng túng dư vị từng đợt co giật. Vừa mới mạo hiểm kích thích một màn, làm Nghiêm Hiểu Lỵ sợ tới mức mồ hôi nhễ nhại. Kinh hồn tán đảm. Nhưng là cũng đồng thời, mang cho Nghiêm Hiểu Lỵ cái này chưa nhân sự thiếu nữ trước nay chưa từng có kích thích cùng khoái cảm. Bên trong thân thể hơn ba cùng nội phê thái kịch liệt phân bố, kích thích Nghiêm Hiểu Lỵ mẫn cảm thần kinh. Loại này kỳ diệu mà xấu hổ khoái cảm, giống như thuốc phiện làm nghiêm Hiểu Lỵ dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Hiểu Lỵ tiểu bảo bối, vừa mới kích thích sao? Ân, có phải hay không rất sảng khoái? Đang tại nghiêm Hiểu Lỵ thở gấp liên tục. Khó chịu bình phục cao trào dư vị thời điểm nam nhân âm thanh lại lần nữa vang lên. Hỗn hển hỗn hển. Hà! Hà! Làm ta sợ muốn chết. Vừa mới khẳng định bị rất nhiều người nhìn thấy. Tốt xấu hổ. Quăng. Mắc cỡ chết người. Đều tại ngươi. Hà. Hỗn hển. Hỗn hển. Đều tại ngươi cái này người điên. Nhất định phải ta vào lúc đó hậu mở ra cái kia quái này nọ. Hiện tại tốt lắm. Ta bị người phát hiện. Ngươi. Ngươi để ta về sau như thế nào gặp nhân? Nghiêm Hiểu Lỵ hỗn hển thở gấp dùng run rẩy âm thanh mềm mại vô lực hướng về điện thoại giận vừa nói. Lúc này đây, Nghiêm Hiểu Lỵ là thật tức giận, giận dữ phía dưới, trực tiếp cúp Lý Bân video, sợ không thôi run rẩy, xấu hổ đầy mặt trướng hồng, không biết nên làm thế nào cho phải. Vừa mới mạo hiểm kích thích một màn, làm Nghiêm Hiểu Lỵ càng nghĩ càng là xấu hổ. Càng nghĩ càng là sợ hãi. Nhưng là lửa nóng thân thể, cũng ở đây loại khẩn trương kích thích phía dưới, càng trở lên phấn khích cùng mẫn cảm. Cao trào dư vị, còn tại xung kích Nghiêm Hiểu Lỵ mẫn cảm thần kinh. Nghiêm Hiểu Lỵ liếc mắt nhìn để tại một bên điện thoại. Gắt gao mím môi, ngập nước ánh mắt mang theo mê ly, mềm mại tay nhỏ, kìm lòng không được thăm dò vào chính mình dưới hông, đương bàn tay chạm tới ẩm ướt đát đát tiểu huyệt thời điểm Nghiêm Hiểu Lỵ lập tức tình nan tự kiềm chế nũng nịu rên rỉ. Rõ ràng thực xấu hổ thực sợ hãi, nhưng là, vì sao lại? Lại có một chút muốn ngừng mà không được. Vừa mới cái loại này khẩn trương kích thích khoái cảm, là thiếu không dùng việc Nghiêm Hiểu Lỵ chưa bao giờ thể nghiệm qua trình độ cực cao. Cái loại cảm giác này, giống như là làm người ta phiêu phiêu dục tiên thuốc phiện, làm người ta có chút nghiện. Rối rắm sau một lát, Nghiêm Hiểu Lỵ cuối cùng vẫn là cầm lấy rảnh tay cơ, mở ra thần bí nam nhân uy chát. Miếng miệng thật chặt môi xấu hổ đánh nhất cái tin phát tặng ra ngoài. Giác càng, Nghiêm Hiểu Lỵ ta cúp trước, hôm nay ngươi hẳn là hài lòng chưa? Ta đã rất phối hợp ngươi. Hơn nữa ta cũng hoàn thành khiêu chiến của ngươi. Ngươi có thể buông tha ta à? Điện thoại cái kia đầu, Lý Bân đang có một chút buồn bã mất mát trở về chỗ cũ vừa mới dạy dỗ Nghiêm Hiểu Lỵ kích thích. Nhìn đến Nghiêm Hiểu Lỵ phát đến tin tức. Khóe miệng lập tức dơ lên một chút nghiền ngẫm cười dâm. Cô gái nhỏ này, nhìn đến vẫn là cứng rắn không được, vừa mới treo chính mình video lập tức liền chịu thua. Vừa mới chính mình còn đang lo lắng hôm nay ngoạn có chút quá nóng. Sợ làm Nghiêm Hiểu Lỵ vò đã mẻ lại sức hoàn toàn không lý mình. Không nghĩ tới, cô gái nhỏ này đã vậy còn quá có khả năng. Nhìn đến, lần sau còn có thể chơi nữa kích thích một chút. Thần bí cảm kích nhân. Tiểu bảo bối biểu hiện hôm nay thúc thúc rất hài lòng. Hôm nay tính là ngươi thông qua, bất quá, lần sau thúc thúc còn muốn cấp Hiểu Lỵ càng thêm kích thích càng thêm thích khiêu chiến. Hiểu Lỵ bảo bối mong chờ sao? Càng kích thích khiêu chiến. Nghiêm Hiểu Lỵ nhìn điện thoại trung thần bí nam nhân phát đến tin tức. Lập tức xấu hổ cả người run run, hàm răng cắn môi một cái, rối rắm nắm chặt quả đấm. Đối với nam nhân lặp đi lặp lại nhiều lần trêu đùa, Nghiêm Hiểu Lỵ trong lòng có loại nói không ra nhưng là, không biết vì sao, nàng hiện tại lại có một chút mong chờ. Vừa mới cái loại này kích thích và kích thích khoái cảm, giống như là trực kích linh hồn độc dược, làm nàng có chút muốn ngừng mà không được. Giống như là ngoạn kích thích xe cáp treo giống như, rõ ràng thực sợ hãi. Thực sợ hãi, nhưng là, chơi một lần sau đó, lại nhịn không được còn muốn tiếp tục ngoạn một lần. Giác càng. Nghiêm Hiểu Lỵ cái gì càng kích thích khiêu chiến. Nghiêm Hiểu Lỵ nhịn không được trong lòng tò mò cùng nhàn nhạt mong chờ, khẩn trương phát ra nhất cái tin tức hỏi. 1/4 chương 701, Liễu Giai Vũ, hừ, có ý tứ, cái này đồ đĩ nhỏ, nhìn đến phải là thời điểm tìm thời gian đi thật tốt ngay mặt chơi đùa rồi. Nhìn Nghiêm Hiểu Lỵ phát đến tin tức, Lý Bân định liệu trước lộ ra một cái cười đắc ý dung. Cái này Nghiêm Hiểu Lỵ dù sao cũng là đơn thuần. Chưa quá xã hội lễ rửa tội thiếu nữ. Trải qua vài lần dạy dỗ sau đó, nghiễm nhiên đã rơi vào lòng bàn tay của mình. Như vậy cách điện thoại video dạy dỗ, thực đã không thể thỏa mãn Lý Bân dục vọng. Thần bí cảm kích nhân, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thúc thúc cam đoan, cho ngươi so với lần này còn thích, cam đoan cho ngươi nhiều càng kích thích. Hồi phục hoàn tin tức, Lý Bân trực tiếp đóng lại Nghiêm Hiểu Lị WeChat, mở ra Liễu Giai Vũ WeChat nói chuyện phím giao diện. Trực tiếp đương gửi đi một cái video mời. Một trận video tiếng Trung sau đó, Liễu Giai Vũ cuối cùng vẫn là tiếp thông video. Chẳng qua, video Trung là một mảnh đen nhánh, căn bản nhìn không tới bất kỳ vật gì, Lý Bân chỉ có thể nghe được Liễu Giai Vũ dồn dập tiếng thở gấp. Giai Vũ bảo bối, chắn video làm gì? Thúc thúc muốn nhìn nhìn ngươi mới cho ngươi phát video, ngươi dạng này tính có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn thúc thúc đem ngươi bị người khác cưỡng gian tao dạng phát cấp tỷ phu ngươi cùng ba ngươi sao? Ân. Lý Bân cười lạnh dùng uy hiếp giọng điệu lạnh lùng hỏi. Những lời này hiệu quả lập tức hiện ra đi ra. Liễu Giai Vũ lập tức lấy ra sảng khoái camera ngón tay, đem khẩn trương sợ hãi đỏ bừng cả khuôn mặt gò má lộ ra. Làm nhan Liễu Giai Vũ. Nhìn có chút thanh thuần, bất quá, nhưng không có hóa trang sau tốt như vậy nhìn. Liễu Giai Vũ bộ dáng, thích hợp hơn giả dạng, chỉ cần hóa trang tốt, cô gái nhỏ này ngược lại một cái đại mỹ nhân. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào đây? Ngươi bây giờ phát ta video làm gì? Lần trước ta không phải là thực đã dựa theo ý tứ của ngươi làm. Ngươi như thế nào còn không chịu buông tha ta? Liễu Giai Vũ có chút kích động nhỏ tiếng hướng về điện thoại xấu hổ giận dữ nói. Lần trước ta là đã từng phóng ngươi a, hiện tại ta lại nghĩ Giai Vũ bảo bối, cho nên lại đến liên hệ ngươi nha, ai để cho chúng ta Giai Vũ bảo bối xinh đẹp như vậy mê người, thúc thúc nhịn không được liền nhớ ngươi đâu. Lý Bân cười dâm nói. Trải qua xử lý âm thanh, nghe đến có chút đáng khinh cùng dâm đảm, làm Liễu Giai Vũ càng nghe càng là cảm giác sợ hãi, càng nghe càng cảm thấy ghê tởm. Ngươi là muốn ép chết ta sao? Ngươi cho rằng ta thật sợ ngươi sao? Ngươi nếu lại ép ta, ta tình nguyện đi tìm chết. Liễu Giai Vũ tính tình rõ ràng so Nghiêm Hiểu Lị táo bạo hơn, cũng càng thêm hung hãn hơn nhiều. Chính mình còn không làm cái gì, cô gái nhỏ này liền đã nổ tung. Điều này làm cho Lý Bân hơi hơi có chút khó chịu. Ngươi không sợ ta sao? Nếu là như vậy, vậy ngươi có thể treo của ta video, chờ đợi của ta thẩm phán. Giai Vũ bảo bối, thúc thúc cam đoan cho ngươi bị cưỡng gian bộ dạng lẳng lơ, cho ngươi nhận thức toàn bộ mọi người nhìn đến. Ta muốn cho ngươi thân bại danh liệt, cho ngươi cùng cả nhà của ngươi, đều được vì người khác chê cười đối tượng. Làm cha mẹ ngươi cùng tỷ tỷ ngươi gặp không được nhân. Lý Bân nghe răng cười dùng uy hiếp giọng điệu lạnh lùng đối với Liễu Giai Vũ quát lớn. Liễu Giai Vũ dù sao cũng chỉ là một học sinh cao trung, đối với loại này thiếu nữ đơn thuần, không thể ép quá cấp bách, nhưng là cũng không dùng quá khách khí. Nếu bởi vì Liễu Giai Vũ nổi giận, chính mình liền thoái nhượng, kia sẽ chỉ làm Liễu Giai Vũ cô gái nhỏ này thuận theo cuộc hướng lên bò. Về sau càng ngày càng khó lấy chưởng khống. Lý Bân đoan chắc Liễu Giai Vũ chính là phát nổi giận. Phát tiết một chút tâm tình trong lòng, trên thực tế, cô gái nhỏ này, tuyệt đối không dám thật cùng chính mình đến cá chết lưới rách, cho nên. Không chút nào một tia muốn thoái nhượng cùng khuyên giải an ủi ý tứ, chính là dùng sức mạnh cứng rắn âm lãnh khẩu khí, trực kích Liễu Giai Vũ uy hiếp. Đối đãi nữ nhân, muốn bá đạo, muốn ngoan, tuyệt đối không thể bởi vì thương hương tiếc ngọc. Hoặc là sợ hãi nữ nhân nổi giận mà yếu đuối thoái nhượng, chỉ muốn trấn trụ cái này nữ nhân. Nữ nhân này về sau, liền ngoan giống chỉ con cừu nhỏ. Không trấn áp được, vậy chỉ muốn thừa nhận nữ nhân vô tận cố tình gây sự cùng ép buộc. Đây cũng là vì sao kia một chút nữ nhân ở vô lại đại nam tử chủ nghĩa trước mặt nam nhân ngoan tượng đầu con cừu nhỏ, mà đối đãi thành thật ôn nhu nam nhân, cũng là ngang ngược hất hàm sai khiến thái độ nguyên nhân. Thành thật người, vĩnh viễn chỉ có thể làm nhận mâm hiệp. Mà vô lại phá hư lưu manh, đại nam tử chủ nghĩa thật nam nhân, mới có thể chân chính chinh phục nữ nhân. Nói cho cùng, nữ nhân trong xương cốt, ngay cả có một loại từ xưa đến nay tiện. Đối với nữ nhân, thì không thể quá tốt. Muốn bá đạo, phải kiên trì. Tuyệt đối không thể dễ dàng thoái nhượng. Nữ nhân, chỉ dùng để đến chinh phục, mà không phải là dùng đến sủng, ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào đây? Như Lý Bân suy đoán giống nhau, Liễu Giai Vũ một trận táo bạo loạn nổi giận sau đó, cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại, trong mắt ngậm ủy khuất nước mắt, biệt khuất giận tiếng hỏi. Chính là muốn cùng nhìn ta một chút nhóm đáng yêu giai vũ bảo bối lõa thể rồi. Hắc hắc hắc, Lý Bân liếm liếm đầu lưỡi, cười dâm nói, bảo bối, đem quần áo cùng quần thoát, lại để cho thúc thúc thật tốt thưởng thức chúng ta giai vũ bảo bối tốt dáng người. Chương 702, cảnh sát tỷ tỷ biến thái. Người điên. Liễu giai vũ hỗn hển mắng hai câu, nhưng là cũng không có cự tuyệt Lý Bân yêu cầu, mà là ngoan ngoãn cởi phía dưới đồ ngủ cùng quần ngủ, lộ ra một bộ khinh thường biểu cảm, trần trụi thân thể đứng ở camera trước nói. Xong chưa? Nhìn thấy không? Nhìn đủ chưa? Có lần trước trải nghiệm, lúc này đây, Liễu giai vũ ngược lại sảng khoái khá hơn rồi. Nhưng là, như vậy vừa đến, Lý Bân ngược lại cảm thấy không có ý nghĩa. Liễu giai vũ bộ dáng này, giống như là đi phiêu sướng thời điểm ngươi làm dũng cảm. Kỹ nữ lại tại một bên hạp qua tử chơi điện thoại, lập tức liền cảm thấy có chút đần độn vô vị. Liễu giai vũ cô gái nhỏ này, không giống là Nghiêm Hiểu Lỵ tốt như vậy ngoạn. Nếu như Liễu giai vũ là áp dụng thái độ như vậy lời nói. Lý Bân đổ thật cái kia cái tiểu nha đầu này không có biện pháp. Tỷ tỷ ngươi đâu này? Nhìn đến Liễu giai vũ bên cạnh ảnh chụp, Lý Bân đột nhiên nghĩ đến Liễu giai vũ tỷ tỷ. Liễu giai vũ thiếu phụ tỷ tỷ, từ lần trước Lý Bân nhìn ảnh chụp sau đó, liền có một chút nhớ mãi không quên. Nếu Liễu giai vũ hiện tại chơi đùa không có ý nghĩa, ngược lại có thể thông qua Liễu giai vũ chơi đùa tỷ tỷ của nàng. Như vậy, dạy dỗ Liễu giai vũ đồng thời, còn có thể chơi đùa Liễu giai vũ xinh đẹp thiếu phụ tỷ tỷ. Hình như lại trở nên thú vị lên, tỷ tỷ của ta không liên quan ngươi sự tình. Ngươi đừng nghĩ đánh tỷ tỷ của ta chủ ý. Tỷ tỷ của ta là một hảo nữ nhân, hơn nữa, tỷ tỷ của ta có thể bắt ngươi hư hỏng như vậy nhân. Ta tỷ phủ cũng rất lợi hại, không phải là ngươi dạng người này có thể so sánh được. Tỷ tỷ của ta cùng tỷ phu thực ân ái, ngươi như vậy đáng khinh biến thái, đừng hòng đánh tỷ tỷ của ta chủ ý. Liễu giai vũ có chút phẫn nộ đối với Lý Bân nói. Ngữ khí trung tràn đầy đối với Lý Bân hèn mọn cùng khinh thường. A, cái này con quỷ nhỏ, vẫn là cái hot girl. Lý Bân lập tức đi nhậu, cái này Liễu giai vũ, thật đúng là cái hoa hồng có gai, có chút khó đối phó. Tỷ tỷ ngươi tỷ phu là làm cái gì đó a? Tỷ tỷ ngươi cùng tỷ phu ngươi thực ân ái sao? Lý Bân đột nhiên có chút tò mò, Liễu giai vũ tỷ tỷ cùng tỷ phu, nâng lấy giống như rất lợi hại bộ dạng. Hơn nữa, nghe Liễu giai vũ nói, tỷ tỷ nàng cùng tỷ phu, hình như thực ân ái. Ân ái tinh anh vợ chồng, là Lý Bân thích nhất. Nếu như có thể làm ân ái tinh anh tiểu vợ chồng trung thê tử xuất quỷ cấp chính mình, trở thành chính mình dưới hông đồ chơi, hơn nữa nhân gia trượng phu còn bị mơ màng không rõ. Loại cảm giác này nghĩ đều cảm thấy có ý tứ. Tâm đều nói da không bằng giả, giả không bằng trộm, này trộm nhân gia ân ái kiều thê, mùi vị đó là tốt nhất. Lý Bân đột nhiên bị Liễu giai vũ nói đối với Liễu giai vũ tỷ tỷ tràn đầy hứng thú. Nói cho ngươi cũng không quan hệ. Tỷ tỷ của ta là cảnh sát. Ta tỷ phủ cũng là cảnh sát, hơn nữa còn là chúng ta thành phố trẻ tuổi nhất phó cục trưởng. Nếu ta tỷ cùng ta tỷ phủ biết ngươi đối với ta như vậy, ta cam đoan, ngươi nhất định ngồi tù. Liễu giai vũ cô gái nhỏ này thực tràn ngập, cư nhiên biết cáo mượn oai hùng đến uy hiếp mình. Lý Bân trêu chọc cười, cảm thấy thật có ý tứ, qua, cảnh sát a. Ta rất sợ hãi. Làm ta sợ muốn chết. Giai vũ bảo bối. Ngươi thật đúng là muốn làm ta sợ muốn chết. Thúc thúc rất sợ hãi đây này. Ha ha ha. Liễu giai vũ, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Kia có muốn thử một chút hay không? Ta đem ngươi bị cưỡng gian ảnh chụp phát đến trên mạng đi. Sau đó cho ngươi tỷ tỷ cùng tỷ phu tới bắt ta, như thế nào đây? Ta hiện tại cũng đặc biệt nghĩ muốn khiêu chiến một chút, nhìn hắn nhóm có thể hay không bắt đến ta. Lý Bân dùng một bộ thực có nắm chắc, hết thảy đều tẩn đang nắm giữ giọng điệu. Trêu chọc cười nói, không muốn. Liễu giai vũ cái này rõ ràng hoảng. Gặp mang ra tỷ tỷ tỷ phu đến cũng không dùng, Liễu giai vũ thật sự là không có biện pháp. Đối mặt Lý Bân như vậy cứng mềm không ăn sắc lang, Liễu giai vũ một cái đơn thuần học sinh cao trung. Nơi nào có khả năng là đối thủ? Ta. Tỷ tỷ của ta vừa mới tan tầm trở về, đang tắm, Liễu giai vũ xấu hổ thẹn mím môi, đỏ mặt liếu ríu nói. Tắm rửa. Lý Bân lập tức hứng thú, trừng hai mắt lộ làm ra một bộ sắc mắt khiếp bộ dạng nhìn điện thoại nói. Kia tỷ phu ngươi đâu này? Có phải hay không cùng tỷ tỷ ngươi tại tắm nguyên ương dục? Ân. Ta tỷ phủ tại tăng ca, buổi tối hôm nay muốn trực ban, muốn ngày mai mới trở về. Liễu Giai Vũ lần này rất là biết điều, ngoan ngoãn nói. Nga, nguyên lai là như vậy. Ta hiện tại rất tò mò, mỹ nữ cảnh sát tỷ tỷ lõa thể là dạng gì, nhất định thực gợi cảm, thực mê người a. Lý Bân sắc mắt khiếp liếm liếm đầu lưỡi, cười hề hề nói. Ngươi muốn làm gì? Liễu Giai Vũ hình như thực đã nghĩ tới điều gì, lập tức khẩn trương hoảng loạn hỏi. Giai Vũ bảo bối, thúc thúc hiện tại làm cho ngươi một đạo tuyển chọn đề chơi đùa. Lý Bân cười dâm dùng nghiền ngẫm giọng điệu nói. Tuyển chọn một, Giai Vũ bảo bối hiện tại cái bộ dạng này, đi bên ngoài chạy một vòng, cũng chính là tục xưng trần truồng. Tuyển chọn hai, Giai Vũ bảo bối hiện tại cầm lấy điện thoại, đi phòng tắm cấp ta nhìn ngươi một chút xinh đẹp cảnh sát tỷ tỷ là như thế nào tắm rửa. Nói xong, Lý Bân vẫn không quên thêm cái tính giờ, ta chỉ cho ngươi 10 giây thời gian, nếu là ngươi không lên ra tuyển chọn, như vậy, ta cũng chỉ phải khi ngươi tuyển chọn 3, để ta đem ngươi bị cưỡng gian cái kia một chút dâm đảng tao ảnh chụp cái chụp tóc lên. Cái này Liễu Giai Vũ. Nhìn thực để ý tỷ tỷ cùng tỷ phu, Lý Bân cảm thấy, đôi này tỷ muội hẳn là thực tỷ muội tình thâm. Lý Bân hiện tại cũng không nắm chắc, cái này Liễu Giai Vũ sẽ chọn cái gì. Như vậy, phản thật ra khiến Lý Bân tràn đầy mong chờ. Chương 703, tỷ muội tình thâm, đợi một chút. Ngươi chờ chút. Ngay tại Lý Bân sắp đến tới một thời điểm Liễu Giai Vũ cuối cùng vẫn là gánh không được trong lòng áp lực, tại một trận rối rắm sau đó, làm ra tuyển chọn. Ta có thể thử xem. Nhưng là ta không xác định phải chăng có thể để cho ngươi thấy. Nghe được Liễu Giai Vũ lời nói, Lý Bân khóe miệng hơi hơi dơ lên nhất tia cười lạnh. Nhân nha, đều là ích kỷ. Lại như thế nào tỷ muội tình thâm? Dính đến tự thân an nguy thời điểm vậy cũng đều chẳng qua là lợi thế thôi. Nếu là Liễu Giai Vũ thà chết không khuất phục, tình nguyện hy sinh chính mình trong sạch, cũng phải bảo vệ tỷ tỷ nàng, Lý Bân đổ còn có khả năng đối với Liễu Giai Vũ cao nhìn một chút. Không thể liền phóng như vậy cái này hot girl. Nhưng là hiện tại nhìn đến, Liễu Giai Vũ kỳ thật chính là cái miệng cọp gan thỏ, ngoài cứng trong mềm ích kỷ nữ nhân. Như vậy nữ nhân, căn bản cũng không đáng giá đồng tình. Các ngươi tỷ muội hai người hẳn là cảm tình rất tốt. Ta nghĩ, ngươi nếu tiến phòng tắm cùng tỷ tỷ ngươi cùng nhau tắm rửa, tỷ tỷ ngươi khẳng định không có khả năng nói cái gì. Ngươi tốt nhất đừng cho ta ra vẻ, ngươi đùa giỡn không ra vẻ, ta liếc nhìn một cái liền nhìn ra. Ngươi nếu là dám theo ta ra vẻ, ta lập tức liền đem ngươi ảnh nu, phát cho ngươi sở hữu đồng học cùng lão sư. Lý Bân dùng uy hiếp giọng điệu cấp Liễu Giai Vũ phòng hờ nói, lấy Lý Bân tại Ôn gia đối với Ôn gia ba tỷ muội kinh nghiệm nhìn, tỷ muội hai người từ nhỏ đến lớn cùng nhau tắm rửa. Hẳn là thực bình thường có sự tình, này Liễu Giai Vũ cùng tỷ tỷ nàng cảm tình tốt như vậy. Lý Bân tự nhiên cũng có thể đại đến đánh giá đi ra Liễu Giai Vũ cùng tỷ tỷ nàng đại đến tình huống. Ngươi chờ chút đừng phát lên tiếng âm. Ta bây giờ đi qua thử xem. Nếu muốn là ta khiến ngươi xem tỷ tỷ của ta tắm rửa. Ngươi có phải hay không về sau có thể buông tha ta? Liễu Giai Vũ mím môi, còn có một tia cuối cùng rối rắm. Liễu Giai Vũ cùng tỷ tỷ Liễu Sương Lạnh cảm tình vô cùng tốt. Tỷ tỷ Liễu Sương Lạnh đối với nàng càng là cẩn thận, từ nhỏ đến lớn đô hộ Liễu Giai Vũ, đem tốt nhất đều cho nàng. Tỷ tỷ Liễu Sương Lạnh là Liễu Giai Vũ thân nhất, đáng tin cậy nhất, cũng là sùng kính nhất người hiện tại, muốn đem tỷ tỷ bán đứng cấp một cái xa lạ đáng khinh nam nhân. Làm cái này đáng khinh hạ lưu biến thái nam nhìn tỷ tỷ lõa thể, làm Liễu Giai Vũ trong lòng xấu hổ thẹn vạn phần đồng thời. Cũng hiểu được chính mình vô cùng tội ác. Nàng có nghĩ qua cự tuyệt, có nghĩ qua cùng cái này biến thái nam cá chết lưới rách. Nhưng là, nàng cổ không dậy nổi cái này dũng khí. Nàng sĩ diện hảo, nàng sợ chết. Nàng có lòng yêu nam sinh, nàng không nghĩ cứ như vậy phá hủy chính mình thanh xuân, phá hủy chính mình nhân sinh. Nàng còn trẻ, nàng về sau lộ còn rất dài. Còn có rất nhiều tốt đẹp sự tình đang đợi nàng, nàng không thể, cũng không muốn bỏ đi những cái này. Tỷ tỷ từ nhỏ liền yêu nhất ta, tối che chở ta, lần này. Lần này là vì bảo hộ ta. Mới để cho cái này biến thái nhìn. Chính là cấp cái này biến thái nhìn một chút tỷ tỷ lõa thể. Tổng. So với để ta thân bại danh liệt tốt. Tỷ tỷ. Nhất định lý giải ta, nhất định tha thứ ta đấy. Nếu để cho tỷ tỷ tuyển chọn, tỷ tỷ cũng nhất định tuyển chọn hy sinh chính mình. Nhất định. Tỷ tỷ khẳng định không có khả năng quái ta đấy. Liễu Giai Vũ trong lòng liên tục không ngừng tự mình an ủi chính mình, duỗi tay cầm lên một kiện áo choàng tắm đem áo choàng tắm bộ tại trên người, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Cả người run rẩy cầm lấy điện thoại đi hướng hai cửa phòng tắm miệng. Phòng tắm bên trong, tí tách, tiếng nước không ngừng vang, ngẫu nhiên còn có thể nghe được tỷ tỷ Liễu Sương Lạnh dễ nghe động lòng người hừ tiếng hát. Phía sau, là tỷ tỷ Liễu Sương Lạnh buông xuống một ngày mỏi mệt. Tối buông lỏng, cũng là tối hưởng thụ thời khắc. Liễu Giai Vũ thật không muốn quấy rầy tỷ tỷ, lại càng không nghĩ ra bán yêu nhất tỷ tỷ, nhưng là hiện tại, nàng thật sự là thân bất do kỷ. Tỷ tỷ, thực xin lỗi. Liễu Giai Vũ áy náy nhắm mắt tình hít một hơi thật sâu. Bình phục một chút tâm tình sau đó, cuối cùng vẫn là duỗi tay mở ra cửa phòng tắm. Ai à? Tùy theo mở cửa âm thanh lên, trong phòng tắm Liễu Sương Lạnh lập tức cảnh giác che lấy lồng ngực của mình, kỳ quái hỏi. Là ta. Tỷ tỷ. Ta có thể vào không? Ta nghĩ đi nhà vệ sinh. Liễu Giai Vũ gắt gao siết quả đấm, tận lực làm giọng của mình phóng bình thường. Tùy theo cửa phòng tắm mở ra, trong tay điện thoại camera nhắm ngay trần trụi tỷ tỷ, Liễu Giai Vũ cảm giác tội lỗi càng ngày càng mãnh liệt. Nga, Giai Vũ a, tiến đến tốt lắm nha, ta còn cho rằng tỷ phu ngươi trở về, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, từ nhỏ đều là tỷ tỷ rửa cho ngươi tắm, như thế nào hiện tại thấy tỷ tỷ còn xấu hổ à? Liễu Sương Lạnh dù sao cũng là cảnh sát xuất thân. Tính là Liễu Giai Vũ cực lực che giấu, có thể Liễu Sương Lạnh hay là từ Liễu Giai Vũ giọng điệu trung nghe được một vẻ khẩn trương cùng khác thường. Nhưng là Liễu Sương Lạnh làm sao có khả năng hy vọng được đến muội muội của mình sẽ làm ra như thế hạ tác sự tình bản đứng chính mình. Chương 704, ngạo nhân đồng thể Liễu Sương Lạnh chỉ nghĩ là muội muội xấu hổ, cũng không có suy nghĩ nhiều, ngược lại là tiếp đón Liễu Giai Vũ nhanh chút tiến đến, một bên dùng vòi phun hướng trên đầu nước gội đầu, một bên cười hề hề đối với Liễu Giai Vũ nói. Giai Vũ, đợi sau khi tốt nhất toilet cấp tỷ tỷ lau lưng, ta nhớ được trước kia chúng ta đều là cùng nhau tắm rửa, ngươi cho ta xoa lưng, ta cho ngươi xoa lưng, thật hoài niệm khi đó nha. Bị tỷ tỷ Liễu Sương Lạnh vừa nói như vậy. Liễu Giai Vũ trong lòng càng là xấu hổ không chịu nổi, hận không thể hiện tại liền xoay người lui ra ngoài. Nhưng là vừa nghĩ đến chính mình làm như vậy hậu quả, vừa nghĩ đến chính mình thực khả năng đời này liền muốn bị phá hủy, nàng vừa ngoan ngoan cắn răng một cái. Cố nhịn trong lòng xấu hổ thẹn, đi đến phía trước bàn trang điểm, cởi xuống áo choàng tắm, đưa tay cơ camera nhắm ngay tắm vòi sen phòng phương hướng, lại dùng áo choàng tắm che đỡ điện thoại, khắc chế khẩn trương trong lòng cùng tội ác, hô hấp có chút dồn dập gian nan cười nói. Tốt nhất, tỷ tỷ. Ta tới cho ngươi xoa lưng mát xa một chút, chúng ta đã lâu không có cùng nhau tắm rửa đâu. Cùng lúc đó, nơi tay cơ một đầu khác, chính hướng về điện thoại trừng hai mắt mảnh xem Lý Bân, thiếu chút nữa máu mũi đều phải phun đi ra. Chỉ thấy trong hình ảnh hơi nước mờ mịt, hơi hơi có chút mông lung, lại tăng thêm nhiễm lấy hơi nước thủy tinh che chắn, Lý Bân chỉ có thể mơ hồ nhìn đến phòng tắm nội một khối tuyết trắng đồng thể đại đến hình dáng. Nhưng chỉ là cái này hình dáng cũng đã làm Lý Bân nhìn huyết mạch phun trào. Kia tắm vòi sen trong phòng tuyết trắng hình dáng người mặt ngoài có đến, mông lung bên trong, tuyết nộn làn da tựa như sáng lên bình thường mê người. Ngẫu nhiên bị thủy xối thủy tinh, lộ ra bên trong nữ nhân một cái bộ vị. Chỉ là nhìn liếc nhìn một cái, cũng làm cho Lý Bân lâm vào mê muội. Đặc biệt trước ngực cái kia hai luồng tuyết trắng tròn trịa, càng là ếch ngồi đáy giếng, có thể thấy được lốm đốm. Tính là cách mông lung thủy tinh, Lý Bân đều có thể nhìn ra được. Này vú to hình dáng, ngạo nhân kiên đỉnh tròn trịa. Còn có kia thường thường dáng tại thủy tinh phía trên mông cong. Tại nữ nhân không lưng một chớp mắt, kia tuyết trắng màu mỡ mật đào mông dáng tại thủy tinh bên trên, dòng nước nhuộm ướt mông lung thủy tinh. Hình ảnh chớp mắt trở nên rõ ràng. Tuyết nộn màu mỡ mông lớn lúc, mơ hồ lộ ra bên trong tuyết trắng giống như hai cái tiểu mang đầu bình thường văng khởi ngoại môi mật. Hai bên trắng nõn nà nội môi mật mở ra, lộ ra bên trong thuần khiết tươi mới ngọc môn. Không có một chút tì vết nào bạch hổ huyệt, lại tăng thêm kia hai bên ngạo nghễ vẫy lên kiện mỹ ngạo nhân mật đào mông, quả thực nhìn Lý Bân máu mũi suýt chút nữa phun đi ra. Con mẹ nó. Nữ cảnh sát quả nhiên là nữ cảnh sát. Vóc người này. Thịt. Các nàng này khẳng định thường xuyên tập thể hình. Vóc người này, cũng quá mẹ nó bốc lửa. Lý Bân hô hấp dồn dập nhìn chằm chằm điện thoại trung hình ảnh, hưng phấn tình nan tự kiềm chế. Liễu Giai Vũ tỷ tỷ dáng người. Là Lý Bân gặp qua nóng bỏng nhất bạo, tối kiện mỹ dáng người. Này ngạo nghễ vểnh lên mượt mà mông cong, tuyệt không là bình thường nữ nhân có thể có được. Nhất định là muốn trường kỳ tập thể hình, hơn nữa trời sinh liền có tốt mông hình nữ nhân. Mới sẽ có được. Này mông lớn, mỹ mông cong, nếu nắm tại trong tay, kỵ tại dưới hông hung hăng va chạm, cảm giác kia, tuyệt đối mỹ diệu đến nổ mạnh. Càng phải mệnh chính là, Liễu Giai Vũ tỷ tỷ tiểu tử này huyệt, vẫn là nhất trời sinh bạch hổ bánh bao huyệt. Không chỉ có nhìn phi thường thuần khiết phấn nộn, hơn nữa nhìn liền phi thường tinh xảo mê người, giống như là một kiện ngọc khí chế tác mà thành tác phẩm nghệ thuật giống như, tại mông lung ngọn đèn phía dưới, tỏa ra nhàn nhạt ngọc bình thường thuần khiết màu da sáng bóng. Mộng nước ngọc huyệt, quả thực muốn đem Lý Bân linh hồn nhỏ bé đều câu đi. Không nghĩ tới. Liễu Giai Vũ tỷ tỷ như vậy cực phẩm. Lần này là nhặt được bảo bối. Hắc hắc hắc hắc. Lý Bân dâm đãng cười lạnh. Lại nhìn liếc nhìn một cái đi hướng thiếu phụ Liễu Giai Vũ, Lý Bân lập tức đối với Liễu Giai Vũ như vậy còn chưa phát dục hoàn toàn thanh xuân đồng thể, chớp mắt liền mất đi hứng thú. Chơi đùa thiếu phụ mới biết thiếu phụ tuyệt diệu. Chỉ có kia một chút không chơi đùa nữ nhân tiểu thí hài. Mới cả ngày nghĩ muốn làm xử nữ, muốn làm 16, 17 tuổi hạt đậu thiếu nữ. Liễu Giai Vũ tỷ tỷ ít như vậy phụ tuyệt vời, như thế nào Liễu Giai Vũ như vậy hạt đậu thiếu nữ có thể so sánh với? Ở trên giường khoái cảm, Liễu Giai Vũ tỷ tỷ tuyệt đối so với Liễu Giai Vũ cường gấp trăm lần. Cùng dạng người này thê thiếu phụ ân ái, tuyệt đối có thể thích đến bạo. Riêng này kiện mỹ mật đào mông lớn, Lý Bân đã cảm thấy chính mình có thể chơi một năm tỷ tỷ. Ta tiến vào. Điện thoại truyền đến Liễu Giai Vũ âm thanh, tí tách tiếng nước trung vang lên mở cửa âm thanh. Lý Bân đợi đúng là cái này cơ hội, rất sợ bỏ qua bất kỳ cái gì một cái đặc sắc hình ảnh, chính là mở to hai mắt nhất không nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình nhìn. Tại Liễu Giai Vũ mở ra phòng tắm cửa kính một chớp mắt, Lý Bân cuối cùng thành công nhìn thấy bên trong mỹ nhân rõ ràng ngọc thể. Ngạo nhân mỹ nhũ cao ngất mượt mà, tuyết trắng tựa như hai luồng tuyết phong. Thật lớn hào nhũ mềm mại tùy theo nữ nhân động tác một trận cao thấp rung động. Trong suốt dòng nước lướt qua hai vú ở giữa hang sâu khe ngực, giống như từng đạo dòng suối chảy qua tuyết phong ở giữa sơn cốc. Này đã không phải là một cái thân thể nữ nhân, này giống như là một bộ xinh đẹp họa tác một kiện tác phẩm nghệ thuật. Phổ Lý Bân còn chưa từng thấy qua một cái vú của nữ nhân có thể lớn như vậy còn như vậy mượt mà cao ngất. Trải qua kiện mỹ đồng thể, nhìn rất lực lượng, có lẽ là bởi vì tập thể hình nguyên nhân, bộ ngực của nữ nhân. Mới có thể như thế khác hẳn với người bình thường, mới có thể chiếu cố đầy đặn thật lớn cùng cao ngất mượt mà. Chương 705, tỷ muội cùng tắm lại nhìn nữ nhân này phần bụng, cùng này ngạo nhân vú to hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Lại tăng thêm kia rất kiều mật đào mông mập, một cái hoàng mỹ hình chữ S dáng người triển lộ không bỏ sót. Kia bằng phẳng bụng bên trên, Lý Bân thậm chí có thể thấy rõ ràng cơ bụng. Ánh mắt lại lần nữa hướng xuống, nữ nhân đại chân dài tròn trịa. Nhìn tràn đầy lực lượng. Trải qua kiện mỹ chân ngọc, đầy đặn cường tráng, nhưng là lại bởi vì thon dài cùng nhanh đến, lại không chút nào cấp nhân bất kỳ cái gì tráng kiện mập mạp cảm giác. Thật giống như Hàn Quốc kia một chút nữ đoàn khiêu vũ nữ minh tinh. Bởi vì cả ngày khiêu vũ mà có ngạo nhân kiện mỹ đại chân dài. Lớn như vậy chân dài, so với kia một chút tay chân lèo khèo chim sẻ chân nhìn có hương vị nhiều hơn nhiều. Hơn nữa, ở trên giường cảm giác kia, tuyệt đối là tuyệt không thể tả. Vừa nghĩ đến đêm này xong có thể chơi một năm cũng không hồi ngấy kiện mỹ chân ngọc cái tại bả vai phía trên, sau đó hướng về kia tròn trịa sung túc tuyết trắng mông lớn ở giữa bạch tuyết mỹ huyệt một chút hung hăng quất cắm, cảm giác kia. Nghĩ nghĩ cũng làm cho nhân vui vẻ thoải mái, tuyệt không thể tả. Mà một bên đứng ở thiếu phụ bên cạnh Liễu Giai Vũ, tuy rằng dáng người cũng là vô cùng tốt, nhưng là không có đối lập vốn không có tổn thương. Tại tỷ tỷ nàng bên cạnh, nàng giống như là một viên nụ hoa chớm nở sồ cúc, giống như là một viên còn chưa mọc ra lá xanh cây nhỏ, làm nguyên bản còn đối với nàng thân thể yêu kiều thực cảm thấy hứng thú Lý Bân, lập tức mất đi hứng thú. Bất quá! Này hai tỷ muội, như vậy trần trụi đứng chung một chỗ, cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, xa hoa, mỗi người mỗi vẻ. Một cái thành thục kiện mỹ gợi cảm sung túc, một cái thanh xuân tịnh lệ, nhỏ nhắn mềm mại trắng nõn. Như vậy đứng chung một chỗ cũng là tuyệt phối. Này hai tỷ muội, nếu có thể cùng một chỗ làm lên giường hhh, cảm giác kia tuyệt đối có thể để cho nam nhân giống như chơi diều bay lên đến. Được kêu là một cái phiêu phiêu dục tiên, muốn ngừng mà không được. Dục tiên dục tử. Hí. Lý Bân nhìn nhịn không được thật dài hít một hơi, gian nan nuốt nước miếng một cái, bàn tay kìm lòng không được thăm dò vào dưới hông. Nhất nắm chặt chính mình sưng tấy tựa như muốn nổ mạnh côn thịt. Cái này Liễu Giai Vũ tỷ tỷ, thật sự là cực phẩm trung cực phẩm. Tuyệt đối vưu vật. Hơn nữa còn là nhất nữ cảnh sát. Như vậy cực phẩm vưu vật, lão tử nhất định phải thu vào tay. Lý Bân một bên tuốt chính mình lửa nóng sưng tấy dương vật, một bên tại trong lòng bắt đầu mưu hoa lên đối với Liễu Giai Vũ cùng Liễu Giai Vũ tỷ tỷ âm mưu. Đương nhiên, này toàn bộ video trò chuyện quá trình, Lý Bân thủy chung tại Lục Bình. Liễu Giai Vũ cấp chụp được đến toàn bộ, Lý Bân đều đã bảo tồn tại điện thoại bên trong mỹ diệu mà hạnh phúc thời gian chung quy ngắn ngủi, chẳng qua là mở cửa ngắn ngủn một chớp mắt. Lý Bân căn bản còn chưa nhìn đủ, thậm chí đều không thấy rõ nữ nhân như núi khuôn mặt thật, Liễu Giai Vũ liền gà tặc thuận tay đem phòng tắm cửa kính cấp đóng lại. Điều này làm cho chính nhìn dũng cảm. Còn chưa nhìn đủ Lý Bân một trận bóp cổ tay thở dài. Vò đầu bứt tai, trong lòng lòng ngứa ngáy khó nhịn. Liễu Giai Vũ tỷ tỷ dáng người, thật sự là quá mức mê người, làm Lý Bân hiện tại, cả đầu đều là kia mỹ diệu hình ảnh, kia mê người tỏa ra màu da hào quang đồng thể. Chỉ tiếc, mình bây giờ không thể nói chuyện, không thể cấp Liễu Giai Vũ hạ mệnh lệnh, nếu không, Lý Bân nhất định phải để cho Liễu Giai Vũ đem cánh cửa kia mở ra. Làm chính mình dù cho tốt nhìn nàng một cái tỷ tỷ kia ngạo nhân tuyệt vời ngọc thể. Cách tràn đầy hơi nước thủy tinh, Lý Bân mở to hai mắt nhìn nhìn thủy tinh nội ánh bắn ra màu da, hai tỷ muội hai cổ mạng diệu ngọc thể, chính là mơ hồ cho thấy một chút hình dáng. Tùy theo hai tỷ muội nhân động tác, Lý Bân lờ mờ cũng có thể nhìn thấy Liễu Giai Vũ cùng Liễu Giai Vũ tỷ tỷ hai người tuyết trắng đồng thể. Chính là, như vậy cũng tốt giống như gãi không đúng chỗ ngứa. Phản thật ra khiến Lý Bân càng xem càng khó chịu, càng xem càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Vừa mới mở cửa chớp mắt quá ngắn, Lý Bân thật sự là không có nhìn đủ. Giai Vũ, ngươi gần nhất là có tâm sự gì sao? Ta nhìn ngươi một mực rầu rĩ không vui tâm sự tầng tầng lớp lớp, làm sao vậy? Đúng lúc này, vòi phun tiếng nước đột nhiên dừng lại, tắm vòi sen phòng truyền đến thiếu phụ quan tâm mà ôm nhu âm thanh. À, không. Không có. Ta chính là có chút bận tâm lên đại học không có thói quen. Hơn nữa về sau lên đại học thì không thể mỗi ngày ở nhà. Ta chỉ là có một chút sợ hãi đi ra ngoài học đại học. Lúc này chính đắm chìm trong xấu hổ thẹn cùng tội ác bên trong Liễu Giai Vũ, bị tỷ tỷ hỏi trung tâm việc, lập tức liền có một chút hoảng, bất quá Liễu Giai Vũ rất nhanh liền tìm đến một cái tốt lắm lấy cớ che giấu. Ngược lại không để cho Liễu Sương Lạnh sinh ra cái gì hoài nghi. Không cần lo lắng, đại học kỳ thật chơi rất khá, ta và chị ngươi phu chính là tại đại học bên trong nhận thức, ngươi cái tiểu nha đầu này, nói không chừng cũng có thể tại đại học bên trong gặp được chính mình chân mệnh thiên tử. Thật tốt quý trọng đại học thời gian, nếu có cái gì khó khăn cùng phiền toái, nhất định phải nhớ rõ nói cho tỷ tỷ, có tỷ tỷ tại, ai cũng không thể ức hiếp ngươi. Lý Bân nghe đi ra, Liễu Giai Vũ tỷ tỷ, đối với Liễu Giai Vũ rất là yêu thương cùng quan tâm. Nói là tỷ muội tình thâm, không quá đáng chút nào. Cái này đối với Lý Bân tới nói, đổ là một chuyện tốt. Dù sao, chính mình còn muốn lợi dụng Liễu Giai Vũ, chậm rãi tiếp cận Liễu Giai Vũ tỷ tỷ. Chương 706, Mơ ước tân. Tỷ tỷ. Ta. Liễu Giai Vũ ấp a ấp úng đáp đáp một tiếng, vừa mới có như vậy trong chốc lát, nàng thực sự muốn đem chính mình gặp được nói cho tỷ tỷ, làm tỷ tỷ giúp nàng. Đối mặt cái kia thần bí biến thái nam nhân uy hiếp cùng bức bách, Liễu Giai Vũ chỉ cảm thấy chính mình như là bị quỷ triền lên bình thường khó chịu. Vô luận gặp được cỡ nào hài lòng sự tình, chỉ cần vừa nghĩ đến sự kiện kia, nghĩ đến kia cái hiếp bức chính mình nam nhân, Liễu Giai Vũ liền trong lòng ưu sầu. Như thế nào cũng cao không hứng nổi đến, gần nhất đoạn thời gian này, Liễu Giai Vũ tựa như là biến thành một người khác, cả ngày tâm sự tầng tầng lớp lớp, buồn bực không vui. Nàng muốn quên đoạn kia không chịu nổi chuyện cũ, muốn thoát khỏi cái kia biến thái nam nhân nhưng là đã có không thể không đối mặt hắn, không thể không tại dưới ma trảo của hắn càng lún càng sâu. Loại cảm giác này, làm Liễu Giai Vũ gần như hỏng mất. Giai Vũ, giúp ta lưng lau. Tỷ phu ngươi gần nhất có đại án tử tại cùng, luôn cả ngày cả đêm không trở về đến. Ta cũng đã gần hơn một tháng không có người cho ta lau cổng, nga, đúng rồi, Giai Vũ, buổi tối hôm nay ngươi bồi tỷ tỷ ngủ đi, tỷ phu ngươi buổi tối hôm nay lại không về được, ngươi bồi tỷ tỷ, tỷ tỷ một người đi ngủ quái lạnh lùng. Tốt tỷ tỷ. Ai nha? Ngứa. Rất ngứa. Nha đầu chết tiệt kia. Nhẹ như vậy đó là xoa lưng nha, dùng sức điểm. Nghe hai tỷ muội nói chuyện phiếm, nhìn tắm vòi sen phòng thủy tinh bên trong hai cổ mạng diệu đồng thể lay động. Điện thoại một đầu khác Lý Bân chính du nhàn rỗi phẩm cà phê, hút thuốc, mưu hoa đối với Liễu Giai Vũ này hai tỷ muội công lược. Tuy rằng hệ thống cho tới bây giờ cũng không có hạ đạt đối với Liễu Giai Vũ tỷ tỷ công lược. Hơn nữa Lý Bân đối với Liễu Giai Vũ tỷ tỷ càng là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là trong tay bóp Liễu Giai Vũ, đã là tình trường lão thủ Lý Bân, trong lòng vẫn là rất có một chút nắm chắc. Nữ hoa khôi cảnh sát. Chật. Này cực phẩm nữ hoa khôi cảnh sát, không biết là cái gì mùi vị. Nếu đến lúc đó mặc lên cảnh phục muốn làm, nhất định thực hăng hái. Lý Bân đem tàn thuốc dụi tắt, thoải mái hô một điếu thuốc vòng, khóe miệng dơ lên một chút tà ác cười dâm. Trong lòng đã có một chút bước đầu thiết nghĩ. Chính tại trong phòng tắm tắm rửa hai tỷ muội cũng không biết, một tấm tà ác hiểm nguy lưới lớn, lúc này chính chậm rãi mở ra, dần dần bao phủ hướng về phía đôi này tỷ muội tình thâm tốt tỷ biện. Tùy theo tiếng nước chảy lại lần nữa vang lên, trong phòng tắm hơi nước càng lúc càng lớn, nguyên bản còn có thể mơ hồ nhìn đến một chút lõa thể hình ảnh, đã trở nên một mảnh tuyết trắng. Điện thoại màn ảnh phía trên, cũng đã lên hơi nước. WeChat video bên trong đã nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Lý Bân có chút không thú vị đem video trò chuyện đóng lại, mở ra một cái khác điện thoại, liếc mắt nhìn Nghiêm Hiểu Lỵ phát đến một chuỗi dài tin tức. Giác gáy, Nghiêm Hiểu Lỵ ca. Ngươi có rảnh không? Ta muốn tìm ngươi tâm sự. Giác gáy, Nghiêm Hiểu Lỵ ca, có ở đây không? Giác gáy, Nghiêm Hiểu Lỵ Bân ca, người kia lại đến uy hiếp ta, hơn nữa hắn làm càng ngày càng quá phận. Ta nên làm cái gì bây giờ? Giác gáy, Nghiêm Hiểu Lỵ. Hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta, Bân ca, ngươi bên kia tra như thế nào đây? Giác gáy, Nghiêm Hiểu Lỵ Bân ca, có hay không à? Nhìn Nghiêm Hiểu Lỵ liên tiếp phát đến tin tức, Lý Bân khóe miệng lộ ra một chút thực hiện được ý cười. Cái này tiểu lẳng lơ, nhìn đến hôm nay là thật bị chính mình ép, có chút hoang mang lo sợ. Phía sau, ngược lại vừa vặn chính mình sắm vai người tốt, đi lung lạc cô gái nhỏ này phương tâm thời điểm rồi. Nghĩ đến Nghiêm Hiểu Lỵ vừa mới bị trứng trung kích thích cao trào liên tục tiểu tiện không khống chế dâm đảng bộ dáng. Lý Bân liền một trận miệng đắng lưỡi khô, dưới hông côn thịt, càng là nóng lòng muốn thử. Cũng đến lúc rồi, nên tìm cái thời gian mặt đối mặt dạy dỗ cái này tiểu lẳng lơ rồi. Lý Bân nói thầm trong lòng lầm bầm một câu, cầm lấy điện thoại trả lời. Lý Bân, làm sao vậy? Hiểu Lỵ, hắn uy hiếp ngươi cái gì? Ta bên này còn đang nghĩ biện pháp, hôm nay vừa tìm được một chút manh mối. Lý Bân tin tức một hồi phục, Nghiêm Hiểu Lỵ liền lập tức hồi phục. Giác gáy, Nghiêm Hiểu Lỵ. Bân ca, thật vậy chăng? Ta. ta hiện tại thực sợ hãi, ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Ta muốn gặp mặt ngươi. Có thể chứ? Lý Bân, tốt, ta ngày mai hoặc là hậu thiên quất cái thời gian đi tìm ngươi đi, không phải sợ. Luôn sẽ có biện pháp. Ca nhất định giúp ngươi. Ca vĩnh viễn bồi tại bên cạnh ngươi. Giác gáy, Nghiêm Hiểu Lỵ Bân ca, ngươi thật thật tốt quá. Cảm ơn ngươi. Ta thật sự rất cảm tạ Thượng Thiên, có thể làm cho ta gặp được ngươi tốt như vậy ca ca. Có thể gặp được ngươi, là ta đời này may mắn lớn nhất. Điện thoại cái kia đầu, Nghiêm Hiểu Lỵ chính gương mặt hạnh phúc đỏ mặt dựa vào ở trên giường, nhìn Lý Bân bằng hữu vòng ảnh chụp, nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng thăm dò vào chính mình dưới hông. Nhẹ nhàng vuốt ve chính mình ấm áp tiểu huyệt. Chương 707, Gia Lan truyền thông, may mắn còn có Bân ca. Nếu không ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Hơn nữa nghiêm túc nhìn. Bân ca thật sự rất xuất. So với ta thích nhất Tống Trọng Cơ còn khó hơn ngại. Nghiêm Hiểu Lỵ xấu hổ mím môi, hai má càng ngày càng nóng, một bộ thiếu nữ hoài xuân bộ dáng, trong lòng càng là kìm lòng không được một trận xuân tâm nhộn nhạo. Trong khi không nhận ra, Nghiêm Hiểu Lỵ nhưng lại đã yêu thích Lý Bân. Tại cao trào dư vị thôi tình phía dưới, Nghiêm Hiểu Lỵ trong lòng càng là nhịn không được nổi lên Lý Bân kiện mỹ dáng người cùng anh tuấn dung mạo, thậm chí còn kìm lòng không được bắt đầu ảo tưởng cùng Lý Bân hôn môi cảnh tượng. Ta sao có thể? Sao có thể loại nghĩ gì này? Bân ca là phụ nữ có chồng. Hơn nữa còn lớn ta nhiều như vậy. Ta sao có thể? Sao có thể như vậy dâm đảng? Tốt xấu hổ. Không thể. Mới không thể như vậy. Nghiêm Hiểu Lỵ lập tức e lệ tản ra chính mình trong lòng xấu hổ ý tưởng. Nhưng là càng như vậy, nàng càng là không thể ngăn chặn đối với Lý Bân ỷ lại cùng tưởng niệm trong lòng đối với Lý Bân tình yêu, giống như là hồng thủy tràn ra giống như. Càng trở lên không thể ngăn cản. Nhìn Nghiêm Hiểu Lỵ hồi phục tin tức, Lý Bân rất có cảm giác thành tựu cười lạnh loại này đem người khác trêu đùa ở vỗ tay bên trong cảm giác, rất thú vị, cũng rất cảm giác thành tựu. Nhìn Nghiêm Hiểu Lỵ từng bước sa đọa. Từng bước lâm vào chính mình cạm bẫy, hoàn toàn cuối cùng luân vì chính mình dưới hông tình nô, loại cảm giác này, khỏi phải nói đến cỡ nào xinh đẹp dịu. Khỏi phải nói đến cỡ nào thích. Thùng thùng thùng. Đang tại Lý Bân nhắm mắt dưỡng thần. Hưởng thụ vừa mới điệp liễu giai vũ cùng Nghiêm Hiểu Lỵ hai cái tiểu nữ sinh khoái cảm thời điểm ngoài cửa thư phòng, đột nhiên truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Lý Bân sững sờ một chút, chỉ nghĩ là cô em vợ ôm Lam vụng trộm tìm đến chính mình. Lập tức hưng phấn đứng lên, bước nhanh chạy tới cửa mở cửa hướng về ngoài cửa liếc mắt nhìn. Tiểu Đình. Thấy là Ôn Đình, Lý Bân ngược lại có chút kinh ngạc. Ôn Đình cô gái nhỏ này bình thường liền yêu thích tị chính mình, thậm chí còn thích cùng chính mình làm trái lại. Tính là gần nhất bởi vì Vương Sâm Kiệt sự tình hai người quan hệ tốt hơn nhiều, nhưng là Ôn Đình chủ động tìm đến chính mình, thật ra khiến Lý Bân có chút không tưởng được. Tiểu Đình, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lý Bân có chút không biết làm sao hỏi. Không có gì. Là được. Chính là vài ngày không thấy được tỷ phu. Nghĩ tới thăm ngươi một chút, Ôn Đình thẹn thùng cúi đầu nhấp hé miệng môi, như là nhấc con thỏ trắng nhỏ bình thường một chuỗi liền tiến vào thư phòng. Thật giả. Hạnh phúc đột nhiên xuất hiện. Làm Lý Bân cảm thấy có chút mê muội, có chút không dám tin tưởng. Đặc biệt vẫn là Ôn Đình cái này một cách tinh quái cô gái nhỏ nói ra lời nói, Lý Bân càng là trong lòng tồn nghi ngờ. Thích tin hay không? Không tin cũng được. Ôn Đình gương mặt bất khoái hừ một tiếng. Nhất mông than ngồi ở một bên sofa phía trên, nhìn đông nhìn tây nói, tỷ phu, ngươi lại tại thư phòng bên trong hút thuốc, thối chết rồi, về sau có thể hay không bớt hút một chút yên. Tiểu Đình, ngươi tìm ta có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Cùng tỷ phu còn nhiễu lai nhiễu khứ, ngươi có chuyện gì tỷ phu khi nào không giúp ngươi. Lý Bân chỉ cho rằng Ôn Đình là có chuyện muốn cầu cạnh chính mình, cũng không có nhận lấy Ôn Đình lời nói, mà là đi đến Ôn Đình bên cạnh cười hỏi. Ta nói ta không có chuyện gì, chính là vài ngày không thấy được ngươi, nghĩ một mình nhìn ngươi. Ôn Đình nói, đột nhiên đứng lên, ôm chặt lấy Lý Bân bả vai, Tại Lý Bân miệng phía trên hung hăng hôn một cái, mà sau đó chuyển người đắc ý chạy chậm chạy ra ngoài. Bị Ôn Đình đột nhiên bất ngờ hôn mộng bức Lý Bân ngẩn người, đầu óc đều đường ngắn thêm vài phút đồng hồ. Thẳng đến Ôn Đình đóng cửa âm thanh vang lên, Lý Bân lúc này mới phản ứng. Lý Bân đưa tay sờ sờ môi của mình. Nhịn không được lè lưỡi liếm liếm. Ân. Còn có một chút điềm điềm. Loại cảm giác này, thật hạnh phúc. Ôn Đình lại đột nhiên tìm đến chính mình, sau đó không hiểu được cấp chính mình một cái hôn nóng bỏng đây là Lý Bân như thế nào cũng không nghĩ tới. Này hạnh phúc, thật sự là đến quá đột ngột, đột nhiên làm Lý Bân vẫn là cảm thấy có chút không hiểu được, thậm chí cảm thấy được đây là Ôn Đình cái này một cách tinh quái tiểu nha đầu cạm bẫy nhưng là, mặc kệ nói như thế nào. Đây đều là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Cô em vợ Ôn Đình như vậy đối với chính mình, Lý Bân trong lòng tự nhiên là cao hứng hưng phấn, cảm giác hạnh phúc nổ tung. Đúng rồi, ngày mai còn muốn đi công ty tiếp quản, gặp công ty công nhân viên. Lấy được mua bộ trang bị mới vẫn trang điểm, dù sao lấy sau cũng là lão bản của công ty rồi, như thế nào cũng phải đánh phẫn một chút, có chút làm lão bản bộ dạng. Lý Bân đột nhiên nghĩ đến chính mình ngày mai hành trình. Coi lại nhìn trong gương chính mình có chút điểu ti bộ dáng, lần thứ nhất đối với mình bây giờ trang điểm sinh ra ghét bỏ cảm giác. Hiện tại thời gian đã không còn sớm, thừa dịp thương trường còn không có đóng cửa, Lý Bân lập tức chạy xuống lâu. Một người lén lút đi một chuyến Hàng Châu Đại Hạ, cấp chính mình đặt mua một thân ra dáng trang phục và đạo cụ. Chương 708, lão bản mới nhậm chức, Hàng Châu Gia Lan Truyền Thông Công ty Hữu Hạn, buổi sáng 8 điểm. Công ty sở hữu công nhân viên, tại Tổng Giám đốc Trần Gia Lan dẫn dắt phía dưới, mang chí lo lắng bất an tò mò, cung kính đứng ở công ty đại môn hai bên. Tất cả mọi người tại nhìn đông nhìn tây chờ đợi bọn hắn lão bản mới. Công nhân viên ở giữa càng là nghị luận nhao nhao châu đầu ghé tai, tò mò đàm luận bọn hắn lão bản mới sẽ là như thế nào một người. Có nói là một cái phong độ chỉ có trung niên phú hào. Có nói nhất định là một cái tài hoa hơn người đại soái ca. Có là quy tắc kết luận, nhất định là một người tuổi còn trẻ đẹp trai phú nhị đại công tử ca. Chỉ có Trần Gia Lan chính là gương mặt chí lo lắng bất an, tâm sự tầng tầng lớp lớp không nói một lời đứng ở cửa. Công ty này là nàng và vài cái hảo tỷ muội một tay khởi đầu. Nàng vừa mới bắt đầu chẳng qua là một cái mới vừa từ trường học tốt nghiệp tiểu biên kịch, thẳng đến trong lúc vô tình tại đột nhiên giận lên đến người nhanh nhẹn phía trên phát ra một chút cùng bọn tỷ muội cùng một chỗ quay chụp tự biên tự diễn coi thường Tần Đại Hỏa sau đó. Nàng liền bắt được một tia mấu chốt buôn bán. Có tài hoa, đồng thời lại có đảm lược nàng. Lập tức tìm đến vài cái cùng chung chí hướng tại người nhanh nhẹn ngoạn trực tiếp chụp coi thường Tần mỹ nữ, sáng lập chính mình đoàn đội. Không nghĩ tới. Tùy theo người nhanh nhẹn đại hỏa, các nàng đoàn đội sáng tác tác phẩm, cũng theo đó đại hỏa. Thật lớn phan lượng, theo nhau mà tới quảng cáo thương, làm cho các nàng thu vào đột nhiên tăng nhiều. Đoàn đội trung phụ trách diễn viên chính vài cái kết phường người. Cũng bởi vậy trở thành tại người nhanh nhẹn phía trên rất là nổi danh võng hồng. Hăng hái khí phách phía dưới, đám người rất nhanh liền thành lập thuộc về hắn nhóm công ty của mình tiếp lấy, tùy theo tiết tốc lửa nóng, Trần Gia Lan lại bắt được một tia tân kỳ ngộ. Nàng mang theo chính mình đoàn đội, thứ nhất phê tiến vào tiết tốc. Tại tiết tốc đến đỡ phía dưới, có chất lượng tốt tác phẩm Gia Lan truyền thông, chỉ dùng đã hơn một năm thời gian, liền đã trở thành một nhà quy mô không nhỏ truyền thông công ty. Vài cái tài khoản TikTok fan thêm lên, thậm chí vượt qua 500 vạn người. Mà cùng Trần Gia Lan kết phường mấy mỹ nữ võng hồng, cũng mượn này sóng tiền lãi, nhảy trở thành TikTok đầu võng hồng. Cũng chính là vào lúc này, những cái này đỏ tí kết phường người. Nhao nhao bán đi các nàng cổ phần thối lui ra khỏi công ty, thành lập các nàng chính mình truyền thông công ty, không chỉ có mang đi tuyệt bút tài chính, hơn nữa, cũng đem Gia Lan truyền thông tài nguyên qua phân sạch sẽ võng hồng thời đại. Phan chỉ nhận quen thuộc võng hồng, mà căn bản cũng không biết ở sau lưng yên lặng vận doanh, biên kịch Trần Gia Lan. Trần Gia Lan vị này một mực yên lặng trốn ở sau lưng trả giá nhiều nhất người, đến cùng đến, được đến nhưng chỉ là một cái bị chia tách không còn trống rỗng. Công ty cơ hồ là tại một tháng thời gian, theo đỉnh phong, lập tức ngã xuống đến thung lũng. Nản lòng thoái chí Trần Gia Lan, cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp nhận tư bản thu mua. Mà nay thiên, đúng là tân công ty trưởng môn nhân đến ngày đầu tiên. Trần Gia Lan rất rõ ràng buôn bán chiến tranh trung quy tắc ngầm, nàng xem như công ty người sáng lập, đồng thời cũng là phía trước công ty người chủ, tân lão bản, thực có thể đem nàng dọn dẹp ra đi. Mà nàng tuy rằng cũng bởi vì bán ra chính mình ở công ty cổ phần trung thu được một khoản trăm vạn cự khoản. Nhưng là, đối với nhà này nàng tân tân đau khổ một tay sáng tạo công ty, nàng vẫn có cảm tình sâu đậm, thủy chung có chút luyến tiếc. Nó giống như là hài tử của nàng, cơ hồ trút xuống nàng sở hữu tâm huyết, nàng quý giá nhất thanh xuân. Nàng thực muốn để lại phía dưới, nhưng là, lại không thể không tiếp nhận vận mệnh an bài. Đến đây đến rồi. Tất cả mọi người đứng vững. Tân bốt đến rồi. Đừng nói chuyện, đừng nói chuyện. Tùy theo đám người một trận khẩn trương hưng phấn huyên náo sau đó. Cửa thang máy đột nhiên vang lên rồi, đinh, một tiếng. Văn phòng đám người lập tức lạnh ngắt im lặng, khẩn trương mà mong chờ nhìn về phía cửa thang máy. Thang máy đại môn từ từ mở ra, một cái mặt lấy một thân màu đen hưu nhàn tây trang. Áo lót màu trắng áo sơ mi, trên chân mặt lấy một đôi màu đen lóe sáng giày da, trên tay mang một cái hoa hồng kim tích da đại sư dạng trăng, một đầu đen nhánh cọ lượng đẹp trai chia ba bảy kiểu tóc, làm nam nhân nhìn vừa không thất thành thục ổn trọng. Lại không mất tuổi trẻ đẹp trai. Tùy theo nam nhân đi ra thang máy, văn phòng nhân viên nữ lập tức nhao nhao hưng phấn hít một hơi, háo sắc hướng về nam nhân nhìn sang. Liền Trần Gia Lan, cũng không nhịn được có chút nhìn ngây người. Bọn hắn đều không nghĩ tới. Bọn hắn lão bản mới, cư nhiên còn trẻ như vậy, hơn nữa, còn như vậy đẹp trai. Này một thân trang điểm, lại tăng thêm hiên ngang tư thế oai hùng, quả thực giống như là Hàn Quốc điện ảnh bên trong bá đạo tổng giám đốc. Người nam nhân này không phải là người khác. Đúng là Lý Bân. Vì hôm nay cùng công ty của mình công nhân viên gặp mặt lưu cái ấn tượng tốt, Lý Bân tối hôm qua nhưng là không ít phí công phu. Hoàn toàn là dựa theo phim hàng bên trong bá đạo tổng giám đốc trang điểm nguyên trang phục khắc. Nhìn đến công ty nữ công nhân viên ngưỡng mộ háo sắc ánh mắt cùng nam công nhân viên gương mặt cực kỳ hâm mộ bộ dáng, Lý Bân trong lòng có một ít tiểu đắc ý đồng thời, lại không khỏi có chút thẹn thùng. Chương 709, Trần Gia Lan Lý Bân một cái vốn chỉ là cả ngày ở nhà gõ chữ xem tiểu thuyết chơi game trạch nam. Hiện tại xuất đầu lộ diện nên tiếp loại chiến trận này, nói thật, Lý Bân có chút thích ứng bất quá. Thậm chí, còn có một chút bởi vì khẩn trương mà run rẩy, lưng, càng là bởi vì khẩn trương mà ra một thân mồ hôi. Nhưng là cái này ép dù sao giả bộ đi ra ngoài. Vậy thì phải trang nguyên bộ, tại công nhân viên của mình cùng cấp dưới trước mặt, chính mình tuyệt đối không thể rụt rè. Nếu là thật ở trước mặt mọi người rụt rè mặt đỏ, thậm chí bởi vì khẩn trương mà tự tán dương, kia chính mình mặt mũi này mặt. Nhưng mà muốn mất hết. Khụ khụ. Lý Bân duỗi tay nắm tay ho khan một tiếng, cường tự bình tĩnh, cất bước đi vào công ty đại môn. Xin chào, xin hỏi ngài là Lý Bân tổng giám đốc sao? Đứng ở cửa trước nhất bưng, mặc lấy một bộ hưu nhàn không mất chính thức màu xanh đen tây trang. Vây quanh một đầu hương nại nhi khăn quàng cổ tề bả vai màu nâu tóc dài nữ nhân mỉm cười đi lên trước ôm nhu hỏi nói, nữ nhân âm thanh ngọt ngào dễ nghe. Bộ dạng cũng là cực có khí chất, cấp nhân một loại tươi mát giỏi giang cảm giác. Tuy rằng nữ nhân vóc người này nhìn có chút mảnh mai yểu điệu, hơn nữa bộ dạng cũng không cao lắm, đại khái chỉ có một m6 cái đầu, chẳng phải là Lý Bân yêu thích loại hình, nhưng là nữ nhân này làn da tuyết nộn, nộn giống như là mỡ dê ngọc giống như. Làm người ta nhìn hoa mắt thần mê, lâm vào mê muội. Cái này không phải là cái loại này trắng nhợt, mà là hồng nhuận bạch. Vừa trắng vừa mềm, trong trắng lộ hồng, tựa như có thể chảy nước nhi đến. Hơn nữa, nữ nhân này bộ dạng ngũ quan cũng là thập phần tinh xảo. Động tác tao nhã, khí chất tươi mát, cấp nhân một loại càng xem càng muốn nhìn, nhìn không được áy náy trong lòng nhất kiến chung tình cảm giác. Lý Bân vẫn là lần thứ nhất nhìn đến, một cái nữ nhân có thể chiếu cố thanh thuần thiếu nữ phong hòa tổng giám đốc tao nhã trầm ổn khí chất. Như vậy nữ nhân... nghĩ không cho nam nhân lâm vào mê muội đều khó khăn. Ngươi chính là Trần Gia Lan Trần Tiểu Thư A. Ta là Lý Bân. Lý Bân cười vươn tay cầm chặt nữ nhân duỗi đi lên tay ngọc. Tay nhỏ trắng trắng mềm mềm, nhỏ nhắn mềm mại thon dài. Nắm ở trong tay chỉ cảm thấy mềm mại tinh tế, mềm mềm, ôn ôn, thật thoải mái, làm Lý Bân đều có một chút luyến tiếc buông tay. Càng phải mệnh chính là, nữ nhân mắt to như nước trong veo tình sáng ngời hữu thần. lông mi thật dài lại lộ ra một loại quyến rũ cùng khôn khéo. Tựa như có thể nhiếp nhân hồn phách. Chào mừng ngài, Lý Tổng. Trần Gia Lan lộ ra một chút mỉm cười thản nhiên, nụ cười này là tốt rồi, giống như trăm hoa đua nở, làm người ta hai mắt tỏa sáng. Lý Bân ngẩn người, nhìn không khỏi được có chút ngây ngốc. Hoan nghênh tân tổng giám đốc về nhà. Hoan nghênh lão bản. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Lý Tổng tốt. Hoan nghênh Lý Tổng. Tùy theo Lý Bân tư thế hiên ngang đi tới công ty Đại Môn, một đám công nhân viên lập tức nhiệt tình cùng Lý Bân chào hỏi. Có đầy mặt lấy lòng nịnh nọt. Có chính là biểu hiện có chút rụt rè, cũng có trong mắt lập lờ phòng bị cùng chí lo lắng. Nhưng là vô luận là ai, ngay mặt biểu hiện ra đến, đều là đối với Lý Bân kính trọng. Dù sao, hiện tại Lý Bân là những người này bốt. Lý Bân hiện tại đã đầy đủ tư 100% cổ phần khống chế công ty này, nắm trong tay toàn bộ công ty đại quyền sanh sát. Cái này không phải là đưa ra thị trường công ty, là một nhà tư nhân xí nghiệp, Lý Bân muốn như thế nào làm. Cơ hồ đều không cần trưng cầu bất luận kẻ nào ý kiến. Càng không có bất kỳ người nào có thể đối với hắn sinh ra xiết khuỷu tay. Đối với những nhân viên này tới nói, chỉ cần là nghỉ tại đây làm tiếp, Lý Bân chính là nắm giữ bọn hắn ở công ty vận mệnh thiên. Làm lão bản, bị người khác lấy lòng, bị người khác kính trọng cảm giác, còn thật mẹ nó tốt, Lý Bân không khỏi có chút phiêu. Nghĩ đến phim truyền hình cùng trong tiểu thuyết bá đạo tổng giám đốc cái kia một chút tình tiết, Lý Bân hiện tại liền không nhịn được muốn học giả trang ép. Cảm nhận làm bá đạo tổng giám đốc cái loại này chưa thích, nghĩ tới ta Lý Bân, một cái trạch nam điểu ti, không nghĩ tới cũng có thể có hôm nay. Lý Bân lộ ra một chút vừa lòng nụ cười, trong lòng rất là vui sướng thoải mái. Từ nhỏ đến lớn, Lý Bân lớn nhất xa cầu chính là trở thành một cái tác gia, có thể nuôi sống bản thân cùng người nhà, còn có thể có chút tiền nhàn rỗi nơi nơi du lịch một chút, sáng tác tác phẩm của mình, có chính mình độc giả. Khi quả thực chính là Lý Bân lớn nhất mộng tưởng. Chính mình như vậy một cái ở nông thôn đi ra không có dựa vào, cũng không có bằng cấp chút ti nam, muốn làm lão bản, quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng là hiện tại, chính mình thế nhưng thật làm được. Hơn nữa, vẫn là như vậy dễ dàng làm được. Nói không thịnh hành phấn không hài lòng, đây tuyệt đối là không có khả năng, Lý Bân hiện tại kích động thật hận không thể đương trường nhảy lên một đoạn ốc ba vừa mới chết đại. Mọi người khỏe. Ta là Lý Bân, từ hôm nay trở đi, ta chính là Gia Lan Truyền Thông chủ tịch kiêm tổng tài, về sau, còn hy vọng đại gia chỉ giáo nhiều hơn. Lý Bân khắc chế kích động trong lòng cùng vui sướng, khắc chế lộ ra một chút mỉm cười, rất là thân sĩ hướng về đám người gật gật đầu. Tuy rằng trong lòng vui sướng đắc ý, nhưng là trên mặt ngoài, vẫn là muốn biểu hiện lạnh nhạt một chút, nếu không, cấp đám này công nhân viên một loại bạo phát hộ cảm giác. Như vậy, những người này liền coi thường chính mình. Chương 710, thuộc về công ty của mình đợi Trần Gia Lan nhất nhất làm giới thiệu. Đám người nhất nhất tán đi riêng phần mình bận rộn công việc của mình sau đó, Lý Bân phóng mắt nhìn đi, cái công ty này thế nhưng không có bao nhiêu công nhân viên. Lý Bân vốn là cho rằng, một nhà 500 vạn thị trường giá trị xí nghiệp. Tối thiểu cũng có mấy trăm công nhân viên a. Lại vạn vạn không nghĩ tới. Công ty này thế nhưng chỉ có mười mấy cái người. Lý Bân rất bình tĩnh đại đến đếm, đánh giá cũng chỉ có mười mấy cái người, hơn nữa, đại đa số đều là những nam kia nhẹ nữ tính. Nam có thể đếm được trên đầu ngón tay, Lý Bân âm thầm đếm, cũng liền bốn cái nam, hơn nữa cũng rất là tuổi trẻ, chỉ có một cái nhìn hơn 40 tuổi trung niên nam nhân nhìn có chút tuổi tác, nhưng là người này trên mặt ngoài biểu hiện đầy mặt nụ cười. Nhưng là Lý Bân lại theo bên trong mắt của hắn nhìn thấy khinh thường cùng địch ý. Lý Tổng, trừ bỏ chúng ta hiện tại đương hồng chủ động võng hồng Lưu Nhị Manh tiểu thư hôm nay có việc không ở ở ngoài, những cái này liền là công ty chúng ta toàn bộ công nhân viên rồi. Bởi vì gần nhất nhiều cái cổ đông đã rời khỏi, mang đi một đám người, cho nên hiện ở công ty không bao nhiêu người, nhân viên có chút khẩn trương, ta đề nghị chúng ta hẳn là mau chóng khuếch trương chiêu một chút người. Trần Gia Lan hình như phát giác Lý Bân ánh mắt nghi hoặc. Lập tức tại Lý Bân bên tai nhỏ giọng giải thích. Người là có chút thiếu a. Ngươi nhìn một chút đại khái còn thiếu thế nào một chút cương vị, mau chóng an bài nhân sự bên kia chiêu một chút người. Lý Bân gật đầu cười, bãi làm ra một bộ rõ ràng ở ngực bộ dáng. kỳ thực tâm lý hoàn toàn mộng vừa ép. Chính mình như vậy một cái tiểu điểu ti, nào biết đâu loại này cao cấp truyền thông công ty vận doanh cùng quản lý. Chiêu nhân. Vậy càng không phải là mình có thể làm sự tình, làm chính mình chiêu người. Chính mình đi nơi nào chiêu? Chiêu cái dạng gì người? Nếu là cái loại này hãng nhỏ, làm cái tiểu dây chuyền sản xuất, chiêu một đống đại thúc bác gái để làm thủ công sống, Lý Bân ngược lại còn hiểu một chút. Lý Bân đối với công ty ấn tượng. Còn dừng lại tại Đỗ Bân gia cái loại này gia tộc thức xưởng nhỏ phía trên. Loại này tiền vệ công ty, Lý Bân đơn giản là không biết gì cả, hoàn toàn không biết gì cả. Tốt, Lý Tổng, mặt khác, của ta rất nhiều tài liệu và công việc chủ yếu hạng mục công việc. Cũng phải nhanh một chút giao tiếp cho ngươi, hiện hữu công nhân viên bổ nhiệm nhân sự tài liệu, ta cũng đã chuẩn bị tốt phóng tại phòng làm việc của ngài bên trong rồi, còn có công ty tài vụ, Trần Gia Lan có chút cẩn thận theo lấy Lý Bân đi vào công ty. Có chút khẩn trương nhìn Lý Bân biểu cảm, liên tục không ngừng đo lường được Lý Bân tâm lý. Nói nhiều như vậy, kỳ thật Trần Gia Lan là rất muốn lưu ở công ty, dù sao, đây là nàng một tay sáng lập công ty, là nàng bỏ ra 5 năm tốt đẹp tuổi thanh xuân. Cực cực khổ khổ sáng tạo ra đến đứa nhỏ. Nói không có cảm tình, đây tuyệt đối là giả. Hơn nữa, Trần Gia Lan phát hiện, nếu là chính mình ly khai nơi này, nàng còn thật không biết đi làm gì tốt lắm. Đã thói quen đây hết thảy. Hiện tại như phải rời khỏi, thật vô cùng không thích ứng, rất không bỏ. Nhưng là, nàng lại không thể chủ động đưa ra đến, am hiểu sâu chức tràng chi đạo Trần Gia Lan biết, loại thời điểm này chủ động đưa ra lưu lại, sẽ chỉ làm đối phương đối với chính mình sinh ra nghi kỵ. Ngược lại sẽ đưa đến tác dụng phụ, hơn nữa, tính là bởi vì thỉnh cầu của mình đối phương thật làm chính mình lưu xuống, đem đến từ mình ở công ty địa vị, cũng có khả năng rất thấp. Tam Quốc diễn nghĩa bên trong kia một chút võ tướng bại trận bị bắt. Kêu la tha mạng chủ động đầu thành, đều bị cuối cùng chém đầu. Mà kia một chút la to không sợ chết, trang vô cùng có cốt khí, chết không đầu hàng tướng lãnh, đều bị cuối cùng tân lão bản thưởng thức, sẽ tìm cơ hội tìm dưới bậc thang. Thường thường có thể được đến trọng dụng, hơn nữa, còn có thể cuối cùng truyền ra một đoạn giai thoại. Cho nên, Trần Gia Lan rất rõ ràng, chức tràng như chiến trường, càng là loại thời điểm này, càng là muốn biểu hiện thản nhiên, biểu hiện rụt rè. Bãi làm ra một bộ nghiêm túc thẳng thắn giao tiếp toàn bộ hạng mục công việc, sau đó chủ động rời đi công ty bộ dạng, chờ đợi lão bản mới cành ô liu. Điều này làm cho Trần Gia Lan chỉ có thể thông qua thăm dò, nói bóng nói gió ra xét Lý Bân ý tưởng, dùng tốt biểu hiện, đến dẫn tới Lý Bân thưởng thức, lấy này đến làm Lý Bân chủ động đưa ra làm nàng lưu lại. Trần Gia Lan vẫn luôn đang trộn nhìn Lý Bân biểu cảm cùng ánh mắt. Chậm rãi, Trần Gia Lan thế nhưng phát hiện chính mình đối trước mắt cái này đẹp trai tổng tài, có chút tim đập thình thịch. Cũng không biết. Lý Tổng có hay không kết hôn, Trần Gia Lan không khỏi trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Lập tức làm nàng thẹn thùng đỏ mặt. Mấy thứ này giao tiếp làm cho ta cái gì? Lý Bân một bên đi thăm công ty toàn bộ thể bố cục, một bên vừa lòng gật đầu, dễ gọi hỏi. À! Cái gì? Cái gì? Lý Tổng! Hiện tại ngươi là công ty tổng tài. Công ty tình huống cụ thể, nhất định phải chuyển giao cho ngươi, về sau công ty vận doanh cùng quản lý, đều rời không được những tài liệu này. Ngài đối với công nhân viên tình huống, tự nhiên cũng muốn làm một cái giải, nếu không kế tiếp không tốt quản lý cùng vận dụng thủ hạ công nhân viên. Chẳng lẽ Tổng Giám Đốc tiên sinh ngài muốn đem mọi người đổi sao? Còn, kính xin ngài lưu hắn lại nhóm. Trần Gia Lan lập tức không hiểu rõ vị này lão bản mới hồ lô muốn làm cái gì, đành phải nghiêm túc cùng Lý Bân giải thích. Trong lòng càng trở lên chí lo lắng bất an, ngữ khí trung thậm chí mang theo nhất vẻ cầu khẩn chi sắc. Nga, việc này phía trước đều là ngươi quản A. Lý Bân tò mò đẩy ra Tổng Giám Đốc cửa phòng làm việc, hướng về bên trong liếc mắt nhìn. Công ty bố cục phi thường dễ nhìn, thực nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, đồng thời cũng cao cấp đại khí, chính là có vẻ có chút nữ tính hóa. Đặc biệt cái này Tổng Giám Đốc văn phòng. Vừa nhìn cũng biết là cái nữ nhân phòng làm việc. Giống như, Lý Tổng, công ty phía trước vận doanh cùng quản lý, đều là ta tại lo liệu, Trần Gia Lan gật gật đầu, liếc mắt nhìn chính mình ngồi hơn 2 năm phòng làm việc, trong lòng có một chút luyến tiếc, vừa nghĩ đến ngồi ở chính mình ghế dựa phía trên người. Lập tức liền đổi thành trước mắt người nam nhân này, Trần Gia Lan liền có một chút ghen tị cùng thương tâm. Lý Tổng, đây là ngài tổng tài văn phòng, ta thực đã làm người ta sắp xếp qua. Tư liệu ta đều tự mình sửa sang xong rồi. Phóng tại cái bàn phía trên. Lý Bân đi đến cái bàn một bên liếc mắt nhìn, nhìn đến trên bàn một đống lớn văn kiện, lập tức có chút đầu lớn lên, phức tạp như vậy đồ vật, chính mình một cái hương ba lão dế nhủi như thế nào đọc được. Muốn chính mình đi nghiên cứu những cái này, còn không bằng giết chính mình. Muốn làm công ty gì vận doanh quản lý, có thời gian nhiều công lực dạy dỗ vài cái nữ thần cấp mỹ nữ kiếm hắn cái mấy ngàn vạn nó không thơm sao. Lý Bân quay đầu vụng trộm liếc liếc nhìn một cái Trần Gia Lan. Có chút lúng túng khó xử ho khan một tiếng, ra vẻ lạnh nhạt nói, không, cái này không phải là phòng làm việc của ta. À, cái gì? Cái gì? Lý Tổng, ngài là đối với văn phòng không hài lòng sao? Ta lập tức tìm người chỉnh cãi, Trần Gia Lan bị Lý Bân vừa nói như vậy. Làm cho có chút hoảng loạn, Gia Lan tiểu thư, cái này không phải là phòng làm việc của ta, này là phòng làm việc của ngươi. Lý Bân quay đầu mỉm cười nhìn Trần Gia Lan, chụp vỗ bàn phía trên tư liệu nói, những tài liệu này cũng không cần dời giao cho ta. Ngươi lưu lại thì tốt. Cái? Có ý tứ gì? Lý Tổng? Ta không rõ ý tứ của ngươi. Nghe được Lý Bân lời nói, Trần Gia Lan tâm nhảy lập tức bang bang rất nhanh nhảy lên, nàng có chút khẩn trương hoảng loạn nhìn Lý Bân. Trong mắt lập lờ động lòng người mong chờ sáng rọi. Tuy rằng nàng là 5 năm thời gian liền sáng lập Tân truyền thông thần thoại mỹ nữ tổng giám đốc, nhưng là Trần Gia Lan vẫn như cũ vẫn là một cái tình thương rất thấp thiếu nữ. Nàng có trời sinh độc ác buôn bán ánh mắt, có ưu tú kiến thức chuyên nghiệp cùng với tốt lắm tri thức dự trữ, nhưng là, nàng dù sao chính là một cái theo tốt nghiệp đại học liền thuận gió xuôi dòng cắm đầu gây dựng sự nghiệp đi ra chưa thế sự thiếu nữ. Đang cùng nhân giao tiếp phía trên, Trần Gia Lan vẫn luôn thuộc về chịu thiệt nhất phương. Nhưng cũng là loại này chân thành cùng đơn thuần, làm Trần Gia Lan được đến rất nhiều người trợ giúp cùng thưởng thức. Mặc dù ở Lý Bân trước khi tới, nàng đã nghĩ kỹ ứng đối sách lược. Nhưng là chính xác là muốn đối mặt Lý Bân cái này tân bốt thời điểm nàng không khỏi vẫn có một chút tự loạn trận tuyến. Trần Tổng, ngươi bây giờ vẫn là công ty này tổng tài, nơi này, vẫn là phòng làm việc của ngươi, những công việc này cũng vẫn là công tác của ngươi. Lý Bân mỉm cười nhìn Trần Gia Lan xinh đẹp khuôn mặt, nhìn đến Trần Gia Lan trong mắt kinh ngạc vui mừng cùng kinh ngạc, Lý Bân khóe miệng chậm rãi dơ lên một chút ý cười. Chính mình đối với những cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa, mình cũng không có tinh lực cùng hứng thú đi quản lý công ty này, như vậy, còn không bằng làm trước mắt cái này xinh đẹp mà lại có năng lực nữ nhân tiếp tục đảm nhiệm công ty tổng tài. Dù sao, công ty này đã là chính mình 100% cổ phần khống chế rồi. Mình tới thời điểm chỉ cần lại an bài vài cái tin được người quản tốt tài vụ, cái khác, vẫn là giao cho Trần Gia Lan đi quản lý là được. Lý Bân trước khi tới cũng không phải là không có bất kỳ chuẩn bị gì, đối với Gia Lan truyền thông. Lý Bân cũng là đã làm một chút bài tập, Trần Gia Lan còn trẻ như vậy, là có thể tại ngắn như vậy thời gian nội sáng tạo ra một nhà thị trường giá trị thượng ức truyền thông công ty, tại TikTok, Hổ Nha cùng người nhanh nhẹn những cái này tân truyền thông bình đài có được nhỏ nhoi. Như vậy cái Trần Gia Lan năng lực, tuyệt đối là không cần nghi ngờ. Sở dĩ công ty bây giờ biến thành như vậy, Lý Bân cũng giải quá, Gia Lan truyền thông phân gia, trên mạng nghe đồn cũng không thiếu, đặc biệt Gia Lan truyền thông trốn đi chính mình gây dựng sự nghiệp mấy cái nữ võng hồng. Đều có trăm vạn cấp fan lưới lớn hồng, những người này làm đi lên lưu lượng, hiện tại cảm thấy chính mình cánh cứng cáp rồi, ghét bỏ tiền kiếm thiếu, đi ra ngoài làm một mình cũng là lại bình thường bất quá sự tình. Nếu muốn nói sai, cũng chỉ có thể trách Trần Gia Lan quá đơn thuần không biết ràng buộc những người này. Hiện tại, là Gia Lan truyền thông suy yếu nhất thời điểm cũng là tốt nhất trưởng khống thời điểm Lý Bân tin tưởng, chỉ cần Trần Gia Lan tại thêm phía trên chính mình trợ giúp. Gia Lan truyền thông sớm hay muộn còn có khả năng một lần nữa đi hướng huy hoàng. Chương 712, tân đầu mối chính công lược nhiệm vụ võng hồng có thể tái tạo, chỉ cần rất xinh đẹp nữ nhân. Tùy tiện đóng gói vận doanh một chút, dễ dàng liền có thể thôi thành một cái trăm vạn phấn lưới lớn hồng. Nhưng là một cái tốt biên kịch, một cái buôn bán cứu giác nhanh nhạy người cầm lái, cũng là vô cùng trân quý. Nói sao, hiện tại tay của mình bên trong, có thể còn có một sát thủ giảng đâu. Làm chính mình để ý tới Lý Vận Doanh công ty này. Lý Bân có thể khẳng định, công ty này nhất định phải đổ đóng. Mà làm Trần Gia Lan đến cầm lái, công ty khẳng định càng ngày càng tốt, ít nhất, cũng không có khả năng muốn làm đổ đóng. Chính mình duy nhất phải lo lắng, kỳ thật chính là Trần Gia Lan trung tâm. Cho nên Lý Bân nghĩ rất rõ ràng, chính mình phải làm, chẳng phải là trưởng khống công ty này, mà là trưởng khống ở Trần Gia Lan cái này nữ nhân. Theo vào cửa nhìn thấy Trần Gia Lan trong nháy mắt, Lý Bân liền yêu thích cái này khí chất tươi mát. Ngũ quan tinh xảo, tao nhã, ánh mắt trong trẻo mỹ lệ nữ tổng giám đốc. Thậm chí có thể nói, Lý Bân đối với công ty hứng thú, còn không có đối với Trần Gia Lan hứng thú đại. Nữ thần công lược dạy dỗ hệ thống mở ra. Đầu mối chính công lược nhiệm vụ mở ra. Mục tiêu nhất Trần Gia Lan thỉnh ký chủ tại Trần Gia Lan tự nguyện dưới tình huống chinh phục Trần Gia Lan, cùng Trần Gia Lan tiến hành thân thể giao cấu, vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Lọc vào Trần Gia Lan kịch liệt phản kháng, Trần Gia Lan rời đi công ty hoặc là phát sinh quan hệ sau xả chết chính là thất bại, sau khi thất bại có khả năng mở lại. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng có thể chọn. 1. Khen thưởng cực phẩm bên người nữ giúp việc một tên, tuyệt đối trung thành. 2. Khen thưởng tài phú 2.000 vạn nhân dân tệ. 3. Khen thưởng năng lực đặc thù thôi miên một lần, có thể đối với mục tiêu đối tượng tiến hành thôi miên sau có thể mệnh làm đối phương làm bất cứ chuyện gì. Thôi miên thời gian dài ngắn cùng ngày cùng đối phương độ thân mật cùng đối phương ý chí lực có liên quan. Mục tiêu nhân vật giới thiệu vắn tắt, tính danh, Trần Gia Lan tuổi, 27 tuổi, nhan trị, 94 phân, tổng điểm 100, dáng người. 91, tổng điểm 100, 3 vòng, vòng ngực 88, vòng eo 55, vòng mông 71, thân cao, 160. Quan hệ, cấp dưới là xử nữ hay không, là trạng thái, kinh ngạc vui mừng, hưng phấn, khẩn trương, chí lo lắng, cao hứng, ngượng ngùng và phải chăng có được bạn trai, trượng phu. Độc thân, chưa nói qua luyến ái độ thân mật, 10 phân mới quen, phung điểm 100 si tình, phung điểm dưới trạng thái, 100% có thể phát sinh quan hệ. Tính cách đột xuất đặc điểm, khoan dung, trọng tình nghĩa, ngoài mềm trong cứng. Trung thành, công việc điên cuồng, hoàn mỹ chủ nghĩa người công lược độ khó bình định, hứng thú ham, viết kịch bản, công việc điên cuồng, khúc dương cầm, trà sữa, truy kịch nhược điểm. 1. Bề ngoài nhu nhược, nội tâm kiên cường, sùng bái cường giả. Yêu thích cường thế có năng lực đối với chính mình săn sóc chiếu cố thành thục nam nhân, đối với thất bại vô năng nam nhân cực độ khinh bỉ. 2. Công việc điên cuồng ma, đối đãi thái độ làm việc cực độ nghiêm túc, phi thường coi trọng một tay sáng lập Gia Lan truyền thông. 3. Yêu thích Hàn Quốc nam minh tinh Tống Trọng Cơ, đối với đẹp trai anh Tuấn, khí chất tốt lắm nam xí nghiệp gia có trời sinh hảo cảm. 4. Đặc biệt thích uống trà sữa, khát vọng mỗi ngày đều có thể không xuống nghe một đoạn khúc dương cầm. Uống một chén trà sữa, chỉ tiếc công tác quá bận rộn, có rất ít nhàn rỗi. 5. Chưa bao giờ nói qua luyến ái, tình thương thiên đê, đối với nam tính tính cảnh giác rất cao, nhưng đồng thời lại phi thường khát vọng gặp được bạch mã vương tử của mình. 6. Đinh khắc bộ tộc, chú trọng sự nghiệp, đối với thành gia cũng không vội, càng là cự tuyệt sinh dục con gái, kiên định phản đối đem nữ tính xem như sinh dục máy móc. Nhắc nhở, nhằm vào hứng thú ham cùng nhược điểm, có thể hoàn thành công lược. Vừa mới nghĩ đến đây, hệ thống liền lập tức tri kỷ cấp cho Lý Bân nhiệm vụ, hơn nữa, còn nghĩ Trần Gia Lan nhược điểm cùng tính cách đặc điểm đều rõ ràng minh bạch đánh dấu đi ra. Nhìn đến 2.000 vạn khen thưởng, Lý Bân lập tức lộ ra một chút tự đắc mỉm cười. Ai nói không phải là, ngươi nhìn, bắt một cái Trần Gia Lan chính là 2 vạn nhân dân tệ tiền mặt, phải được doanh tốt công ty này kiếm 2.000 vạn, kia Lý Bân phỏng chừng chính mình tối thiểu phải rơi một vòng mái tóc, không? Rơi một vòng mái tóc nói không chừng ngược lại muốn mệt 2.000 vạn. Lý Bân một mực thờ phụng một cái nguyên tắc, chuyên nghiệp sự tình, làm người chuyên nghiệp làm. Công ty kinh doanh quản lý, giao cho Trần Gia Lan, đem Trần Gia Lan làm lên giường, giao cho chính mình. Lý Tổng. Ngươi này. Đây là ý gì? Ta. Trần Gia Lan lăng sau một lát, lúc này mới ý thức được Lý Bân nói trung tiềm tàng ý tứ. Hạnh phúc đến quá mức đột nhiên, làm Trần Gia Lan cảm thấy có chút mê muội, càng cảm thấy được đây hết thảy đến quá đột ngột. Quả thực liền tựa như là nằm mơ, nàng thậm chí đều không thể tin được đây là thật. Chương 713, kỳ quái tân tổng giám đốc nguyên bản, nàng chẳng qua là muốn lưu ở công ty, đảm nhiệm một cái phó cấp chức vụ, tiếp tục nhìn chính mình, đứa nhỏ. Tiếp tục bồi dưỡng chính mình một tay chế tạo công ty, chẳng sợ, tiền lương thấp một chút cũng không quan hệ. Nhưng là bây giờ, mới đến lão bản Lý Bân thế nhưng nói thẳng không cần tiếp quản. Trần Tổng, ý của ta là, ngươi tiếp tục đảm nhiệm công ty chấp hành tổng giám đốc. Công ty tất cả sự vụ, tiếp tục từ ngươi đến trưởng khống, mà ta, là chỉ đảm nhiệm công ty đồng sự trưởng, không kiểm tra và nhận công ty bất kỳ cái gì cụ thể sự vụ. Lý Bân trực tiếp đương nói, cho nên, ta hiện tại muốn trưng cầu ý kiến của ngươi. Ngươi có nguyện ý hay không tiếp tục lưu lại công ty, đảm nhận công ty chúng ta chấp hành tổng giám đốc, thay ta quản lý tốt công ty. Đương nhiên, tiền lương đãi ngộ vấn đề, điểm này chúng ta có thể thương nghị, của ta bước đầu thiết nghĩ là cho ngươi giữ gốc lương tháng 1 năm 30 vạn. Cộng thêm công ty hàng năm cho ngươi lãi ròng nhuận 10, xem như chia hoa hồng, ngươi nhìn như thế nào đây? À! Cái gì? Cái gì? Thật? Thật vậy chăng? Lý Bân mở đi ra điều kiện, thế nhưng so Trần Gia Lan nghĩ đến kết quả tốt nhất còn tốt hơn. Ta! Lý Tổng! Ta nguyện ý! Ta phi thường nguyện ý! Cảm ơn ngươi! Đột nhiên đến kinh ngạc vui mừng, làm Trần Gia Lan hưng phấn trong đầu một mảnh hỗn loạn, lúc này cũng quản không lên cái gì rụt rè không rụt rè, sách lược không sách lược. Trần Gia Lan trực tiếp cao hứng một ngụm đáp ứng xuống. Đáp ứng sau đó, mới nghĩ đến chính mình phía trước nghĩ kỹ còn muốn ra vẻ rụt rè thoái nhượng một phen sách lược, nhìn đến Lý Bân cười, Trần Gia Lan không khỏi âm thầm có chút hối hận chính mình khinh suất. Ngài cùng Trần Gia Lan độ thân mật 30-40 hữu hảo, Gia Lan tiểu thư. Ta cái này nhân tương đối thẳng dẫn, không thích quanh co lòng vòng đòi giá trị còn giá trị, cho nên, kính xin ngài đừng làm như người xa lạ. Nếu ngài đáp ứng ta mở đi ra điều kiện, nguyện ý tiếp tục lưu lại công ty, vậy bây giờ bắt đầu. Công ty liền giao cho ngươi. Nhìn đến Trần Gia Lan cùng chính mình độ thân mật bởi vì một câu nói của mình liền tăng lên 30, Lý Bân lập tức không ngừng cố gắng nói. Lý Bân nói xong, càng là tự nhiên vươn tay, cố ý bãi làm ra một bộ đứng đắn buôn bán lễ nghi bộ dáng. Trần Gia Lan sắc mặt đỏ lên, lập tức theo bản năng duỗi tay cầm chặt Lý Bân tay. Lý Bân nhẹ nhàng cùng Trần Gia Lan nắm tay, mỉm cười gật đầu, đối với Trần Gia Lan nói, Gia Lan, ngươi không ngại ta về sau xưng hô như vậy ngươi đi. Lý Bân cũng không có thu hồi tay của mình, mà là gương mặt mỉm cười nhìn Trần Gia Lan, đối với Trần Gia Lan loại này chưa tình hình thiếu nữ, Lý Bân rất rõ ràng tiến dịch chuyển tầm quan trọng, liên tục không ngừng sáng tạo cơ hội cùng Trần Gia Lan tiến hành thân thể tiếp xúc. Làm Trần Gia Lan theo phía trên thân thể tiềm thức tiếp nhận chính mình chạm đến. Có thể thật to gia tăng hai người độ thân mật, cũng vì bước tiếp theo thân thiết hơn mật thân thể tiếp xúc, đánh hạ lương hảo trụ cột. Cho nên, Lý Bân rất là chú trọng đối với Trần Gia Lan tiến dịch chuyển. Trần Gia Lan cảm nhận đến Lý Bân ánh mắt, lập tức thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn mặt, thẹn thùng cúi đầu gật đầu một cái nói, ân. Đương nhiên. Đương nhiên không ngại. Tốt, ta đây về sau liền xưng hô ngươi Gia Lan rồi. Không những người khác thời điểm ngươi có thể bảo ta Lý Bân. Hoặc là Bân ca. Lý Bân mỉm cười vỗ vỗ Trần Gia Lan tay ngọc, rồi sau đó tự nhiên thả ra cùng Trần Gia Lan nắm lấy tay, giơ tay lên liếc mắt nhìn đồng hồ nói, tốt lắm, ngươi nhất định còn có rất nhiều chuyện muốn bận rộn, ngươi đi bận rộn tốt lắm. Ta liền tại công ty bên trong lại đi dạo, làm quen một chút công ty tình huống, cùng đại gia lăn lộn cái quen mặt. Trần Gia Lan như vậy còn chưa từng có nam nữ quan hệ cao tuổi thiếu nữ, tính cảnh giác nhất mãnh liệt, cho nên, Lý Bân phi thường chú trọng thân thể tiếp xúc vừa phải. Không thể bởi vì thẹn thùng ngượng ngùng mà không tiến hành tiến dịch chuyển. Cũng không thể bởi vì tham nước miếng Trần Gia Lan xinh đẹp sắc, mà làm ra làm Trần Gia Lan sinh ra cảnh giác quá độ hành động. Đối với cái này độ nắm chắc, Lý Bân đã coi như là có nhất định kinh nghiệm cùng gặp giải. Ngài cùng Trần Gia Lan độ thân mật, 5-45 hữu hảo, tốt. Tốt, Lý Tổng. Trần Gia Lan cao hứng đứng thẳng thân thể, nhìn theo Lý Bân rời phòng làm việc, có chút thẹn thùng hé miệng cười, tiểu nữ hài bình thường hưng phấn nhảy lên, kích động vung vẫy quả đấm, trên miệng kiềm chế nhỏ giọng kêu la, nha. Lúc này Trần Gia Lan, nơi nào còn có vừa mới cái loại này thành thục ổn trọng nữ tổng giám đốc hình tượng, quả thực giống như là một cái bướng bỉnh tiểu nữ hài. Chương 714, đùa giỡn nữ công nhân viên, Lý Tổng. Lý Tổng tốt. Lý Tổng. Lý Bân hưởng thụ nghe bên cạnh công nhân viên một đám lễ phép và kính sợ đứng lên cùng chính mình chào hỏi. Lộ ra lạnh nhạt mỉm cười cùng đứng dậy chào hỏi công nhân viên nhất nhất gật đầu vấn an. Loại này làm lão bản, bị người khác kính trọng nịnh nọt cảm giác, khỏi phải nói có bao nhiêu thoải mái. Lý Bân trên mặt ngoài biểu hiện phong khinh vân đạm giống như chính là ở công ty tùy tiện đông dạo dạo cẩn thận nhìn nhìn. Như là tại thị sát. Trên thực tế, vì hưởng thụ loại này lần thứ nhất làm lão bản khoái cảm. Tuy rằng loại này hành vi thực biểu ti, nếu là đổi thành người khác làm như vậy nghĩ, phía trước mình nhất định mắng xỏa bức nhà giàu mới nổi. Chưa thấy qua quen mặt. Nhưng là hiện tại, Lý Bân chỉ cảm thấy loại này làm nhà giàu mới nổi cảm giác, thật đúng là mẹ nó thích. Khi một chút nói nhà giàu mới nổi chưa thấy qua quen mặt, nói nhà giàu mới nổi đất, hoàn toàn chính là ghen tị a. Làm phú nhị đại nào có làm nhà giàu mới nổi thích? Một loại là từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, quá người trên người cuộc sống, đối với loại cảm giác này, sớm liền đã mệt nhọc. Nhưng là nhà giàu mới nổi không giống với a, chính mình như vậy điểu ti trở thành đại lão bản. Đột nhiên có công ty của mình cùng công nhân viên, khắp nơi đều có thể nghe được người khác tôn kính gọi hô ngươi vì Lý Tổng, nhìn nhìn nhưng cái này thuộc hạ công nhân viên một đám đầy mặt lấy lòng kính trọng bộ dáng. Cho dù những thứ này đều là ngụy trang, đó cũng là thỏa mãn cực lớn lòng hư vinh. Loại này sung sướng cùng khoái cảm, phú nhị đại là tuyệt đối không hưởng thụ được. Lý Tổng tốt. Lý Bân một đường đi dạo một đường nhìn công nhân viên máy tính, giả trang là đang tại hiểu rõ mỗi cá nhân công tác bộ dạng cười hề hề đi đến một người tuổi còn trẻ xinh đẹp nữ công nhân viên bên cạnh dừng thân. Gặp tiểu cô nương đứng lên cùng chính mình chào hỏi. Lý Bân lập tức cười nhạt liếc mắt nhìn nữ công nhân viên máy tính nói, ngươi là làm cắt nối biên tập đó à? Làm vô cùng tốt, tên gọi là gì à? Tiểu cô nương này nhìn chỉ có 22. 3 tuổi, một đầu phiêu giật tóc dài, trên trán lưu lại không khí lưu hải, đâm một cái trưởng đuôi ngựa, mang nhất cặp mắt kiến, da dẻ non mịn tuyết trắng, một thân màu trắng áo váy nhìn đặc biệt thanh thuần có hương vị. Lý Bân đánh giá. Này tiểu nữ hài hẳn là vừa đến thuộc khóa này tốt nghiệp. Giống như Lý Tổng. Ta gọi Tạ Giai Vũ. Phụ trách công ty tác phẩm cắt nối biên tập. Hiện tại còn tại thực tập kỳ. Thiếu nữ có vẻ có chút ngượng ngùng cùng khẩn trương. Bị Lý Tổng đặc biệt chiếu cố tán thưởng, làm thiếu nữ phấn nộn tuyết trắng gò má lập tức một mảnh đỏ bừng, nói chuyện đều bởi vì khẩn trương hưng phấn mà có chút lắp bắp. Làm tốt như vậy. Như thế nào còn tại thực tập kỳ? Ngươi chờ chút đi theo Trần Tổng nói một chút. An bài ngươi trước tiên chuyển chính thức, liền nói là ta an bài. Lý Bân nơi nào nhìn ra được Tạ Giai Vũ làm cắt nối biên tập được không? Hiện tại Lý Bân đầu óc tất cả đều là cái này thanh thuần đáng yêu tiểu cô nương gương mặt xinh đẹp. Trong lòng sớm đã bắt đầu tính toán như thế nào quy tắc ngầm cái này mới từ trường học tốt nghiệp đi ra xinh đẹp con nhóc. À! Cảm ơn Lý Tổng. Cảm ơn Lý Tổng. Tạ Giai Vũ bị này đột nhiên bất ngờ chuyện tốt làm cho ngẩn người. Theo sau lập tức cao hứng hướng về Lý Bân cúi đầu nói cảm tạ. Gia Lan truyền thông tiền lương đãi ngộ làm việc nội đều xem như tương đối khá, nhưng là xem như thực tập sinh, tiền lương như trước chỉ có 3.500 nguyên. Dựa theo Gia Lan truyền thông công ty quy định. Thực tập sinh muốn công tác mãn 3 tháng, khảo hạch vừa lòng sau mới có thể bị lưu lại. Sau đó tiền lương trực tiếp tăng lên tới 3 cấp chính thức làm việc 7.500 nguyên. Mà Tạ Giai Vũ bất quá mới vào công ty hơn 1 tháng. Có thể trước tiên chuyển chính thức. Liền ý vị nàng không chỉ có không cần tiếp nhận khảo hạch, hơn nữa còn có thể trước thời gian cầm đến 7.500 tiền lương. Cái này đối với một trường học vừa tốt nghiệp đi ra làm công thuộc khóa này từ nhỏ nói, này quả thực chính là bánh từ trên trời rớt xuống. Quan trọng hơn chính là, lão tổng coi trọng, ý vị nàng ở công ty tiền đồ tràn đầy quang minh. Làm tốt lắm, chỉ cần làm tốt, về sau công ty sẽ không bạc đãi ngươi. Lý Bân rất là trang bức duỗi tay vỗ vỗ Tạ Giai Vũ cánh tay. Hưởng thụ loại này một lời thay đổi người khác vận mệnh, làm người khác cảm động đến rơi nước mắt khoái cảm. Nhị manh tỷ. Lưu tổng. Ngài đã tới à? Lưu tổng tốt. Đang tại Lý Bân hưởng thụ lần thứ nhất làm lão bản khoái cảm, tận tình trêu đùa quyền lực trong tay trang bức thời điểm một trận công nhân viên cung kính chào hỏi tiếng cắt đứt Lý Bân tự mình say mê. Lý Bân quay đầu nhìn về công ty cửa nhìn lại, chỉ thấy một cái mặt một bộ vẽ lấy đáng yêu mỹ thiếu nữ chiến sĩ đồ án màu đen áo thun tờ sớt cùng một đầu màu trắng nhăn nheo váy ngắn tóc dài mỹ thiếu nữ theo ngoài cửa cao ngạo đi đến. Thiếu nữ một đôi lộ ra tuyết trắng đại chân dài, thẳng đem Lý Bân nhìn tròng mắt đều phải trừng mắt nhìn đi ra. Thiếu nữ này đại chân dài vừa trắng vừa mềm, lại tinh tế lại dài, cái này đầu, Lý Bân có thể khẳng định, tuyệt đối có 175. Chương 715, Lưu Nhị Manh chủ yếu hơn chính là, vóc người này tỷ lệ, quả thực có thể nói là hoàn mỹ có chút quá mức, tiêu chuẩn cửu đầu thân dáng người, thon dài tuyết trắng đại chân dài, ước chừng chiếm cứ thân thể 1/2 nhiều tỷ lệ. Lại tăng thêm cặp kia hồng nhạt giày cao gót, làm thiếu nữ chân nhìn càng thêm thon dài cao gầy, vô cùng mê người. Đại gia buổi sáng tốt lành. Thiếu nữ cùng đám người tùy ý chào hỏi một tiếng, xách lấy LV bao bao, cao ngạo dẫm lấy giày cao gót. Đá đắc bước lấy đi nhanh tư thế hiên ngang đi tới tổng giám đốc văn phòng bên cạnh phó tổng văn phòng. Lý Bân nhìn nhìn thời gian, hiện tại cũng đã là buổi sáng 10 điểm nhiều, cái này nữ nhân, không chỉ có muộn lâu như vậy. Hơn nữa, còn như thế thản nhiên. Càng quá mức chính là, nàng cư nhiên còn nói buổi sáng tốt lành. 10 điểm nhiều, còn nói buổi sáng tốt lành. Này quá mức a. Nếu không là nhìn tại cái này nữ nhân đại chân dài phía trên, Lý Bân thậm chí muốn đem cái này không tuân quy củ ngạo mạn nữ nhân trực tiếp khai trừ rồi. Người này là ai vậy à? Lý Bân nhìn chằm chằm nhìn nữ nhân. Thẳng đến nữ nhân biến mất tại văn phòng bên trong, lúc này mới nuốt nước miếng một cái, cố giả bộ bình tĩnh hỏi một bên Tạ Giai Vũ nói. Vị này chính là ta nhóm phó tổng giám đốc, cũng là công ty chúng ta hiện tại trụ cột. Khác vài cái phó tổng, đều đã tạm rời cương vị công tác làm một mình rồi, còn mang đi một cái rất lớn nhóm người ta cùng nơi này nhiều cái công nhân viên đều là mới đến. Hiện ở công ty cũng liền dựa vào Lưu phó tổng chống lấy. Nếu là Lưu phó tổng đi, công ty chỉ sợ cũng thật vận hành không nổi nữa. Tạ Giai Vũ nhỏ giọng tại Lý Bân bên tai nói, Lý tổng, ngươi không có khả năng thật không biết Lưu Nhị Manh a. Nhị Manh tỷ bây giờ đang ở TikTok thượng cùng Hổ Nha nhưng là rất đỏ. Vừa mới được đến đẹp trai Lý tổng khẳng định cùng khen thưởng, Tạ Giai Vũ hiện tại đã đem mình làm Lý Bân thân tín, tự nhiên đối với Lý Bân là tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẩn. Lý Bân gật gật đầu, cười liếc mắt nhìn Tạ Giai Vũ nói. Ta đối với những cái này không phải là thực cảm thấy hứng thú, cho nên không phải là rất minh bạch, bất quá là một cái tấm lưới hồng mà thôi, nếu như ngươi yêu thích lời nói, ta cũng có thể cho ngươi trở thành cùng nàng giống nhau võng hồng. Thật. Lý tổng. Ngươi cảm thấy ta có thể chứ? Tạ Giai Vũ lập tức kích động triển lãm một chút chính mình hơi có vẻ thấp bé nhu nhược dáng người, hưng phấn hỏi. Nhưng là nghĩ lại lập tức thẹn thùng khoát tay nói, không. Ta không thể được. Nhị Manh tỷ xinh đẹp như vậy, ta cùng nàng so kém xa, hơn nữa ta cũng không như thế nào yêu thích xuất đầu lộ diện. Ta vẫn là làm tốt của ta cắt nối biên tập. Lý Bân cười liếc mắt nhìn Tạ Giai Vũ. Cái này tuổi tác thiếu nữ, lại có cái nào không thương mộ hư vinh? Vừa mới Tạ Giai Vũ phản ứng, rất rõ ràng là rất tâm động. Chẳng qua, cô gái nhỏ này mới theo bên trong đại học đi ra, thẹn thùng hơn nữa tự lòng tin không đủ. Cho nên mới không dám đi nếm thử cùng khiêu chiến. Nhưng là, dĩ Tạ Giai Vũ mỹ mạo hòa thanh thuần khí chất, muốn chế tạo thành võng hồng, hẳn là cũng không khó. Lý Bân nhìn TikTok thượng rất nhiều nữ võng hồng, sẽ không vài cái so Tạ Giai Vũ dễ nhìn. Tạ Giai Vũ vóc người này tuy rằng thấp bé gầy yếu đi một chút, nhưng là lại cũng thắng tại đây mềm mại thanh thuần bên trên, như vậy nhu nhu nhược nhược, đáng yêu thanh thuần nữ hài tử, chỉ cần đóng gói tốt, giống nhau có thể trở thành chế tạo thành vì trạch nam nữ thần. Đang tại Lý Bân đùa giỡn Tạ Giai Vũ. Hiểu rõ công ty tình huống thời điểm đại mỹ nữ chân dài lại lần nữa theo tư nhân văn phòng đi ra. Liếc mắt nhìn đang tại công cộng khu làm việc vực cùng Tạ Giai Vũ nói chuyện phiếm Lý Bân, bước lấy tao nhã đi nhanh bước nhanh đi đến. Lý tổng, ngươi mạnh khỏe, ta là Lưu Nhị Manh, hoan nghênh ngươi. Lưu Nhị Manh thân cao so Lý Bân cao, lại tăng thêm mang giày cao gót, nhìn Lý Bân bộ dạng, có vẻ có chút cao cao tại thượng. Lại tăng thêm Lưu Nhị Manh trong mắt mang theo cao ngạo. Làm Lý Bân cùng bốn phía công nhân viên cảm thấy có chút hùng hổ. Cùng cái khác công nhân viên hoàn toàn khác biệt, Lưu Nhị Manh bây giờ là cái công ty này trụ cột, nếu như là một cái tiêu thụ công ty lời nói, Lưu Nhị Manh liền là công ty tiêu thụ quán quân. Tại Lưu Nhị Manh nhìn đến, hiện tại, chẳng phải là chính mình dựa vào Lý Bân, mà là Lý Bân muốn dựa vào nàng, coi nàng hiện tại tài nguyên cùng danh khí, hoàn toàn có thể không đem tổng giám đốc Lý Bân phóng tại mắt bên trong. Hiện tại cố ý. Chính là nàng muốn cấp Lý Bân cái này tân tổng giám đốc một hạ mã uy. Lý Bân tự nhiên cũng cảm nhận được Lưu Nhị Manh lai giả bất thiện ngạo khí, bất quá Lý Bân chính là nhàn nhạt cười, duỗi tay cầm chặt Lưu Nhị Manh mềm mại nhỏ nhắn mềm mại thon dài tay ngọc cười nói. Lưu Phó Tổng, ngươi mạnh khỏe, thật sự là nghe tiếng đã lâu không bằng gặp mặt, Lưu Nhị Manh tiểu thư trong hiện thực so TikTok thượng xinh đẹp hơn. Cảm ơn Lý Tổng khích lệ, Lý Tổng, không biết ngươi bây giờ có thể hay không? Ta muốn tìm ngươi nói chuyện. Lưu Nhị Manh thản nhiên tiếp nhận rồi Lý Bân khen tặng. Gọn gàng dứt khoát cùng Lý Bân nói. Chương 716, tràn đầy tự tin Lưu Nhị Manh đối với nam nhân ngưỡng mộ cùng khen tặng. Lưu Nhị Manh cũng sớm đã tập mãi thành thói quen, thậm chí cảm thấy được đây đều là đương nhiên. Đương nhiên, vậy chúng ta đi phòng họp nói chuyện a. Lý Bân liếc mắt nhìn một bên phòng họp. Cười duỗi tay mời nói, nhìn Lý Bân cùng Lưu Nhị Manh đi vào phòng họp, văn phòng công nhân viên lập tức nhỏ giọng nghị luận lên. Tạ Giai Vũ càng là gương mặt hâm mộ nhìn Lưu Nhị Manh bóng lưng sững sờ xuất thần. Có fan có danh tiếng chính là tốt. Cùng lão bản mới đều có thể kêu ngạo như vậy chậm, thật hâm mộ Nhị Manh a. Ta khi nào cũng có thể cứng như thế khí cùng lão bản nói chuyện thì tốt. Một cái nhìn có tam mười mấy tuổi nữ công nhân viên đứng lên, vụng trộm cùng khác vài cái nữ đồng nghiệp nhỏ giọng nói nói. Chờ ngươi có mấy triệu fan, ngươi liền cũng có thể ngang như vậy. Một cái nhìn thiên ổn trọng nữ công nhân viên cười ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái nói chuyện nữ công nhân viên, tiếp tục bận bịu trong tay công tác. Các ngươi nói Nhị Manh tìm Lý Tổng sẽ là chuyện gì? Ta đoán nhất định là đàm tân thù đãi ngộ sự tình. Hiện tại công ty chúng ta liền Nhị Manh một cái trụ cột, công ty nếu là không có Nhị Manh lưu lượng chống lấy, sớm hay muộn phải ngã đóng. Một cái khác nhìn có chút hơi mập nữ công nhân viên ôm lấy xem kịch vui ý tưởng. Trêu chọc nói. Hy vọng Nhị Manh tỷ có thể ở lại đây đi, nếu không chúng ta liền nhanh thất nghiệp. Tạ Giai Vũ chen tiếng lên có chút lo lắng nói. Làm Lưu Nhị Manh giết nhất giết cái này Lý Tổng uy phong cũng tốt, miễn cho những cái này nhà tư bản đến lúc đó bóc lột chúng ta. Trung niên nam nhân lúc này cũng cười lạnh chen lấn đi lên nói. Chúng ta phải đoàn kết một chút, cái này mới đến Lý Tổng, vừa nhìn chính là cái gì cũng không hiểu phú nhị đại, loại này lão bản tối dễ đối phó, ta nhìn, chúng ta hoàn toàn có thể mượn Lưu Nhị Manh cổ này đông phong. Theo lấy mặt sau cũng tập thể nháo một lần. Làm hắn cho chúng ta phòng điểm công tư cùng phúc lợi đãi ngộ. Vẫn là nhìn nhìn tình huống rồi nói sau. Chúng ta cũng không là Nhị Manh tỷ, nếu là cùng Lý Tổng đàm điều kiện, nói không chừng đã bị tài. Chính tại công ty bên trong công nhân viên ánh mắt đều chú ý tại phòng họp đại môn, nghị luận nhau nhau suy đoán tình huống bên trong thời điểm phòng họp bên trong, Lưu Nhị Manh ngồi ở Lý Bân đối diện, gương mặt ngạo mạn gọn gàng dứt khoát nói. Lý Tổng, công ty tình huống ta nghĩ ngươi cũng hiểu rõ ràng rồi, công ty chúng ta sở dĩ bán vải cho ngươi, là bởi vì chúng ta bồi dưỡng vài cái đầu võng hồng mang đi rất nhiều nòng cốt, hiện tại, công ty trừ bỏ ta, đã không có thể lấy được ra tay võng hồng rồi. Mà ta, sở dĩ ở lại nơi này, hoàn toàn là bởi vì ta cùng Gia Lan cảm tình, hiện tại, Gia Lan đã đem công ty bán cho ngươi, ta đây cũng sẽ không dùng nói cái gì tình cảm, ta cái này nhân tương đối thẳng thích. Không thích quanh co lòng vòng. Ta liền nói thẳng, hiện tại đã có cái khác truyền thông công ty mời ta rồi, bọn hắn mở cho ta ra điều kiện thực mê người, cho nên, lấy hiện ở công ty cho ta đãi ngộ, ta nghĩ, ta là không có khả năng tiếp tục lưu lại công ty. Nói xong, Lưu Nhị Manh gương mặt ngạo mạn dựa vào tại ghế dựa phía trên, hai tay ôm ngực, ánh mắt đắc ý nhìn Lý Bân, trên mặt tràn đầy tự tin. Lưu Nhị Manh rất rõ ràng công ty hiện tại tình trạng. Hiện tại, chính là công ty suy yếu nhất thời điểm cũng là nàng cường đại nhất thời điểm phía sau không bắt được cơ hội. Cấp chính mình giành lớn nhất lợi ích, thì phải là ngốc tử. Lưu Nhị Manh tự tin, hiện tại công ty ly khai chính mình, nhất định là không được, cho nên, nàng hoàn toàn có thể có thị vô sợ đầy trời muốn giá trị. Nàng tin tưởng. Đối diện cái này Lý Tổng, tính là lại không muốn, cũng nhất định có thể nghĩ biện pháp đem chính mình lưu lại. Ngươi bây giờ đãi ngộ là dạng gì ta còn không rõ ràng lắm, ngươi có thể theo ta nói một chút không? Lý Bân đối với Lưu Nhị Manh ngạo mạn rất là có chút khó chịu. Nhưng là, lại bị này đồ đĩ nhỏ bộ dáng cùng đại chân dài câu thần hồn điên đảo, trong lòng mặc dù có khí, nhưng là vẫn là nhịn xuống. Ta hiện tại tân thù là lương tháng 1 năm 30 vạn thêm 10% trích phần trăm. Lưu Nhị Manh gọn gàng dứt khoát nói. Hiện tại mời công ty của ta, cấp điều kiện của ta là lương 1 năm 100 vạn thêm 15% trích phần trăm, cho nên, Lý Tổng ngươi hẳn là minh bạch trong này trên lệch A. Gần nhất quả thật có một nhà truyền thông công ty đang cùng Lưu Nhị Manh tiếp xúc. Đối phương mở ra điều kiện, cũng xác thực lương 1 năm 100 vạn. Nhưng là đối phương cũng không có nói ra cấp trích phần trăm. Hơn nữa, đối phương còn yêu cầu ký 5 năm hợp đồng, 5 năm nội Lưu Nhị Manh cùng bọn hắn tiết kiệm. Phải bồi thường lương 1 năm 10 lần tiền bồi thường, cũng chính là 100 vạn. Cho nên, Lưu Nhị Manh cũng không muốn rời đi Gia Lan truyền thông. Nàng nói như vậy, chẳng qua là muốn áp chế Lý Bân, làm Lý Bân cấp chính mình cấp hậu đãi ngộ. Nàng hôm nay, có đầy đủ tự tin nhất định phải được. Lưu Nhị Manh nói xong, gương mặt tự tin nhìn về phía đối diện Lý Bân, trong mắt tràn đầy đắc ý thần sắc, khóe miệng thậm chí đã dơ lên thắng lợi độ cong. Kia thật là có chênh lệch rất lớn, nếu như đối phương là như thế này điều kiện tốt lời nói. Ta đây cũng đề nghị Lưu Nhị Manh tiểu thư ngươi đi công ty bọn họ công tác. Lý Bân đứng lên, duỗi tay cười đối với Lưu Nhị Manh nói, vậy chúc mừng Lưu Nhị Manh tiểu thư. Ta cái này làm Gia Lan an bài ngươi tạm rời cương vị công tác thủ tục. Chương 717, ai cho ai ra oai phủ đầu cái. Cái gì? Lưu Nhị Manh trợn mắt há hốc mồm đứng lên, quả thực khó mà tin được trước mắt nam nhân nói đúng thật. Nàng thậm chí hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Nàng trước khi tới đã từng nghĩ vô số loại khả năng cùng ứng đối phương pháp. Nàng nghĩ tới Lý Bân thấp kém giữ lại. Nghĩ tới Lý Bân biết lái ra rất cao giá cả lưu lại chính mình. Nghĩ tới Lý Bân tạm thời có lệ chính mình, sau đó trở về thận trọng suy nghĩ. Thậm chí hắn nghĩ tới Lý Bân sẽ đi cầu Trần Gia Lan đi cầu chính mình. Nhưng là, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Bân thế nhưng trực tiếp muốn đưa đi chính mình. Mà, còn chúc mừng chính mình. Điều này làm cho Lưu Nhị Manh hoàn toàn bối rối. Cái này Lý Bân, hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài. Đơn giản là không hiểu được. Lý Tổng, ngươi giải quá công ty hiện tại tình trạng sao? Lưu Nhị Manh có chút không dám tin nhìn Lý Bân hỏi. Nàng hiện tại hoài nghi Lý Bân cũng không biết công ty hiện trạng, cũng không biết tầm quan trọng của mình. Hiểu rõ quá, vẫn là tương đối rõ ràng, công ty hiện tại sụp đổ, đi rất nhiều công nhân viên kỳ cựu, tổn thất rất nhiều lưu lượng võng hồng, Lưu Nhị Manh tiểu thư ngươi bây giờ là công ty duy nhất đầu võng hồng. Lý Bân rất là thành thật chi tiết nói. Vậy ngươi biết ta ly khai, đối với công ty tới nói ý vị như thế nào sao? Lưu Nhị Manh có chút tức giận trừng lấy Lý Bân lớn tiếng nói. Nàng cảm giác trước mắt người nam nhân này căn bản không hiểu buôn bán. Thậm chí cảm thấy được trước mắt người này là không phải là choáng váng. Ý vị như thế nào? Lý Bân cười nói, ý vị ta nhu phải hao phí nhất định tài chính ký hợp đồng quá vài cái đầu võng hồng. Ý vị ta cần phải hao phí một chút thời gian cùng tiền tài bồi dưỡng vài cái tân đầu, cái này đối với ta đến nói cũng không khó khăn. Đồng thời, cũng là ta đang chuẩn bị làm, tiền đối với ta mà nói cũng không coi vào đâu, ta cần phải, là có thể phục tùng an bài, đối với công ty trung thành công nhân viên, mà không phải là kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh. Đại Phật. Lý Bân cố ý đem nói rất lớn âm thanh, làm cho ngoài cửa nghe lén công nhân viên nghe được chính mình nói. Tốt, Lý Tổng, nếu như vậy lời nói, chúng ta đây không có gì hay đàm được rồi. Ta đoán ngươi sẽ hối hận. Đến lúc đó ngươi tới tìm ta nữa, ta cũng không phải là điều kiện này rồi. Lưu Nhị Manh có chút giận dữ đẩy ghế dựa, ngạo nghễ bước đi ra phòng họp, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, đóng sập cửa bước nhanh mà rời đi. Công cộng văn phòng một đám công nhân viên hai mặt nhìn nhau, vừa mới Lý Bân cùng Lưu Nhị Manh đối thoại. Rất nhiều người đều nghe nhất thanh nhị sở, nhìn đến Lý Bân thản nhiên tự nhiên đi ra phòng họp, đám người lập tức câm như hến. Vừa mới ồn ào nói muốn gây chuyện người, lúc này càng là cúi đầu giả trang ra sức công tác. Công ty cho hắn nhóm đãi ngộ làm việc giới đều xem như thượng đẳng, nơi này người, cũng không có cái nào thật nguyện ý rời đi cái công ty này. Nhìn đến Lưu Nhị Manh đều tại mới đến tổng tài trước mặt ăn biết, hiện tại thế nào còn có người dám nháo sự. Lý Tổng, này! Đây là thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi hả? Trần Gia Lan nghe được động tĩnh, lập tức theo bên trong văn phòng đi ra. Nhìn đến Lưu Nhị bắt đầu sinh khí đi nhanh lao ra công ty, lập tức khẩn trương hỏi nói. Không có gì, Nga, đúng rồi, Trần Tổng, công ty hiện tại xác thực khuyết thiếu đầu lưu lượng võng hồng, ngươi tới đây một chút phòng họp, mặt khác, các bộ môn người phụ trách cũng đến một chút. Chúng ta chế định một cái phương án, ta muốn ký vài cái đầu võng hồng, mặt khác, còn phải lại bồi dưỡng vài cái tân lưu lượng võng hồng. Lý Bân cố ý ngay trước toàn bộ công ty công nhân viên khí phách nói. Mặt khác, ngươi tìm người hỏi một chút đại gia thích ăn cái gì. Buổi tối hôm nay, ta mời khách, chúng ta đại gia tụ tập cái cơm. Tốt nha. Hoa. Lý Tổng khí phách. Lý Tổng uy vũ. Ha ha ha. Ta muốn ăn tốt nhất Nhật thức xử lý. Hôm nay nhất định phải thật tốt tể Lý Tổng một chút. Ta muốn ăn thịt nướng lẩu. Lý Bân nói rất là phấn chấn lòng người. Lập tức để ở tràn công nhân viên nhảy cẩn hoan hô. Lý Tổng, Nhị Manh bây giờ là công ty chúng ta duy nhất đầu rồi, công ty vận hành hiện tại chủ yếu dựa vào Nhị Manh lưu lượng chống lấy. Ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp đem Nhị Manh lưu lại a. Nhị Manh tính tình là kém một chút, nhưng là lại thực trọng tình nghĩa. Vừa đi vào phòng họp, thực đã đoán được sự tình trải qua Trần Gia Lan liền lập tức lo lắng đối với Lý Bân khuyên nhủ, võng hồng cùng lưu lượng ta chẳng phải là thực lo lắng. Chỉ cần có tài chính cùng nội dung, bồi dưỡng một cái đầu bộ rất đơn giản. Lý Bân khoát tay áo, không chút nào đem chuyện này đặt ở trong lòng. Lưu Nhị Manh nếu như thật tốt cùng chính mình nói, kia tự mình rót thì nguyện ý nhiều ra một điểm tiền cho nàng. Chỉ cần có thể đem Lưu Nhị Manh làm lên giường, làm chính mình thật tốt chơi đùa này đại chân dài, Lý Bân vẫn là vui lòng. Nhưng là này Lưu Nhị Manh đi lên liền muốn cho chính mình ra oai phủ đầu. Làm Lý Bân trong lòng rất là khó chịu. Mỹ nữ võng hồng đối với Lý Bân tới nói còn nhiều rất nhiều, chỉ cần có tiền, cái dạng gì võng hồng không chơi được. Lưu Nhị Manh, còn chưa tới cái loại này phi nàng không thể tình cảnh. Chương 718, ký hợp đồng Tôn Nhất Ninh đem so sánh với Lưu Nhị Manh. Lý Bân ngược lại càng coi trọng Trần Gia Lan. Xinh đẹp nhiều nữ nhân chính là, nhưng là ưu tú biên kịch, ưu tú buôn bán tinh anh. Hơn nữa còn là xinh đẹp lại có khí chất nữ tinh anh, cũng là cực độ hy hữu. Chỉ cần có tiền có thế. Lưu Nhị Manh mỹ nữ như vậy tuy rằng không thể nói vừa nắm một bó to a, nhưng là tìm vài cái chơi đùa cũng không phải là cái gì nan đề. Hàng Châu tìm Ngân Thái Thương Thành tùy tiện đi dạo, đều có thể gặp được tốt mấy mỹ nữ. Này TikTok cùng Hổ Nha Linh Tinh trực tiếp bình đài phía trên, càng là nhiều nhiều đến không hết, phỏng chừng tùy tiện tiêu ít tiền. Có thể hẹn đến xinh đẹp, vóc người đẹp. Nhưng là Trần Gia Lan lại hoàn toàn khác biệt, loại này nữ nhân. Nhân gia căn bản cũng không thiếu tiền, nhân gia theo đuổi đồ vật, so với kia một chút dung chi tục phấn cao thượng khá hơn rồi. Nhân gia là muốn mình thực hiện, là phải hoàn thành mộng tưởng, loại này nữ nhân, công lược, mới càng thêm gặp nạn độ. Cũng càng thêm có cảm giác thành tựu. Một cái Lưu Nhị Manh, Lý Bân thật không có đặt ở trong lòng. Đối với loại người này, chỉ có chính mình đủ cường đại, các nàng tự nhiên ngoan ngoãn cúi đầu nghe theo. Lý Tổng, bồi dưỡng một cái đầu bộ võng hồng là rất khó. Hơn nữa, còn cần hao phí đại lượng tài chính. Ta khuyên ngài vẫn là suy nghĩ thêm một chút, Trần Gia Lan rõ ràng có chút luyến tiếc Lưu Nhị Manh, nhìn đến tình cảm của hai người hình như tốt lắm, hẳn là cái loại này tốt khuê mật, tốt. Ta, nếu như Lưu Nhị Manh đến lúc đó hồi tâm chuyển ý, ta có thể suy nghĩ làm nàng lưu lại, thậm chí có thể phủng nàng trở thành ảnh thị minh tinh, nhưng là hiện tại, ta không cần một cái không nghe lời hơn nữa còn yêu thích theo ta loạn đàm điều kiện công nhân viên. Về phần tài chính sự tình, ngươi không cần phải lo lắng, ta nếu hao phí 500 vạn tài chính mua Gia Lan truyền thông, ta đây cũng tự nhiên có đầy đủ tài chính, làm Gia Lan truyền thông duy trì vận hành bình thường. Lý Bân đồ mặt dày không đã thảo cảo. Mặt không đỏ tâm không nhảy nói. Xem như lão bản, loại này vẽ bánh lớn lời nói, vẫn phải nói. Trên thực tế, Lý Bân hiện tại trong tay tính toán đâu ra đấy lời nói, tiền mặt cũng chỉ còn lại có trăm đến vạn, chút tiền ấy. Đối với một cái công ty tới nói, quả thực chính là như muối bỏ biển. Được rồi, Lý Tổng, ngài vừa mới nói ngài muốn ký Tôn Nhất Ninh, cái này, ta cũng hy vọng ngài có thể thận trọng suy nghĩ, Tôn Nhất Ninh hiện tại tranh luận rất lớn. Lại đắc tội VWSC, ta phi thường lo lắng, ký Tôn Nhất Ninh, cấp công ty mang đến thật lớn phiền toái. Trần Gia Lan nghiêm túc nhắc nhở Lý Bân nói, VWSC dù sao cũng là V đức mặt khác con, tuy rằng hắn hiện tại bởi vì gấu mèo trực tiếp phá sản sự tình. Thực đã tạm thời thối lui ra khỏi ngành streamer, nhưng là hắn và các đại bình đài quan hệ vẫn là vô cùng tốt, TikTok bên kia cùng hổ nha linh tinh bình đài, đều vẫn là thực bán VWSC mặt mũi, vì một cái Tôn Nhất Ninh mà đắc tội VWSC. Ta cảm thấy hình như không có gì tất yếu. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Lý Bân chính là cười khoát tay áo nói, đi an bài một chút a, làm đại gia cùng một chỗ đến định ra một cái phương án, sau đó ngươi gọi điện thoại tự mình đi liên lạc một chút Tôn Nhất Ninh. Ký Tôn Nhất Ninh sự tình, đến lúc đó liền từ ngươi ra mặt phụ trách, mặt khác, công ty này về sau đối ngoại, cũng là ngươi tại trước màn, ta chỉ phụ trách phía sau màn một chút chủ yếu phương hướng đem khống, nói cách khác, về sau phải làm ngoại nhân nhìn đến. Ngươi như trước vẫn là Gia Lan truyền thông lão bản, bao gồm lập tức cho ngươi ký Tôn Nhất Ninh, hiểu chưa? Minh bạch, Lý Tổng. Trần Gia Lan cái hiểu cái không gật gật đầu, đem Lý Bân thân phận, tưởng tượng càng thêm thần bí lên. Tốt lắm, an bài các bộ môn người phụ trách mở một cái thương lượng đòi một chút ký hợp đồng Tôn Nhất Ninh cùng chế tạo tân đầu võng hồng sự tình a. Lý Bân hướng về Trần Gia Lan khoát tay áo. Xoay người khí phách ngồi ở phòng họp chủ tịch trên bàn. Trong đầu bắt đầu cấu tứ kế tiếp công ty phát triển. Trần Gia Lan đối với ký hợp đồng võng hồng, chế tạo vận doanh tân đầu võng hồng có kinh nghiệm phong phú, Gia Lam truyền thông vài cái người phụ trách cũng đều là công ty lão nhân. Đối với chuyến đi này có kinh nghiệm phong phú, một phen hội nghị xuống, lập tức liền sắp xếp ra trọn vẹn kể lại phương án, bao gồm cùng Tôn Nhất Ninh hiệp ước, đã ở Lý Bân chỉ thị phía dưới, rất nhanh định ra đi ra. Sắp xếp xong xuôi toàn bộ sau đó. Lý Bân liền trực tiếp ly khai công ty, mở ra chính mình tiểu phá Toyota vô cùng lo lắng chạy về nhà. Tôn Nhất Ninh hiện tại đúng là thời điểm khó khăn nhất, nếu là lúc trước, muốn ký hợp đồng Tôn Nhất Ninh như vậy đầu võng hồng. Nhất định phải hao phí rất lớn tinh lực cùng tài chính. Nhưng là hiện tại hoàn toàn khác biệt, Tôn Nhất Ninh bị VWSCF cùng đường thời điểm Gia Lan truyền thông cành ô liu, chính là Tôn Nhất Ninh cuối cùng cứu mạng cộng rơm. Lý Bân đoán chắc điểm này. Cho nên, cấp Tôn Nhất Ninh hiệp ước, yêu cầu cũng có chút hà khắc, thậm chí là cùng khế ước bán thân không sai biệt lắm. Chương 719, Tôn Nhất Ninh vui sướng Lý Bân chạy về gia, chính là muốn thông qua nói bóng nói gió dẫn đường, làm Tôn Nhất Ninh mau chóng tiếp nhận phần này hiệp ước. Mau chóng vào ở Gia Lan truyền thông. Chỉ cần Tôn Nhất Ninh ký phần này hiệp ước, về sau, đã bị buộc lại ở tại Gia Lan truyền thông, chỉ cần Tôn Nhất Ninh còn nghĩ làm trực tiếp làm võng hồng. Nàng, cũng chỉ có cùng Gia Lan truyền thông vinh nhục cùng. Bao gồm Gia Lan truyền thông về sau khác ký hợp đồng võng hồng, cũng đều căn cứ Lý Bân muốn cầu, toàn bộ sửa đổi hiệp ước. Này vẫn là Lý Bân cùng đằng tinh dưới cờ Duyệt Văn học, muốn tại Duyệt Văn viết sách, muốn Duyệt Văn bồi dưỡng ngươi phủng ngươi. Muốn tại Duyệt Văn viết sách kiếm tiền, ngươi nhất định phải ký vĩnh lâu khế ước bán thân. Ký phần này khế ước bán thân, ngươi không nổi danh thời điểm phải đi. Ta có thể hoàn toàn không truy cứu, nhưng là chờ ngươi nổi danh, muốn đi, vậy nghĩ đều đừng nghĩ. Hoặc là, ngươi cũng đừng nghĩ tới ta phủng ngươi, đừng nghĩ kiếm phần này tiền, hoặc là, liền ngoan ngoãn bán mình tại của ta dưới cờ, vĩnh viễn trở thành nô lệ của ta. Như vậy vừa đến, Gia Lan truyền thông phía trước chuyện như vậy, liền không có khả năng phát sinh nữa. Phủng hồng võng hồng phải đi, cũng có thể, mấy ngàn vạn tiền bồi thường, ngươi ngoan ngoãn cầm lấy. Nếu không, khiến cho ngươi ngồi tù. Cho ngươi cũng đã không thể tại chuyến đi này lẫn vào, này, ngài khỏe chứ, là Tôn Nhất Ninh tiểu thư sao? Vâng. Giống như, xin hỏi ngươi là vị nào? Ta là Hàng Châu Gia Lam truyền thông người phụ trách Trần Gia Lan, căn cứ chúng ta một cái đại cổ đông yêu cầu, chúng ta muốn tìm ngài hiệp thương một chút ký hợp đồng công ty chúng ta sự tình. Ngài nhìn, ngài khi nào thì thuận tiện đến một chút công ty chúng ta cụ thể nói chuyện. Tốt, tốt, ta xế chiều hôm nay liền có không, vậy ngươi nhìn, ta buổi chiều 2 điểm trái phải đến công ty của các ngươi, có thể chứ? Tốt, ta đây ở công ty đợi ngài. Cúp điện thoại, đang cùng Lý Bân bọn người cùng một chỗ ăn cơm trưa, Tôn Nhất Ninh gương mặt hưng phấn đứng lên, đối với một bên ôm Lam cùng ô ô nói, tiểu Lam, ô ô, ta tìm cái kia người. Thật làm được rồi. Hiện tại có truyền thông công ty liên hệ ta. Hơn nữa còn là cùng TikTok bên kia hợp tác phi thường thâm hậu, gần nhất bưng ra nhiều cái đầu võng hồng gia lan truyền thông. Thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá. Gia lan truyền thông. Có phải hay không cái kia chế tạo điện khí thử cùng Lưu Nhị Manh những người này Hàng Châu gia lan truyền thông à? Ô ô cùng ôm Lam hai người cũng đều hưng phấn đứng lên. Chúc mừng ngươi a, Nhất Ninh, cái này tốt lắm, có truyền thông công ty ký ngươi. Ngươi liền hoàn toàn không cần phải lo lắng bị đóng cửa giết, hơn nữa còn là TikTok hệ truyền thông công ty, VWSM hẳn là không ảnh hưởng tới TikTok bên kia. Ngươi cần phải nắm chắc tốt cái này cơ hội a. Chuyện này người khởi xướng Lý Bân giả vờ thay Tôn Nhất Ninh cao hứng bộ dáng. Lập tức bắt đầu cấp Tôn Nhất Ninh mang tiết tấu. Giống như chính là công ty này. Tỷ phu nói không sai, về đúc sự cờ lực ảnh hưởng mặc dù lớn, nhưng là so sánh với gốc TikTok, hắn căn bản cũng không tính cái gì. Có TikTok dưới cờ hợp làm công ty ban lời nói của ta. Ít nhất tại TikTok phía trên, về đúc SC liền không có biện pháp bắt ta. TikTok tuy rằng cũng có khả năng bán về đúc sự cờ mặt mũi, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không có khả năng bởi vì bán về đúc sự cờ mặt mũi đi qua cự tuyệt dưới cờ hợp tác công ty. Tôn Nhất Ninh kích động đỏ bừng cả khuôn mặt. Đối với ô ô cùng ôm Lam nói, tiểu Lam, ô ô, các ngươi đợi sau khi theo giúp ta đi xem đi Gia Lan truyền thông A, Gia Lan truyền thông ngay tại Hàng Châu Tân Giang khu, đi qua rất gần. Trong chốc lát ta lái xe đưa các ngươi đi A. Cơ hội tốt như vậy, Nhất Ninh có thể không thể bỏ qua. Lý Bân cười hề hề tại một bên nói, lúc này Lý Bân đã đổi về nguyên lai giả dạng. Cùng vừa rồi bá đạo tổng giám đốc bộ dạng quả thực như hai người khác biệt. Cái này. Tỷ phu, ngươi có thể hay không mượn một chút A-di trên đường E-300 mang ta đi A, mở Toyota đi lời nói. Ta có cảm giác đối phương thấy rõ chúng ta, đến lúc đó đàm phán, cũng đối với ta bất lợi. Tôn Nhất Ninh có chút hơi khó liếc mắt nhìn Lý Bân nói. Như vậy A. Vậy cũng đúng, Tôn Nhất Ninh gọn gàng dứt khoát lời nói. Làm Lý Bân rất là lúng túng khó xử. Nghĩ nghĩ cũng thế, chính mình hôm nay đi tiếp quản lớn như vậy một nhà công ty, cư nhiên chỉ mở Toyota Caro kéo qua đi, đây quả thật là có chút không phù hợp thân phận, hiện tại, liền Tôn Nhất Ninh cũng ghét bỏ chính mình phá Caro kéo. Cũng là nên tìm cái thời gian, đi Porsche nhìn bên kia trong xe rồi, bất quá gần nhất xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, tiền trong tay quả thật không nhiều lắm, mua lượng Porsche khăn kéo mai rồi. Liền biến thành nghèo rất mồng tơi. Tiếp tục như vậy không thể được. Được tìm nhiệm vụ đi hoàn thành một chút, trước muốn làm một khoản tiền mau cứu cấp bách. Ta đây cấp mẹ gọi điện thoại, đợi sau khi chúng ta đi trước mẹ bên kia đổi xe. Chương 720, bá đạo tổng giám đốc thay đổi điểu ti, vậy phiền toái tỷ phu. Tôn Nhất Ninh tâm tình bây giờ rất tốt. Khó được cấp Lý Bân nói một tiếng tạ. Nhưng là ngôn hành bên trong đối với Lý Bân xem thường lại làm cho Lý Bân cảm nhận tinh tế. Có lẽ là Tôn Nhất Ninh thói quen nam nhân khen tặng cùng nhiệt tình, sở hữu, nam nhân đối với nàng trợ giúp cùng lấy lòng. Đối với nàng mà nói đều là đương nhiên. Bất quá Lý Bân đã thói quen Tôn Nhất Ninh đối với chính mình ngạo mạn, chính là đem Tôn Nhất Ninh đối với chính mình xem thường cùng ngạo mạn ký tại trong lòng, chờ đợi một cái hung hăng giáo huấn cái này con quỷ nhỏ thời điểm. Cái này thời điểm Lý Bân cảm thấy, hẳn là rất nhanh liền sẽ tới đến. Đến lúc đó, chính mình dù như thế nào cũng muốn làm cái này con quỷ nhỏ hung hăng chịu chút đau khổ. Làm nàng biết xem thường chính mình hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Đúng rồi. Lần này Gia Lan truyền thông tìm ta sự tình, nhất định là cái kia Bân Bân lễ độ đại ca đang giúp ta. Ta phải nhanh chóng cảm ơn hắn. Người đại ca này thật đúng là thần thông quảng đại. Nói giúp đỡ liền lập tức cho ta giải quyết rồi đại phiền toái. không biết ta khi nào thì mới có thể xem hắn như núi khuôn mặt thật. Tôn Nhất Ninh ngọt ngào mật cười mở ra điện thoại, thông qua TikTok cấp Bân Bân lễ độ phát ra một chuỗi dài cảm tạ. Nàng như thế nào cũng không có khả năng liên tưởng đến cái này thần bí mà lại có tiền có thế Bân Bân lễ độ đại ca cùng bên cạnh nàng liếc nhìn một cái đều lười được con mắt nhìn điểu ti khuê mật tỷ phu Lý Bân là cùng một người. Nhất Ninh, cái này Bân Bân lễ độ có phải hay không vừa ý ngươi à? Ngươi không phải nói chỉ thích ô ô tỷ sao? Chẳng lẽ ngươi bây giờ đối với nam nhân cảm hứng thú? Nhìn ngươi bộ dạng này, giống như là lâm vào bể tình nữa nha. Ôn Lam nhìn Tôn Nhất Ninh gương mặt ngọt ngào hạnh phúc bộ dạng. Lập tức cười trêu nói. Một bên ô ô tỷ sắc mặt đỏ lên, vụng trộm liếc mắt nhìn Tôn Nhất Ninh, hình như có chút ghen. Ta là Bách Hợp, ta là thực yêu ô ô tỷ, nhưng là ha ha, ta có lẽ chưa nói qua ta không thích nam nhân a. Ta là song tính yêu, không chỉ có phải có bạn gái, còn muốn có bạn trai. Tôn Nhất Ninh hoạt bát cười, ánh mắt trở nên có chút háo sắc nói. Ta cảm thấy Bân Bân lễ độ hắn nhất định là một cái siêu cấp xuất, siêu cấp có tiền bá đạo tổng giám đốc. Hơn nữa, hắn nhất định thực tuổi trẻ, thực thành thục ổn trọng. Có tiền như vậy có thế nam nhân, còn như vậy ổn trọng, vậy khẳng định là đã kết hôn lão nam nhân, Nhất Ninh, ngươi không có khả năng là muốn làm tiểu tam a. Ô ô có chút ghen đối với Tôn Nhất Ninh nói. Lý Bân nhìn ra, ô ô đối với Tôn Nhất Ninh là động thật cảm tình. Mà Tôn Nhất Ninh đối với ô ô tỷ, hình như chính là loại chơi đùa thái độ. Đã kết hôn nam nhân lại như thế nào á, ta là không sao cả, dù sao ta cũng từ trước đến nay không có ý định cùng với thế nào nam nhân kết hôn. Tính là muốn kết hôn, ta cũng cùng ngươi kết hôn. Tôn Nhất Ninh hoạt bát cười, tiến lên hôn ô ô một ngụm nói, tiểu ô ô, không cho phép ghen nha. Ta nam nhân cũng là của ngươi nam nhân. Ta dù như thế nào cũng không có khả năng bỏ lại ngươi. Nhìn Tôn Nhất Ninh cùng ô ô tỷ buồn nôn đến đây một cái lưỡi hôn, Lý Bân nhìn một trận tim đập rộn lên. Này nhìn hai cái mỹ nữ hôn môi, thế nhưng còn rất mẹ nó kích thích. Đặc biệt nghe được Tôn Nhất Ninh vừa mới lời nói. Lý Bân trong lòng càng là phấn chấn. Cảm tình là Tôn Nhất Ninh này con quỷ nhỏ, tính toán cùng ô ô tỷ cùng một chỗ cùng chính mình trên giường. Mẹ! Nghĩ nghĩ nhìn đều mẹ nó tốt kích thích, một bên thịt Tôn Nhất Ninh vừa cùng ô ô tỷ thất. Tam khối thân thể kích tình dây dưa, sau đó chính mình còn có khả năng tùy thời cắm vào ô ô tỷ tiểu huyệt dâm, cùng hai cái nữ đồng ân ái, một bên quất cắm trong này nhất cái, một bên nhìn hai người bọn họ nữ đồng triền miên. Cảm giác này, phỏng chừng tặc mẹ nó kích thích có ý tứ. Tôn Nhất Ninh như bây giờ tử. Rõ ràng cho thấy bị chính mình cái kia Bân Bân lễ độ biệt danh cấp kéo lại được, đợi Tôn Nhất Ninh đánh dấu gia lan truyền thông, mình cũng liền không sai biệt lắm nên hạ thủ. Ăn xong cơm trưa sau đó, Tôn Nhất Ninh lập tức khẩn cấp không chờ được làm Lý Bân mang theo đám người đi tìm Thẩm Hàm đổi xe, từ Lý Bân mang theo, lại lần nữa đi đến gia lan truyền thông. Theo lấy Tôn Nhất Ninh đi vào gia lan truyền thông đại môn. Lý Bân chỉ cảm thấy trong lòng một trận muốn cười. Vừa mới chính mình vẫn là lấy tổng giám đốc thân phận đi vào công ty, hiện tại, liền lập tức đổi một thân trang điểm, lấy mỹ nữ điểu ti người hầu thân phận lại lần nữa đi vào công ty. Nhất Trữ tiểu thư. Hoan nghênh hoan nghênh. Mấy vị này là. Đã đợi ở cửa trước sân khấu lập tức nhiệt tình nghênh tiếp đi lên, nhìn đến Lý Bân đổi một thân trang điểm đi theo Tôn Nhất Ninh phía sau, trước sân khấu mỹ nữ lập tức sững sờ một chút. Nghĩ đến vừa rồi Trần Gia Lan căn dặn, nhân viên lễ tân lập tức cười dời đi chỗ khác ánh mắt, mời Tôn Nhất Ninh cùng Lý Bân bọn người đi vào công ty. Trần Gia Lan lúc này cũng theo văn phòng đi ra, nhiệt tình đi phía trên trước cùng Tôn Nhất Ninh bắt tay cho nhau hàn huyên. Trần Tổng, ngươi mạnh khỏe. Vị này là của ta hợp tác đồng bọn ô ô tiểu thư, vị này là của ta người đại diện Ôn Lam tiểu thư, vị này là hộ vệ của ta cùng lái xe Lý Bân tiên sinh. Tôn Nhất Ninh dựa theo vừa mới tại xe bên trong cùng đám người thương lượng xong thân phận. Cùng Trần Gia Lan giới thiệu. Đại bài võng hồng, liền muốn có đại bài bộ dạng, cho nên Tôn Nhất Ninh vừa rồi nghĩ đến làm Lý Bân cùng Ôn Lam sắm vai hộ vệ của nàng cùng người đại diện, lấy biểu hiện nàng khí thế. Công ty công nhân viên nhìn vừa mới một thân tây trang. Bá đạo lại đẹp trai tổng tài hiện tại cư nhiên đổi một thân trang điểm, trở thành Tôn Nhất Ninh người hầu bảo tiêu. Mỗi một cái đều trốn tại bàn làm việc phía dưới cười trộm. Chương 721, Bá Vương hiệp ước Trần Gia Lang đã cùng đám người chào hỏi qua. Cho nên tất cả mọi người biết nên như thế nào ngụy trang, nhìn đến Tôn Nhất Ninh nói bọn hắn Lý Tổng là hộ vệ của nàng, một đám cũng chỉ là cười trộm, cũng không có nhân cùng Lý Bân chào hỏi, cùng một chỗ phối hợp Lý Bân. Cùng Lý Bân cùng một chỗ diễn này vừa ra đại hí. Vài cái lúc còn nhỏ biết làm nhân công nhân viên, lúc này rất là thông minh đứng lên, nhiệt tình thay Tôn Nhất Ninh cùng Lý Bân bọn người châm trà, biểu hiện phi thường nhiệt tình hiếu khách. Trên thực tế, cũng là tại biểu hiện cho hắn nhóm Lý Tổng tài nhìn. Tôn Nhất Ninh nào biết đâu, công ty này hiện tại lão bản, chính là phía sau cái này điểu ti vô cùng khuê mật tỷ phu Lý Bân, chỉ nghĩ là nàng người ái mộ của mình Bân Bân lễ độ ra tay giúp nàng. Cho nên Gia Lang truyền thông công ty người đều đối với bọn hắn nhiệt tình như vậy. Hiện tại đã bị V-Dubsker đẩy vào tuyệt cảnh Tôn Nhất Ninh, thay đổi phía trước cao ngạo tính tình, đối với Trần Gia Lang thái độ rất là lễ phép khách sáo. Trần Tổng, ngươi mạnh khỏe. Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, không nghĩ tới danh tiếng lừng lẫy Gia Lang truyền thông nữ tổng giám đốc Trần Gia Lang tiểu thư đã vậy còn quá tuổi trẻ xinh đẹp. Tôn Nhất Ninh cùng Trần Gia Lang nắm tay, phát ra từ thật tình đối với Trần Gia Lang trẻ tuổi tốt đẹp mạo cảm thấy kinh ngạc. Nhất Trữ tiểu thư ngài thật sự là liêu khen. Cùng Nhất Trữ tiểu thư ngài so với đến, ta nơi nào được coi là xinh đẹp. Trần Gia Lang cũng cùng Tôn Nhất Ninh khách sáo một câu, vụng trộm nhìn nhất mắt Tôn Nhất Ninh phía sau Lý Bân, gặp Lý Bân khẽ gật đầu. Liền lập tức đi thẳng vào vấn đề nói, Nhất Trữ tiểu thư, như vậy, lần này mời ngươi, là muốn cùng ngươi nói chuyện ký hợp đồng công ty chúng ta sự tình, không biết ngài có hứng thú hay không ký hợp đồng tại công ty chúng ta dưới cờ. Ngài gần nhất sự tình, ta cùng công ty chúng ta chủ tịch cũng có giải quá, chúng ta thực muốn giúp ngươi, hơn nữa, chúng ta cũng nguyện ý vận dụng chúng ta sở hữu tài nguyên, tại đối kháng VWSC đối với ngươi bôi đen đồng thời, cũng thừa dịp cái này cơ hội. Đem ngươi phủng vị TikTok tối đầu võng hồng một trong. Nhưng là, công ty chúng ta đối với ký hợp đồng võng hồng nghệ nhân yêu cầu có thể so với gốc Hà khắc một chút, ta nghĩ ngài vậy cũng hiểu rõ quá công ty chúng ta. Gần nhất điện khí thử bọn người rời đi. Đối với công ty chúng ta tổn thất rất lớn, đây cũng là chúng ta phía trước hiệp ước không hoàn thiện tạo thành kết quả, cho nên, chúng ta bây giờ hiệp ước, đối với nghệ nhân là có nhất định hạn chế, ngài một khi ký hợp đồng công ty chúng ta. Ngài elite cái này tài khoản, về sau phải là muốn tại công ty chúng ta cho phép phía dưới có thể tại các đại bình đài sử dụng, đồng thời, ngài đăng ký tân tài khoản, cũng cần trải qua công ty chúng ta cho phép. Nói cách khác, tại hiệp ước kỳ bên trong, ngài là không cho phép một mình tại công chúng bình đài tùy ý phát biểu tác phẩm của mình, đồng thời càng không cho phép thoát ly công ty. Mặt khác, chúng ta đối với nghệ nhân buộc lại là 20 thâm niên lúc, 20 năm bên trong, ngài nếu như vi ước, liền cần muốn thường phó chúng ta cho ngài tân thù cùng chia làm 100 lần tiến hành bồi thường. Trần Gia Lang một bên mời Tôn Nhất Ninh đi vào phòng họp, một bên cùng Tôn Nhất Ninh đơn giản giới thiệu hiệp ước yêu cầu. Những cái này hiệp ước điều khoản không thể bảo là không hà khắc, không thể bảo là không tàn nhẫn. Nhưng là, đem so sánh với duyệt văn mở ra cái kia một chút buộc lại tác giả điều khoản, những cái này điều ước đơn giản là lòng từ bi. Nhân gia duyệt văn, nhưng là phải buộc lại tác giả chứng minh thư 50 năm. Bán đứt tác giả sáng tác tác phẩm sở hữu bản quyền, hơn nữa, còn có khả năng không cho ngươi một phân tiền, chỉ cần ngươi tại nhân gia bình đài phát thư hơn nữa ký hợp đồng. Ngươi nhất định phải muốn thả khí ngươi bản quyền, vô điều kiện hiến cho duyệt văn. Hơn nữa, ngươi cái này nhân 50 năm nội sở hữu văn tự tác phẩm, bản quyền đều là loại ở duyệt văn. Mà gần nhất, duyệt văn sự tình nháo đại sau đó, không chỉ có không có nhận được trừng phạt, hơn nữa duyệt văn còn hung hăng dạy dỗ nháo sự tác giả. Thế nhưng cuối cùng thật thi hành cái này bá vương tới cực điểm hiệp ước, cho nên, rất nhiều không chỉ có văn học mạng vòng các web lớn lập tức rập khuôn. Liền trực tiếp bình đài cùng người đại diện công ty, truyền thông công ty, tối gần cũng đã bắt đầu nổi lên bá vương hiệp ước phong trào. Tại tư bản trước mặt, cá nhân liền tựa như là con kiến, chỉ nếu muốn ở cái này vòng tròn lẫn vào, như vậy nhất định chỉ cần ký khế ước bán thân. Bất quá, lấy Tôn Nhất Ninh hiện tại nhiệt độ cùng lưu lượng, vốn là hoàn toàn có thể cùng Gia Lang truyền thông đòi giá trị còn giá trị một phen. Nhưng là hiện tại, Tôn Nhất Ninh thực đã bị VWSC biến hướng phong sát, Tôn Nhất Ninh thực đã không đường thối lui. Chương 722, Lý Bân cạm bẫy thừa dịp Trần Gia Lan cùng Tôn Nhất Ninh hai người hiệp thương hiệp ước thời điểm, Lý Bân lập tức xoay người chuồn ra phòng họp. Trốn ở một bên văn phòng bên trong lấy ra điện thoại, mở ra Bân Bân Lễ Độ TikTok tài khoản, liếc mắt nhìn Tôn Nhất Ninh cấp chính mình phát tin tức, lập tức cấp Tôn Nhất Ninh hồi phục nhất cái tin tức đi qua. Bân Bân Lễ Độ. Nhất Trữ tiểu thư, có thể trợ giúp cho ngươi, ta thật cao hứng. Ta tìm rất nhiều gia đại truyền thông công ty, bọn hắn đều cự tuyệt ký ngươi, hiện tại, cũng chỉ có nhà này Gia Lan truyền thông rồi, Gia Lan truyền thông cũng không coi là nhỏ công ty. Thực lực vẫn có, ngươi cứ việc yên tâm, có Gia Lan truyền thông bảo vệ ngươi, ít nhất TikTok bên này ngươi sẽ không bị phong sát, bất quá, gần nhất các đại bình đài cùng truyền thông công ty, người đại diện công ty đều đẩy ra một chút rất là hạn chế nhân hiệp ước. Gia Lan truyền thông bên này ta cũng đã hỏi, bọn hắn muốn ký nhân 20 năm, điểm này ta hy vọng ngươi có thể lý giải, dù sao này là công ty thống nhất hiệp ước điều khoản, ta xem như cổ đông, cũng không tốt tự tiện cải biến. Nhưng là ngươi có thể yên tâm ký hợp đồng Gia Lan truyền thông, nếu là ngươi đến lúc đó thật xuất hiện vi ước, ta cũng có thể cam đoan bọn hắn tuyệt không dám truy cứu trách nhiệm của ngươi. Lý Bân rất sợ như vậy hà khắc hiệp ước. Nhận được Tôn Nhất Ninh cự tuyệt, cho nên còn cố ý thông qua biệt danh cấp Tôn Nhất Ninh ăn một liều thuốc an thần. Hồi phục hoàn tin tức, Lý Bân lập tức lại chạy về đến phòng họp. Lúc này, Tôn Nhất Ninh đang có một chút kích động cùng Trần Gia Lan thương nghị cái gì. Nghe hai người tranh luận, giống như là bởi vì hiệp ước muốn ký nhân 20 năm sự tình. Nhưng là vô luận Tôn Nhất Ninh như thế nào tranh thủ, Trần Gia Lan liền tựa như là một tảng đá không chút sức mẻ, không chút nào bất kỳ cái gì thoái nhượng. Tốt, nếu như vậy, ta đây cùng ta trợ lý đàm một chút. Tôn Nhất Ninh gặp Trần Gia Lan thủy chung gương mặt bình tĩnh thông dong không chút nào nhượng bộ, do dự xoay người liếc mắt nhìn Ôn Lam cùng Ô Ô hai người, đem Ôn Lam cùng Ô Ô. Lý Bân kéo đến một bên nói, Ô Ô tỷ, Tiểu Lam, Gia Lan truyền thông hiệp ước quá hà khắc, một khi ký công ty bọn họ, 20 năm bên trong, ta vốn không có bất kỳ cái gì quyền tự chủ rồi. Đây quả thực muốn đem ta hoàn toàn trói chặt tại công ty bọn họ. Các ngươi cảm thấy, ta có nên hay không ký? Ký nhân 20 năm. Đây cũng quá lâu à. Nếu Nhất Ninh ngươi về sau có cái gì ý nghĩ, chẳng phải là đều không có biện pháp rời đi công ty này. Bất quá, ta nghe chúng ta đạo sư nói qua. Hiện tại rất nhiều công ty phủng người mới phía trước, xác thực cũng là muốn ký 5 năm đến 10 năm trở lên này cũng coi như là luật lệ. Ta nhìn vẫn là lại nghĩ một chút biện pháp a. Nhất Ninh, dựa theo cái này Trần Tổng nói. Này hiệp ước cùng khế ước bán thân có cái gì khác biệt à? Bọn hắn liền ngươi tại công chúng trường hợp nói cái gì làm cái gì đều phải quản. Thậm chí liền chuyện riêng của ngươi yêu đương kết hôn những cái này đều phải quản. Quá mức. Hơn nữa một khi vi ước, ấn 10 lần bồi thường tính lời nói, ngươi tại công ty này chỉ làm một năm, chỉ tính tân thù 100 vạn lời nói, thì phải là 100 vạn a. Như vậy cũng quá chịu thiệt. Ô Ô tỷ do dự đối với Tôn Nhất Ninh khuyên nhủ. Này không có gì lớn, loại này vốn chính là đối với đổ hiệp nghị, hiện tại Gia Lan truyền thông nguyện ý bỏ tiền bỏ vốn nguyên, bốc lên nguy hiểm to lớn, lấy ra tuyệt bút tài chính cùng tài nguyên, bảo vệ ngươi, phủng hồng ngươi. Bọn hắn đương nhiên cũng muốn tương ứng ngươi cho hắn nhóm một chút hồi báo a. Nếu là không ký như vậy hiệp ước, đợi sự tình trôi qua, bọn hắn đem ngươi phủng hồng rồi, ngươi đột nhiên bị cái khác đối thủ cạnh tranh công ty cấp giá cao lấy đi, đổi cho ngươi là Gia Lan truyền thông lão bản, ngươi nguyện ý không? Ta cảm thấy như vậy ký cũng không có gì không tốt, chỉ cần Nhất Ninh ngươi không ly khai công ty này, cái này hiệp ước điều khoản, đối với ngươi cũng không có gì bất lợi nha, càng huống chi. Hiện tại Nhất Ninh cũng không được tuyển A. Ký bọn hắn, có lẽ Nhất Ninh lần này có thể vượt qua cửa ải khó khăn, thậm chí còn có thể bị phủng hồng, có thể nếu là không ký Nhất Ninh thật liền muốn bị VWSC chỉnh tử rồi. Lý Bân rất là khéo léo lén đổi khái niệm. Tại một bên dẫn đường Tôn Nhất Ninh hướng đến hố lửa nhảy. Loại thời điểm này, bên cạnh người mình, lời nói, đối với do dự Tôn Nhất Ninh ảnh hưởng vô cùng lớn, Lý Bân nói mấy câu, lập tức nói do dự Tôn Nhất Ninh gật gật đầu. Vậy ngươi không có thể bảo đảm bọn hắn liền nhất định có thể đối phó VWFM, càng không thể cam đoan, về sau Nhất Ninh có khả năng hay không cùng công ty này người nháo mâu thuẫn. Như vậy mù quáng ký phía dưới đi, kia nhưng mà thật không có đường rút lui. Ôn Lam hiển nhiên muốn thông minh hơn, rất nhanh liền ý thức được trong này ảo diệu. Như vậy không quan hệ, bọn hắn ký Nhất Ninh 20 năm, Nhất Ninh cũng ký bọn hắn 20 năm. Ngươi cũng đừng quên, 20 năm bên trong, bọn hắn hàng năm đều phải cấp Nhất Ninh 100 vạn lương tạm đâu. Tính là đến lúc đó Nhất Ninh thật bị phong sát rồi, vậy có này hàng năm 100 vạn, Nhất Ninh còn có gì thật lo lắng cho. Lý Bân tiếp tục dẫn đường nói. Vậy cũng đúng, Tôn Nhất Ninh tại một bên gật gật đầu, lấy ra điện thoại, mở ra TikTok tin tức giao diện liếc mắt nhìn. Khi thấy Bân Bân lễ độ phát đến tin tức sau đó, Tôn Nhất Ninh cuối cùng là đã quyết định. Trần Tổng, ta đồng ý các ngươi hiệp ước. Chúng ta bây giờ liền ký A. Chương 723, ký Tôn Nhất Ninh nhìn đến Trần Gia Lan thuận lợi ký phía dưới Tôn Nhất Ninh, Lý Bân khóe miệng giơ lên một tia đắc ý cười lạnh. Hiện tại, Tôn Nhất Ninh đã hoàn toàn ký chết tại công ty của mình. Về sau, muốn trưởng khống cái này Tôn Nhất Ninh, liền có chính là biện pháp. Hơn nữa, lấy Tôn Nhất Ninh hiện tại nhiệt độ, chỉ cần vận doanh thích đáng, Lý Bân cảm thấy hoàn toàn có thể tại TikTok muốn làm một hồi trực tiếp, sau đó lại tiếp tục mang một ít hàng. Tuyệt đối có thể ngoan kiếm phía trên một khoản. Về phần VWSC bên kia, quản hắn khỉ gió mẹ đây này. VWSC nói cho cùng cũng chính là cái phú nhị đại, cho hắn mặt mũi, hắn chính là vương hiệu trưởng, không cho hắn mặt mũi. Hắn có thể cầm lấy Tôn Nhất Ninh như thế nào đây? Đem ký tốt hiệp ước Tôn Nhất Ninh cùng ô tỷ đuổi về đến Ôn gia sau đó, Lý Bân lập tức trốn vào thư phòng, cấp Trần Gia Lan gọi một cú điện thoại. Gia Lan, hiện tại đã ký Tôn Nhất Ninh. Vậy chúng ta phải đem Tôn Nhất Ninh lập tức bốc lửa lưu lượng sử dụng đến, ngươi nắm chặt thời gian liên lạc một chút thủy quân, toàn bộ võng cho ta tuyên bố đi ra ngoài, làm càng nhiều người biết càng tốt, đã nói đêm nay 9 điểm. Tôn Nhất Ninh TikTok mở trực tiếp, muốn dẫn đổi VWSC. Vạch trần VWSC xấu xí bộ mặt. Tiêu đề đều làm cho khoa trương điểm, ví dụ như VWSC theo đuổi Tôn Nhất Ninh bị cự tuyệt, thẹn quá thành giận nói xấu hãm hại Tôn Nhất Ninh. Tôn Nhất Ninh TikTok trực tiếp cầu cứu. Ví dụ như cái gì Tôn Nhất Ninh muốn bạo VWSC đại dưa linh tinh. Cái này ngươi khẳng định so với ta biết, ngươi an bài một chút là được rồi. Mặt khác, ngươi lại liên hệ một chút cần phải mang hàng xưởng, đợi Tôn Nhất Ninh trực tiếp ở giữa nhiệt độ sau khi thức dậy. Trực tiếp cấp đến một hồi mang hàng. Lý Bân nghĩ đến đâu thảo luận đến nơi nào, càng nói càng là hăng hái. Lý Tổng, như vậy không tốt đâu. Những cái này tiêu đề lấy ra đến, chỉ sợ sẽ chọc cho giận vương gia. Mặt khác, nếu là Tôn Nhất Ninh trực tiếp giận đổi VWSC, khi tại sao lại mang hàng? Ăn như vậy tướng cũng quá khó coi, quá rõ ràng a. Trần Gia Lan làm người thiện lương thành thật, đối với Lý Bân loại này trần trụi xấu xí tướng ăn có chút không thể tiếp nhận. Y ca biết không? Tân ba biết không? Nhân gia so này không biết xấu hổ khá hơn rồi. Nhân gia hiện tại kiếm tiền a. Chúng ta là buôn bán công ty, chúng ta mục đích là kiếm tiền, là lợi nhuận, không phải là muốn làm từ thiện, TikTok thượng fan, thì phải là một chút vô giúp vui nhìn bát quái người nhàn rỗi. Ngươi còn thật cho rằng nhân gia muốn chủ trì công bằng. Lý Bân phía trước không thời điểm cũng nhìn TikTok thượng trực tiếp, sớm liền đã hiểu rõ một chút chủ bá cơ bản sáo lộ, ngay từ đầu, Lý Bân còn cảm thấy những cái này sáo lộ cũng quá mẹ nó xỏa bức. Tướng ăn quá khó coi a, nhưng là nhìn đến nhân gia lập tức bán đi mấy chục vạn đơn, một hồi trực tiếp liền kiếm mấy triệu hơn 1.000 vạn, Lý Bân coi như là nhìn minh bạch, những cái này sáo lộ giả là giả một chút, ghê tởm là ghê tởm một chút. Nhưng là nhìn trực tiếp đám kia rau hẹ liền chính là yêu thích a. Bất kỳ vật gì, không thể chắc hẳn phải vậy dùng chính mình tư duy đi lý giải, TikTok thượng đại bộ phận người sử dụng, kỳ thật liền đều là một chút không có gì văn hóa trung lão niên người. Hoặc là chính là một chút không có bao nhiêu độc lập năng lực suy tính tiểu thí hài, hoặc là chính là một chút không não phụ nữ trung niên, đối phó những người này, sáo lộ càng đơn giản càng tốt. Tốt. Được rồi Lý Tổng, ta lập tức đi an bài. Trần Gia Lan bị Lý Bân vừa nói như vậy. Cũng là đồng ý gật gật đầu. Tiếp xúc trực tiếp chuyến đi này lâu như vậy, Trần Gia Lan kỳ thật sớm liền đã nhìn đến điểm này, chẳng qua, Trần Gia Lan làm người đơn thuần thiện lương. Không làm được hèn hạ như vậy hạ lưu sự tình thôi. Hiện ở công ty đến bước này, Trần Gia Lan cũng là tiếp nhận rồi điểm này. Bởi vì đơn thuần hiền lành lương, nàng chịu thiệt, tổn hại, bất lợi quá nhiều rồi, nàng cũng nghĩ thông suốt, tại thương trường phía trên, muốn đứng ổn, phải đối với nhân ngoan. Khi trực tiếp sự tình, liền giao cho ngươi, nhớ rõ tham khảo một chút IKA, Tân Ba A những người này trực tiếp sáo lộ, đều cho hắn dùng tới đi, đừng ngại tướng ăn khó coi, chỉ cần có thể kiếm tiền, khác gì đều đừng động. Đúng rồi, tốt nhất là tìm một nhà bán rượu công ty hợp tác, bán rượu đồ chơi này kiếm tiền vô cùng, ngươi nhìn Phan Trường Giang cùng người nghịch ngợm đều đem không cầm được. Lý Bân còn có chút không yên lòng tiếp tục dặn dò. Đầu bên kia điện thoại Trần Gia Lan nghe gương mặt hắc tuyến. Uống lên một nửa cà phê, thiếu chút nữa nhịn không được muốn phun đi ra. Lợi dụng Gia Lan truyền thông khống chế được Tôn Nhất Ninh, lại lợi dụng Tôn Nhất Ninh kiếm tiền, mâm sống Gia Lan truyền thông. Lý Bân đối với chính mình lần này tao thao tác, vẫn là vô cùng vừa lòng. Chuyện bây giờ đã an bài xong, chờ đêm nay xem kịch vui. Loại này cụ thể chi tiết phía trên sự tình, mình cũng không hiểu, cũng lười nhúng tay, vừa vặn có thể hút hết, đêm nay đi tìm điểm kích thích. Chương 724, Quốc hội nghiêm hiểu lị Lý Bân. Hiểu lị, ngươi sự tình ta đã có một chút mặt mày, cái kia hiếp bức ngươi thần bí nhân đến đây hình như không nhỏ, nhưng là ta tìm đến đạo thượng đại ca, bọn hắn nguyện ý giúp bận rộn bãi bình chuyện này. Lý Bân lấy ra điện thoại, cấp Nghiêm Hiểu Lị gửi đi một đoạn uy chát tin tức. Giác giả, Nghiêm Hiểu Lị thật tốt quá, Bân ca. Thật có thể giải quyết sao? Bọn hắn có thể cam đoan cái kia biến thái về sau sẽ không tiếp tục đến quấy rầy ta sao? Lý Bân, giống như, cái này ngược lại cũng không có vấn đề, ta tìm người là này một khối đại ca, hắn nên biết chút gì, Hoàng Mao bọn hắn đều rất sợ hắn, nếu như là hắn ra mặt lời nói, khẳng định có thể bãi bình chuyện này. Giác gáy, Nghiêm Hiểu Lị vậy thì tốt quá. Bân ca, quá cảm ơn ngươi. Ta thật không biết nên báo đáp thế nào ngươi. Đúng rồi, ngươi muốn nói cho hắn biết nhóm. Làm bọn hắn nhất định phải đem kia cái nhân thủ bên trong ảnh chụp cùng video nguyên văn món cấp toàn bộ phá đi. Lý Bân, cái này ngươi yên tâm, ta đã cùng bọn hắn đã nói, bất quá, ta tìm hắn nhóm giúp đỡ, bọn hắn cũng có một vài điều kiện, Hiểu Lị, khả năng. Khả năng đến lúc đó ngươi sẽ có một chút hy sinh, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Giác gáy, Nghiêm Hiểu Lị cái gì? Là điều kiện gì? Bân ca, bọn hắn muốn ta làm cái gì? Nhìn Nghiêm Hiểu Lị từng bước rơi vào bẫy rập của mình, Lý Bân khóe miệng nụ cười càng trở lên tà ác, cầm lấy cái chén nhấp một miếng trà sau đó. Lý Bân cảm giác chính mình tâm nhảy có chút gia tốc. Hưng phấn hít một hơi yên, phun ra một vòng khói sau đó, Lý Bân lại lần nữa trả lời, Lý Bân, sự tình khả năng có chút phức tạp, như vậy đi, ngươi chừng nào thì có rảnh. Chúng ta tìm một chỗ ngay mặt tán gẫu một chút, dù sao chuyện này sự tình quan chung thân của ngươi. Chúng ta nhất định phải thận trọng. Giác càng, Nghiêm Hiểu Lị tốt. Tốt. Bân ca. Ta hiện tại liền có không? Ngươi chừng nào thì có rảnh? Ta nghĩ tới tìm ngươi. Ta hiện tại thật sự rất sợ hãi, ta nghĩ. Muốn gặp ngươi một lần. Lý Bân hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi, có chút không thể tự chế khẩn trương cùng kích động. Kế tiếp gặp mặt. Ý vị như thế nào Lý Bân rất rõ ràng. Vừa nghĩ đến Nghiêm Hiểu Lị phía trước tại điện thoại phía trên biểu hiện ra đến cái loại này mị thái, vừa nghĩ đến Nghiêm Hiểu Lị bị trứng rung kích thích tiểu tiện không khống chế, Lý Bân thật hưng phấn tình nan tự kiềm chế. Dưới hông tiểu huynh đệ. Càng là kích động ngẩng đầu cương lên, chống đỡ quần một trận buộc chặt, sưng tấy có chút làm đau. Lý Bân, ngươi sự tình trọng yếu, ta hiện tại liền đi tìm ngươi, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta có xe, ta đến đón ngươi a, nhớ rõ nhất định phải giữ bí mật. Giác giả, Nghiêm Hiểu Lị ta tại trong nhà, ta hiện tại liền đi ra ngoài, tìm điểm ẩn núp địa phương chờ ngươi. Giác gáy, Nghiêm Hiểu Lị ở vị trí tin tức của Nghiêm Hiểu Lị rất nhanh liền phát tới một vị trí tin tức, Lý Bân hướng dẫn một chút. Lái qua cần phải chừng nửa canh giờ. Lý Bân, ta không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ, ngươi chờ một lát lại đi bên kia chờ ta tốt lắm. Lý Bân hồi phục hoàn tin tức, lập tức nhấn diệt tàn thuốc, có chút khẩn cấp không chờ được chạy phía dưới gara. Mở lên chính mình phá Toyota hướng về Nghiêm Hiểu Lị vị trí bay nha mà đi. Cũng không biết có phải hay không phía trước video dạy dỗ Nghiêm Hiểu Lỵ ngoạn quá kích thích, vẫn là bởi vì chính mình hai ngày này quá mức đói khát. Lý Bân vừa lái xe, một bên thật hưng phấn tim đập rộn lên hô hấp dồn dập, tay cầm tay lái đều có một chút run rẩy. Ngắn ngủn nửa giờ lộ trình, Lý Bân chỉ cảm thấy giống như mở 108.000 loại cảm giác này, làm Lý Bân nhớ tới kết hôn phía trước. Tại Uy Chát cùng Mạch Mạch thượng ước pháo khi đó. Mỗi lần thật vất vả tại Uy Chát phía trên hẹn đến phụ cận nữ nhân gặp mặt, Lý Bân đều có khả năng kích động mở ra xe con hướng đến nhân gia trong nhà mở. Hiện tại nghĩ lại, khi đó nữ nhân cấp bậc tuy rằng thấp một chút, thường xuyên còn sẽ đụng phải một chút cùng ảnh chụp thượng hoàn toàn khác nhau, bộ dạng tương đối béo hoặc là tương đối lão nữ nhân, nhưng là khi đó chính mình không nữ nhân, đói khát nhanh, kia tràn ngập mong chờ đi gặp mặt cảm giác. Thật đúng là tràn đầy trở về chỗ cũ, hiện tại nghĩ nghĩ đều có một chút hoài niệm. Hôm nay cũng không biết làm sao rồi, làm Lý Bân đột nhiên lại tìm hồi đến lúc đó cái loại này khẩn trương, hưng phấn, mong chờ, khẩn cấp không chờ được cảm giác. Ngài đã tới đạt điểm cuối, cao đức bản đồ, liên tục vì ngài hướng dẫn. Tùy theo điện thoại vang lên một tiếng điện tử Lâm Chí Linh phong tao kiều mị thanh âm nhắc nhở, Lý Bân lập tức dừng xe ở một bên, hướng về nhìn bốn phía. Thành Hàng Châu, vốn không có gì chân chính ẩn nấp địa phương, chật chội thành Hàng Châu, khắp nơi xe cùng người. Bất quá, nơi này ngược lại coi như yên lặng, chính là ngẫu nhiên có xe cùng nhân trải qua, lương hảo xanh hóa, tươi tốt thảm thực vật. Hoàn cảnh rất tốt. Lý Bân nhìn một vòng, lập tức đem ánh mắt định cái ở tại không xa mặc một bộ áo sơ mi trắng cùng một đầu màu xanh đen ngang gối váy ngắn thiếu nữ trên người. Chương 725, ước hội Nghiêm Hiểu Lỵ hai người thiếu nữ này. Dĩ nhiên chính là Nghiêm Hiểu Lỵ. Lúc này Nghiêm Hiểu Lỵ, chính gương mặt khẩn trương không yên đứng ở một đầu tiểu bên đường, cầm lấy điện thoại lo lắng bất an tứ phía dưới nhìn xung quanh. Non miệng khuôn mặt phía trên rào rạt đỏ bừng ửng hồng. Gió mát hơi hơi thổi bay, Nghiêm Hiểu Lỵ váy ngắn theo gió phiêu lãng. Điều này làm cho Lý Bân đột nhiên nhớ tới trước kia chính mình hẹn đến quá một cái nữ học sinh cao trung. Khi đó trên Uy Chát hẹn đến nữ học sinh cao trung cũng là bộ dáng như vậy tại bên cạnh đường nhỏ chờ đợi chính mình. Lý Bân nhớ rõ rất rõ ràng, lúc ấy đối phương mở giá cả là bồi chính mình ngủ một lần 100 nguyên. Khi đó Uy Chát mới ra đến không bao lâu, phụ cận người còn có thể lục soát rất nhiều cao chất lượng pháo hữu, hơn nữa, những cái này nữ nhân cũng rất đơn thuần. Đại bộ phận thậm chí đều không lấy tiền, chính là muốn sắp xếp giải tịch mịch, tính là gặp được đòi tiền đệ tử muội kia mở giá cả, cũng là thấp vô cùng. Giống như hiện tại, động một chút thì là 1.000, 2.000 khởi bước. Mẹ quả thực chính là khảm kim cương FA. Xấu coi như, còn mẹ nó đầy trời mở giá trị. Hiện tại nghĩ nghĩ, thật sự là hoài niệm khi đó ước pháo hoàng kim thời kỳ. Bất quá, khi đó hẹn đến cái kia nữ học sinh cao trung chất lượng quả thật quá bình thường, thấp thấp có chút hơi mập không nói. Trên mặt còn dài hơn thật nhiều đậu đậu. Cùng Nghiêm Hiểu Lỵ so với đến, tướng mạo cùng không lên không nói, vóc người này càng là kém 108.000. Nghiêm Hiểu Lỵ tuy rằng bộ dạng cũng liền bình thường thiên phía trên, tối đa cũng chính là 85 phân nhan trị. Nhưng là không chịu nổi cô nàng này vú sữa đại gia dẻ bạch a. Kia trắng trắng mềm mềm, mượt mà no đủ to trắng vú sữa, lại tăng thêm kia hai quả trắng nõn nà đầu vú, quả thực muốn đem nam nhân linh hồn nhỏ bé đều câu đi vào. Nhưng là khi đó cho dù là như vậy, lúc ấy Lý Bân ngoạn cũng hy vô cùng, một buổi chiều liền làm cái này tiểu cao trung lẳng lơ 4 lần, làm cái kia tiểu lẳng lơ liên tục cầu xin, dốc sức kêu ca ca tha mạng. Nhìn Nghiêm Hiểu Lỵ khẩn trương không yên lại hơi mong chờ bộ dáng. Lý Bân hưng phấn hít một hơi, tận lực đem tâm tình của mình bình phục lại đến, rồi sau đó mới lái xe hướng về Nghiêm Hiểu Lỵ lái đi. Tí tách tí tách. Lý Bân đem xe chạy đến Nghiêm Hiểu Lỵ trước người, nhẹ nhàng nhấn cái loa một cái. Nghiêm Hiểu Lỵ bị dọa đến kinh ngạc một chút, cầm lấy điện thoại hướng về xe nhìn xung quanh liếc nhìn một cái, phát hiện là Lý Bân sau đó, lập tức đầy mặt đỏ ửng chạy chậm đi đi lên, có tật giật mình vậy liếc mắt nhìn bốn phía. Xác định không có người chú ý tới chính mình sau đó, lúc này mới một phen mở cửa xe, khẩn trương nhất mông ngồi vào Lý Bân tay lái phụ. Hiểu Lỵ, không cho ngươi đợi quá lâu à. Lý Bân treo tốt đương, khởi động ô tô, một bên kích động cầm tay lái vượt mức chạy. Một bên vụng trộm liếc liếc nhìn một cái Nghiêm Hiểu Lỵ cặp kia tuyết trắng nở nang đùi, Vi cười hỏi. Không. Không có. Ta cũng mới ra. Bân. Bân ca. Chúng ta đi nơi nào à? Nghiêm Hiểu Lỵ có vẻ rất là cưỡng ép. Dù sao chỉ là đơn thuần cao trung tiểu nữ sinh, lại là học tập tốt lắm cô gái ngoan ngoãn, lần thứ nhất ước nam nhân đi ra ngoài ước hội, làm Nghiêm Hiểu Lỵ thực khẩn trương thực ngượng ngùng, đồng thời, cũng có vẻ có chút hưng phấn. Ngươi nhìn ngươi có gì vui vui mừng đi địa phương sao? Tốt nhất là an tĩnh một chút địa phương, cũng thuận tiện chúng ta nói chuyện. Lý Bân vụng trộm liếm môi một cái, ánh mắt thường thường phiêu liếc nhìn một cái Nghiêm Hiểu Lỵ trước ngực bị áo sơ mi trắng bao bọc căn phòng ngực. Có lẽ là vú sữa thật sự quá lớn, này quần áo trong có chút không xứng bộ, thật lớn vú đem quần áo trong chống đỡ quá mức phồng lên buộc chặt, theo nút áo ở giữa khe hở bên trong, có thể nhìn đến bên trong đại đoàn mềm mại tuyết trắng tùy theo Nghiêm Hiểu Lỵ bởi vì khẩn trương mà hô hấp dồn dập lên xuống nhấp nhô. Trung động. Tốt. Tốt. Ta đi nơi nào đều được. Bân ca ngươi yêu thích đi nơi nào liền. Liền đi nơi nào a? Nghiêm Hiểu Lỵ khẩn trương nói chuyện đều có một chút run rẩy, ngập nước ánh mắt mang theo một tia mọng nước, thường thường vụng trộm miết Lý Bân hai mắt. Đỏ ửng gò má càng trở lên một mảnh ửng hồng, trắng nõn sung túc đùi, càng là gắt gao khép lại, tùy theo hô hấp dồn dập hơi hơi vặn vẹo. Thiếu nữ mối tình đầu, nhìn bên cạnh đẹp trai mà giàu có mị lực nam nhân, Nghiêm Hiểu Lỵ cẩn thận bẩn rầm rầm rầm một trận loạn nhảy. Nghe được Nghiêm Hiểu Lỵ trả lời, Lý Bân khóe miệng hơi hơi dơ lên một chút tà ác cười lạnh. Cô gái nhỏ này, thật đúng là dễ đối phó vô cùng. Bất quá, vừa đi lên liền cùng người ta đề nghị đi mướn phòng, có vẻ có chút quá mức rõ ràng. Đối với chính mình ngụy trang hảo ca ca hình tượng có chút trái ngược, cho nên, Lý Bân suy nghĩ một chút sau đó, cuối cùng vẫn là đề nghị, Hiểu Lỵ muội muội, ngươi thích uống trà sao? Muốn sao chúng ta đi tìm cái phòng trà, uống chút trà chiều. Phòng trà đều có phòng, cũng tương đối yên lặng, vừa vặn có thể cho chúng ta an tĩnh tâm sự đối sách, cũng không có khả năng bị người khác đã quấy rầy. Vậy cũng là Lý Bân trước kia ước pháo lão sáo lộ. Chương 726, Phòng trà.